Chương 1705, loài bò sát. Kim Tín trong mắt đi tới, phía sau hắn kim sắc nở rộ, giống như một mảnh kim sắc sóng lớn. Loại uy thế này kinh người tới cực điểm, hắn sinh ra sát ý, giống như là nhất tôn kim sắc thần minh đi tới, cường đại vô cùng, rời núi lấp biển sát ý hướng Minh Vương bao phủ tới. Người chung quanh biến sắc, trừ Minh phủ bên trong cường giả, tất cả đều thối lui, bọn họ không dám đối mặt Kim Tín uy nghiêm. Có điều chỉ là quân y ghi một cái nhân tình mà thôi, người nào cho ngươi dũng khí đến khiêu khích ta Minh phủ chi chủ, hôm nay ta liền để ngươi biến thành chân chính người chết. Kim Tín tức giận nói. Bạch Ngọc muốn ngăn cản Kim Tín, nhưng lại bị Kim Tín chân khai, hắn nhìn chằm chằm Minh Vương, từng bước một đi tới, đây là muốn xuất thủ, chặn đánh giết Minh Vương. Dừng tay. Hắc Long thiếu chủ biến sắc, vọt thẳng tới, hắn ngăn tại Kim Tín phía trước, lớn tiếng nói, Kim Tín huynh, mời cho ta cái một bộ mặt, không nên động thủ có thể hắc rượu, tránh ra. Kim Tín mặt không biểu tình, hắn lạnh lùng nói ra. Lần này hắn là thật giận, cái gì Hắc Long nhất tộc mặt mũi, cũng không chút nào cho, chính là muốn giết Minh Vương. Người tránh ra. Minh Vương cũng mở miệng, nàng cũng chuẩn bị ra tay giết người. Thân là trước kia trên địa cầu tối cường giả một trong, thiên địa đại biến về sau, nàng bây giờ đã là đại thánh tôn đỉnh phong, cùng cảnh giới tranh phong, nàng cũng không e ngại đối phương. Minh phủ chi chủ, tự nhiên bất phàm, thực lực cũng không yếu. Chỉ là, Minh phủ lần nút, cũng không xuất thế, cho nên mọi người mới phát giác được Minh Vương rất yếu, không gì hơn cái này, nàng nếu thật con dòng chính tay, tuyệt đối kinh người cường đại. Hắc Diệu cười khổ, hắn bí mật truyền âm cho Kim Tín. Kim huynh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, quân y ở đối bên cạnh mình người đều vô cùng quan tâm, nếu là ngươi giết Minh Vương, quân y tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hoàng Kim sư tử nhất tộc, không sợ bất luận kẻ nào. Kim Tín cười lạnh. Tiêu Hàn cường đại, thì liền Đông Hoàng tử cũng không dám trêu chọc. Hoàng Kim sư tử nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là tin tưởng tuyệt đối sẽ không so Đông Hoàng tử một mạch càng cường đại đi. Hắc Diệu cười khổ nói. Hoàng Kim sư tử nhất tộc tuyệt không chịu nhục, chỉ là một nữ tử mà thôi, cũng dám vũ nhục ta, tất phải giết. Hắn rất lợi hại kịch liệt, căn bản cũng không nghe Hắc Diệu lời nói. Tiêu Hàn là phi thường cường đại, nhưng là Kim Tín đối với mình tộc quần, cũng có được đầy đủ tự tin. Kim Tín cau mày, không biết nên như thế nào thuyết phục Kim Tín. Để hắn ra tay đi. Minh Vương đứng lên, nàng từ tốn nói. Lúc này, trên người nàng tản mát ra một cỗ kinh người uy nghiêm. Đó là chân chính vương giả, mới có thể phát ra uy nghiêm. Kim Tín thần sắc hơi hơi ngưng trọng, cảm thấy mình khả năng có chút ít nhìn đối phương. Bất quá, hắn cũng không sợ, đối tự thân có đầy đủ tự tin, bởi vì đã từng chém giết nhất tôn chuẩn vô địch giả sơ kỳ cường giả. Tuy nhiên hắn không bằng Thái Âm thần quân những ngày này các đại thiên tiêu đáng sợ, nhưng là tin tưởng mình cũng so với bọn hắn yếu không bao nhiêu, không phải ai cũng có thể chiến thắng hắn. Hắc Diệu cười khổ. Tiến thôi không được. Nhân tộc tu sĩ có ít người đứng tại Minh Vương bên này, bọn họ thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kim Tín. Minh Vương là Tiêu Hàn nữ nhân, mà lại lần này cũng là vì nhân tộc ra mặt, cho nên mới cùng tiến hành đối đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, muốn trợ giúp Minh Vương. Nếu là Kim Tín dám ra tay lời nói, bọn họ tuyệt đối không ngại cùng nhau tiến lên. Một số căm thù nhân tộc dị tộc, đứng tại Kim Tín bên người, song phương giằng co. Lại muốn diễn hóa trở thành một trận đại chém giết. Cái này khiến Hắc Diệu triệt để mắt trợn tròn, không biết nên như thế nào làm. Hắn cảm thấy lần này sự tình Na Ho có chu tờ lớn, vượt qua hắn phạm vi không chế. Chư vị, có việc thật tốt nói, không nên vọng động. Hắn vội vàng nói, hy vọng có thể lấy lắng lại song phương nộ khí. Rất lợi hại hiển nhiên Hắc Diệu lời nói vô dụng, cơ hồ không có người nghe hắn nói, chiến đấu hết sức căng thẳng. Minh Vương đứng tại nhân tộc trước đó, tản mát ra ngập trời vương giả uy nghiêm, cường thế vô cùng, nhìn chằm chằm Kim Tín bọn họ, tùy thời muốn xuất thủ. Kim Tín cười lạnh, hắn đứng tại phía trước, sát ý ngập trời, mà lại bắt đầu chậm rãi cất bước, hướng bên này đi tới. Không khí cơ hồ đều muốn ngưng kết ở, Hắc Diệu trong lòng đàn ở dê cha tờ, chính mình làm sao xui xẻo như vậy à, sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không mời những người này tới tham gia chính mình hôn lễ. Nhưng là bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Các ngươi đang làm cái gì ngay lúc này, một cái hể vải âm thanh vang lên, tại mọi người bên thai nổ vang, nhất thời để mọi người toàn thân chấn động. Minh Vương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nàng đằng không mà lên, đi vào người nói chuyện kia bên người. Lao công. Minh Vương hô một tiếng, trong chớp nhoáng này, cái gì vương giả uy nghiêm, toàn đều biến mất, chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Tiêu Hàn ôm Minh Vương, ánh mắt của hắn quét xuống đi, tiếp cận Kim Tín bọn họ, nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa rồi muốn làm gì mặc dù chỉ là phổ thông ngữ khí đang chất vấn Kim Tín, nhưng là không biết vì cái gì, Kim Tín cảm giác được thân thể của mình chấn động, kém một chút không tự chủ được quỳ xuống tới. Hắn hai chân uốn lượn, ngay tại sắp quỳ xuống thời điểm kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng thẳng. Kim Tín biết người đến là ai, Minh Vương lão công, dĩ nhiên chính là quân y Lý Tiêu Hàn. Nhưng là hắn rất lợi hại cương liệt, trực tiếp đáp lại nói, nàng vũ nhục ta, ta muốn giáo huấn nàng. Lời này vừa nói ra, Kim Tín nhưng trong lòng thì trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chung quy là sợ. Nếu không lời nói, hắn phải nói ra tình hình thực tế, trên thực tế, hắn là muốn giết Minh Vương, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn ánh mắt, hắn làm thế nào cũng nói không nên lời, trong lòng vốn có thể có chút đáng sợ. Ngươi nói hắn cái gì? Tiêu Hàn hướng Minh Vương hỏi, mang trên mặt một vòng tà tiếu. Minh Vương mỉm cười, nói ra, ta nói hắn là mèo chết, hắn thì không nguyện ý, thật sự là quá keo kiệt. Tiêu Hàn ngạc nhiên, sau đó, hắn áy náy nhìn về phía Kim Tín, nói ra, thật xin lỗi, thê tử của ta nói bậy, ngươi không phải mèo chết. Người chung quanh mắt trợn tròn, Tiêu Hàn làm sao lại hướng Kim Sư nhất tộc túi đầu, cái này không nên á dù sao, đối mặt Đông Hoàng tử cùng thiên tử khổng lồ như vậy tồn tại, Tiêu Hàn đều không sợ, càng không khả năng e ngại Kim Sư nhất tộc. Ta khả năng nhìn thấy một cái giả quân ý gì có người nói thầm. Hắn đồng bạn đạp hắn một chân, để hắn im miệng. Nói đùa cái gì, cái này nếu là giả quân ý gì, sau lưng nơi nào sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy? Kim Sư cũng có chút mê hoặc, Tiêu Hàn thái độ vượt quá hắn dự liệu, rất là mờ mịt. Ngay lúc này, Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng, ngươi rõ ràng là một cái loài bò sát, cái gì mèo chết, ta cũng không muốn vũ nhục mèo chết, dù sao mèo chết cao hơn ngươi đắt hơn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Kim Sư tức giận, hắn thế mới biết, Tiêu Hàn căn bản chính là vì vũ nhục hắn, căn bản cũng không phải là cái gì xin lỗi. Ngươi muốn chết. Hắn chỉ Tiêu Hàn, trực tiếp xuất thủ, sư vương ấn oanh giết ra ngoài, hóa thành một đầu to lớn Kim Sư hướng Tiêu Hàn vồ giết tới. Mọi người ngạc nhiên, không ai từng nghĩ tới Kim Tín hội hướng Tiêu Hàn xuất thủ, thì liền Tiêu Hàn chính mình cũng không nghĩ tới. Chương 1706, Luyện Thể Đan. Theo lý thuyết, Kim Tín liền xem như vắng đầu, cũng sẽ không hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bất quá, bọn họ chung quy là đánh giá thấp Kim Sư nhất tộc cương liệt trình độ. Bạch Ngọc hai nhiên, lần này cũng không dám ngăn đón Kim Tín, trực tiếp rút lui, sợ bị cuốn vào bên trong, hắn còn tính là tương đối chấn định, biết Tiêu Hàn không thể trêu chọc. Hoa Điểu nhất tộc cường giả cũng đổ lui, vừa rồi bọn họ đứng tại cùng một trận chiến đến giây, nhưng là lúc này, bọn họ lại lựa chọn tự vệ, không nguyện ý tránh thức cùng Tiêu Hàn va chạm. Dị tộc bên trong, dù cho là Đông Hoàng tử bọn họ, cũng không nguyện ý cùng Tiêu Hàn va chạm, Đông Hoàng bị giết đến bây giờ, bọn họ chỉ phát sinh một lần xung đột. Về sau thậm chí ngũ thải khổng tức nhất tộc có cường giả bị Tiêu Hàn giết chết, bọn họ đều không có xuất thủ, lựa chọn ẩn nhẫn, sau cùng để ngũ thải khổng tức nhất tộc phản chủ, rời đi Đông Hoàng một mạch, Thiên Cung một mạch. Bất quá, Thiên Cung cũng không có cái gì động tác, bởi vì Tiêu Hàn bên người thế lực xác thực quá cường thế, hai tôn trí cường giả, hai thất hai còn cùng chiến tộc hình thành đồng minh, mặc dù Đông Hoàng tử cùng Thiên Tử còn có đại thiên tôn bọn họ liền hợp lại cùng nhau. Muốn bắt lại Tiêu Hàn hai người bọn họ phương, đều khó có khả năng, khẳng định là lưỡng bại câu thương kết quả. Hiện tại Kim Tín hướng Tiêu Hàn xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực quá ngu xuẩn. Tiêu Hàn cười to, hắn một cái tay ép xuống, cái kia to lớn Kim Sư sụp đổ, sau đó tay hắn tiếp tục chụp vào Kim Tín, cái này khiến Kim Tín biến sắc, hắn rốt cục kịp phản ứng chính mình làm chuyện gì. Bất quá, lúc này hối hận đã tới không kịp. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài, cái này khiến Kim Tín kêu thảm, toàn thân cốt cách đều tất cả đều đứt gãy. Hắn ngã trên mặt đất, có thể chiến chuẩn vô địch giả sơ kỳ chiến lực, tại Tiêu Hàn trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn, liền một bàn tay cũng đỡ không nổi. Nhân tộc tu sĩ phân chấn, đều biết Tiêu Hàn cường thế, nhưng là lúc này, mới chính thức kiến thức đến Tiêu Hàn cường thế. Đây chính là một đầu Kim Sư cường giả A, đại thánh tôn cảnh giới. Đã từng chém giết quá mạnh đại chuẩn vô địch giả sơ kỳ tồn tại, nhưng lại ngăn không được Tiêu Hàn một bàn tay. Ngươi không phải loài bò sát, hay là loài bò sát phế vật? Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Kim sư sắc mặt tái xanh, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm hoàng kim máu tươi, trực tiếp bị tức ngất đi. Hắc Diệu bọn họ rung động, đều nói Tiêu Hàn lợi hại, chính thức kiến thức đến khác thủ đoạn, mới biết được là bực nào kinh người. Kim Tín tại trong bọn họ, coi là cực kỳ cường thế. Nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, nhưng lại xa xa không phải là đối thủ. Tha cho ngươi nhất mệnh, hôm nay là muội tử ta ngày vui, ta không muốn giết người. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, những hồng hoang đó chủng tộc đều là toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra rung động thần sắc. Cái kia Lý Tĩnh, vợ y ma cùng Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ, bị hắn gọi muội tử, rất lợi hại, hiển nhiên giữa bọn hắn quan hệ không ý tờ Tiêu Hàn đại ca. Lý Tĩnh lôi kéo Hắc Diệu đi tới, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười, cùng Tiêu Hàn chào hỏi. Đây là Hắc Diệu, là trượng phu ta. Lý Tĩnh hướng Tiêu Hàn giới thiệu. Nàng hiện tại vô cùng bình tĩnh, tìm tơ y chính mình chỗ yêu nam nhân, rất hạnh phúc. Đối với Tiêu Hàn vốn là còn một điểm tựa nở dê, hoàn toàn biến mất. Nàng ưa thích là cùng mình nắm tay nam nhân. Gặp qua Tiêu đại nhân. Hắc Diệu tranh thủ thời gian thi lễ. Tiêu Hàn khoát tay, nói thẳng, đừng gọi ta cái gì Tiêu đại nhân, gọi ta Tiêu Hàn đại ca là được. Hắc Diệu không do dự, trực tiếp hô, Tiêu đại ca. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cùng cái này Tiêu đại ca dính líu quan hệ, về sau vô luận đi đến nơi nào, đều có ỷ vào. Trừ hắn mấy cái kia thế lực, thật không có có người nào chủng tộc có can đảm trêu chọc Tiêu Hàn. Mà lại, Tiêu Hàn vẫn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, là một cái có truyền thừa đã lâu chủng tộc, bọn họ tự nhiên biết trung cực thần điện đại biểu hàng nghĩa. Đó là liền xem như xuất hiện vô địch giả thời đại, cũng không cần thần phục thế lực, trung cực thần điện điện chủ, có thể cùng vô địch giả bình khởi bình tọa. Hắc Diệu là biết Lý Tĩnh bọn họ cùng Tiêu Hàn có quan hệ, nhưng lại không nghĩ tới, quan hệ bọn hắn lại lốt như vậy, Tiêu Hàn tự mình đến đây, hơn nữa nhìn bọn họ xưng hô, rất là thân mật. Ha ha, lão đại ngươi rốt cục đến, các vị đại tẩu tốt. Lý Hổ đi tới, hướng Tiêu Hàn hô. Nhà chúng ta muội tử kết hôn, sao có thể không đến, đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Tiêu Hàn nói, đem hai cái bình sứ đưa cho một đôi tân nhân. Đây là ngươi Tiêu đại ca tự mình chú tạo luyện thể đan, có thể để bạt nhục thân cường độ. Tô Mộc Thanh nói ra, hai người giật mình, để bạt nhục thân cường độ, mặc dù chỉ là một điểm, cũng đủ làm cho người đỏ mắt. Loại đan dược này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cảm ơn Tiêu đại ca. Lý Tĩnh trong thần sắc mang theo cảm kích. Đà tạ Tiêu đại ca. Hắc Diệu có chu tờ thụ sủng nhược kinh, nhưng là vẫn trước tiên nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn khoát tay, để bọn hắn không nên khách khí. Sau đó, Hắc Diệu tự mình chiêu đãi Tiêu Hàn, về phần Lý Tĩnh, thì là bô y tiếp Tô Mộc Thanh các nàng. Kim sư bị mang đi, Bạch Ngọc tự mình đem Kim sư đưa về hắn chủng tộc. Tăng thêm vừa rồi bọn họ cũng đã nói khiêu khích nhân tộc lời nói, tự nhiên không dám lưu lại, sợ Tiêu Hàn biết về sau, tìm bọn họ để gây sự. Hắn dị tộc, thần sắc kính sợ, nhìn qua Tiêu Hàn. Bọn họ nhìn về phía Hắc Long nhất tộc ánh mắt cũng không giống nhau, trách không được bọn họ muốn trịnh trọng như vậy, nguyên lai Lý Tĩnh phía sau có Tiêu Hàn cái này nhất tôn mãnh nhân. Đổi lại bọn họ, cùng dạng này nhất tôn mãnh nhân dính líu quan hệ, bọn họ cũng sẽ một dạng trịnh trọng. Có điều như thế hiểu lầm Hắc Long nhất tộc, Hắc Long nhất tộc cũng không biết Lý Tĩnh cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, lại Lý Hổ thực lực cũng không mạnh, làm sao cũng không giống là cùng Tiêu Hàn quan hệ rất tốt bộ dáng. Dù sao, Tiêu Hàn bằng hữu, cái nào không phải tung hoành thiên hạ cường giả. Thái thượng vô đức cũng không cần nói, còn có bằng phi, Tề Thiên Xu, Hắc Nhân bọn người, đồng dạng cường thế vô cùng. Mà so sánh dưới, Lý Hổ thì quá yếu, không giống như là Tiêu Hàn huynh đệ. Liền xem như nhận biết, cũng không có khả năng quan hệ quá tốt. Bọn họ sở dĩ đem tiệc cưới thiết lập ở chỗ này, chủ yếu vẫn là bởi vì đối Lý Tĩnh tôn trọng, đây là bọn họ tương lai chủ mẫu. Đương nhiên sẽ không quá mức lãnh đạm. Hắc Long nhất tộc, càng là thân thiện nhân tộc, là số ít đối nhân tộc không có địch ý chủng tộc một trong. Biết được Tiêu Hàn buông xuống, Bạch Lôi cùng Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, tự mình tiếp khách, bọn họ đối Tiêu Hàn vô cùng coi trọng. Cái này để người ta cảm thán, không hổ là đồ phu, Hắc Long nhất tộc tộc trưởng thân phận cao quý cỡ nào, nhưng là bây giờ lại cười theo, không có chút nào dám có bất kỳ bất kính. Tiêu Hàn cùng bọn hắn đàm tiếu, ứng phó rất thỏa đáng. Trên thực tế, hắn không phải không dính khói lửa trần gian tu sĩ, mà chính là hiểu được rất nhiều thứ, trước kia tại thần kiếm bên trong tiếp thụ qua đầy đủ huấn luyện, cùng người kết giao, càng là thuận buồm xuôi gió. Hắn như là cố tình làm, sẽ để cho rất nhiều người cảm giác được như một xuân phong. Thì liên Bạch Lôi đều có chút ngoài ý muốn, lúc này Tiêu Hàn, thật rất lợi hại ra ngoài ý định, ăn nói ở giữa khiến người ta như một xuân phong, hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau. Hắn có chút sững sờ, đây là Tiêu Hàn sao cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Chương 1707, bạn ta chinh chiến. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, dạng này Tiêu Hàn, khiến người ta thoải mái hơn, trong lòng ít một chút áp lực. Kim sư nhất tộc bên trong, có cái thế cường giả ga ho the tờ, đó là kim sư nhất tộc tộc trưởng Kim Trường Quỳnh. Hắn khôi ngô thân thể đều đang run rẩy, trong mắt bắn ra căm giận ngút trời, đó là bị tức. Kim Tín được đưa về đến, tu vi tàn phế, bị trọng thương tới cực điểm. Đây là hắn duy nhất con nối dõi, ký thác kỳ vọng, rơi xuống kết quả này, để hắn giận không nhịn nổi. Tiêu Hàn khinh người quá đáng, giết. Hắn giận dữ hét, trực tiếp rời đi kim sư nhất tộc. Hắn thực lực, không kém gì thập nhị thần tướng cấp độ kia cường giả, tương đương đáng sợ. Lúc này, hắn lao ra, muốn giết Tiêu Hàn, đó là thật giận cử. Giống. Long cung bên ngoài một cái sơn mạch, giống to một tiếng truyền đến, Hỏa Kỳ Lân xuất quan, hắn thành công phá vỡ mà vào Đại Thánh Tôn đỉnh phong trạng thái, thực lực so trước đó cường thịnh rất nhiều. Tiêu Hàn đâu, để hắn đi ra, bản đại gia muốn thu hắn làm tọa kỵ. Hỏa Kỳ Lân thét dài, xông vào Long cung bên trong. Bất quá hắn bị Thiên Tà Y Y một bàn tay rút bay ra ngoài, hắn trừng trong mắt, tức giận nói ra, hoảng sợ đến lao tử. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, nó toàn thân run rẩy, kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lao đại nhân, ta sai, không muốn đánh ta. Hỏa Kỳ Lân tranh thủ thời gian mở miệng, nếu không nói lời nói, chắc chắn sẽ bị Thiên Tà Y Y đánh chết. Xéo đi, Tiêu Hàn đi một người bạn nhà tham gia hôn lễ, cũng là cái kia ngũ thải khổng tức nhất tộc, chính mình đi tìm hắn đi. Thiên Tà Y Y mắng. Được. Hỏa Kỳ Lân một câu không dám nói, trực tiếp rời đi. Tiêu Hàn đang cùng Hắc Long tộc trưởng bọn họ đối ẩm, lúc này, một cỗ to lớn sát ý, bao phủ ở trên người hắn. Trong lòng hơi động, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hư không bên trong một cái phương hướng. Kim Trường Quỳnh xuất hiện, mang theo sát ý ngút trời buông xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hét lên, Tiêu Hàn, mau tới nhận lấy cái chết. Mọi người toàn thân chấn động, đó là Kim Sư tộc tộc trưởng, cường thế vô cùng, thực lực có thể xương thâm bất khả trắc. Hắc Long tộc trưởng đứng ra, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Kim Huynh, chuyện này thực là một cái hiểu lầm, hy vọng mọi người không nên tức giận, có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Không cần thiết, trọng thương ta con nối dõi, ta muốn giết hắn. Kim Trường Quỳnh lạnh lùng nói ra, phi thường cường thế, một chút cũng không nể mặt Hắc Long tộc trưởng. Hắc Long tộc trưởng cao mày, Tiêu Hàn tự nhiên không thể chết, càng không thể chết tại con của hắn tiệc cưỡi phía trên. Đối với Kim Trường Quỳnh không nể mặt mũi, hắn cũng rất lợi hại có chút tức giận, hai cái tộc quần ở giữa lui tới rất nhiều, bình thường Hắc Long tộc trưởng xem như so sánh cho Kim Trường Quỳnh mặt mũi, không nghĩ tới ơ thơ y điếm na y, đối phương lại một hai lở ân lở quấy rối. Kim Huynh, hôm nay là tiểu nhi ngày vui, còn mời ngài cho ta Hắc Long nhất tộc một bộ mặt, về phần lệnh lang, ta sẽ cho Kim Sư nhất tộc một cái hài lòng bằng giao. Hắc Long tộc trưởng ngẫm lại nói ra, nói được phân thượng này, có thế thế nào, thì nhìn Kim Trường Quỳnh phản ứng. Bất quá, Kim Trường Quỳnh rất lợi hại không để mặt mũi, hắn cười lạnh nói, ta chỉ cần giết Tiêu Hàn. Hắc Long tộc trưởng chán nản, hắn chỉ Kim Trường Quỳnh, sắc mặt trầm xuống. Ngay lúc này, một đóa hỏa vân bay tới, mọi người chỉ nhìn thấy một cái móng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trực tiếp hướng Kim Trường Quỳnh trên đầu dâm lên. Kim Trường Quỳnh một tiếng hét thảm, ngã xuống, hung hăng nhập vào bên trong lòng đất. Kỳ Lân. Có người kinh hô. Một đầu thần tuấn tới cực điểm Hỏa Kỳ Lân, toàn thân hỏa vân quấn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, rơi vào trong sân, tản mát ra kinh người khí tức, vừa rồi cái kia một móng, cũng là nó dẫm tại Kim Trường Quỳnh trên đầu. Bị lừa đá. Tiêu Hàn cảm thán. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là một đầu Kỳ Lân, tại sao cùng con lửa vẽ lên ngang bằng. Tiêu Hàn, tới. Bổn tọa muốn thu ngươi làm tọa kỵ. Ngay lúc này, Hỏa Kỳ Lân hướng về phía Tiêu Hàn hô lớn, cái này khiến mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn đi ra à, siết quả đấm, nói ra ngứa có phải hay không, cho là mình đột phá một cảnh giới, liền có thể khiêu chiến ta, ngươi biết cái gì gọi là tìm đánh sao hử, ta không tin mình đại thánh tôn đỉnh phong, chả chấn áp không ngươi, bổn tọa thực lực vốn là không thể so với ngươi y hê u bao nhiêu. Hỏa Kỳ Lân ngạo nghễ nói ra, sau một khắc, một cái bàn tay tại trước mặt nó phóng đại, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân vô bay ra ngoài. Tiêu Hàn không nói hai lời, đuổi theo, trực tiếp áp chế Hỏa Kỳ Lân, A-N-L-E-I nó đánh. Hỏa Kỳ Lân bắt đầu trả dãy rùa đâu, không khỏi nhanh, nó thì cầu xin tha thứ, để Tiêu Hàn tha mạng, đồng thời cam đoan hắn cũng không dám lại. Tiêu Hàn cười lạnh, lúc này mới thả đi Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp một móng, có điều lại bị Tiêu Hàn ngăn trở, sau đó trực tiếp cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân. Tốt, nương theo lấy ta chinh chiến đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Kim Trường Quỳnh theo dưới nền đất xông ra, hắn một mực không có động thủ, nhưng là trong mắt sắc ý, lại làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn muốn giết người, không ai ngăn nổi. Hắc Long tộc trưởng truyền âm cho Tiêu Hàn, nói cho hắn biết mình có thể xuất thủ. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn đồng dạng truyền âm, nói ra, chỉ là một đầu con mèo nhỏ, ta còn không có để ở trong mắt. Hắn ngạo thế thiên hạ, tuy nhiên không thể vận dụng trí tôn khí, nhưng lại không sợ đối phương, có Hỏa Kỳ Lân nương theo lấy Tiêu Hàn chinh chiến, đối mặt trưởng lão cấp cường giả, hắn cũng không sợ. Cái gì cái này con mèo nhỏ là tới tìm ngươi phiền phức, xử lý hắn. Hỏa Kỳ Lân khí thế mười phần, trực tiếp kêu la muốn xử lý Kim Trường Quỳnh. Nó tự nhiên cảm giác được Kim Trường Quỳnh thực lực, không quá Kỳ Lân đối với mình thực lực, càng thêm tin tưởng. Hắc Long tộc trưởng cảm thán, không hổ là có thể thần đế con nối dõi, cường thế tới cực điểm, đối mặt trưởng lao cấp cao thủ, đều căn bản là không để trong mắt. Thậm chí ngay cả Tiêu Hàn tọa kỵ, đều có loại kia khí phách, cái này để người ta thật rất lợi hại rung động. Kim Trường Quỳnh sắc mặt tái xanh, hắn vừa rồi lựa chọn không có xuất thủ, chính là muốn quang minh chính đại xử lý Tiêu Hàn hai người bọn họ, bây giờ bị hai người khiêu khích, hắn rất tức giận, nhưng là cũng nghĩ đến xử lý hai người loại khoái cảm kia. Hai cái con kiến hôi. Hắn lạnh lùng nói ra, sát ý ngập trời. Sau lưng của hắn kim sắc thần diễm nhảy lên, thần thánh vô cùng, hoàng kim sư tử tại một thời đại nào đó được xưng thần linh, thân thể bọn họ chi bên trong chạy xuôi lấy thần chi huyết mạch. Thượng thiên nhất chiến, giết ngươi. Tiêu Hàn chỉ bầu trời. Hắn dẫn đầu xông lên trời, Kim Trường Quỳnh theo sát sau. Trên bầu trời, hai người không nói hai lời, trực tiếp giết đi qua. Năng lượng cường đại bốn phía, đây là một trận đáng sợ chinh chiến. Tiêu Hàn cùng Hỏa Kỳ Lân xông tới giết, giống như nhất tôn thượng cổ vô địch chiến thần hàng lâm tại thế gian này, quét ngang hết thảy. Kim Trường Quỳnh giống động thiên, hắn y hề nguyên dùng đến hình người, nhưng là phía sau thần diễm nhảy lên, thần lực màu vàng nóng chạy xuôi, giống như từng đạo trường hà, lan tràn qua toàn bộ chân trời. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn cầm Hỏa Kỳ Lân, xích tiêu xuất hiện trong tay, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp chém ra đi. Chương 1708, người đi trả lệnh. Hai người va chạm, thương khung nổ tung, quần quận hỗn độn rơi xuống, cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm. Mọi người hai nhiên, đây chính là những tuyệt đỉnh cường giả đó ở giữa chinh chiến sao thật đáng sợ, chỉ là loại cảnh tượng này, bọn họ đều cảm thấy rất dọa người. Tiêu Hàn cùng Hỏa Kỳ Lân thét dài, bọn họ thần lực dung hợp lại cu nở dê nhau, chém giết Kim Trường Quỳnh, vờ ơ y ma chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, Tiêu Hàn chưa từng tiến về trung cực thần điện thời điểm, liên thủ với Hỏa Kỳ Lân, liền có thể đại chiến một cái yêu tôn, huống chi là hiện tại, hắn cùng Hỏa Kỳ Lân thực lực, đều đề bạt không ít, Hỏa Kỳ Lân càng là đột phá một cảnh giới. Lúc này, Tiêu Hàn cũng minh bạch một cái cường thế tọa kỵ tầm quan trọng, hai người thần lực hợp nhất, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, trở nên càng thêm cường đại. Hắn thực lực vốn là cùng Kim Trường Quỳnh ở giữa còn có chút chênh lệch, nhưng là hiện tại hắn liên thủ với Hỏa Kỳ Lân, lại có thể áp chế đối thủ. Kịch chiến bạo phát, kinh người tới cực điểm. Kim Trường Quỳnh nuốt máu, hắn bị Tiêu Hàn một kiếm bổ lui, mặc dù buộc phát ra toàn bộ thần lực, cũng không ngăn được Tiêu Hàn một kích này, trước ngực bị chém ra một cái vết thương khổng lồ. Hắn cấp tốc lui lại, nhưng lại không bằng Hỏa Kỳ Lân, bị nó đuổi kịp. Tiêu Hàn cầm trong tay xích tiêu kiếm, cùng Hỏa Kỳ Lân hợp nhất, trường kiếm trực tiếp hung hang động xuyên ra ngoài. Kim Trường Quỳnh phun ra một ngụm chuông lớn, chuông lớn màu vàng óng, thần quang lưu chuyển, đây là một người tu luyện đến rất cường đại chuẩn trí tôn khí. Nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, chuông lớn lại không đáng chú ý, trực tiếp bị xuyên thủng. Lực lượng cường đại, tiếp tục trùng kích ra ngoài, xuyên thủng Kim Trường Quỳnh thân thể. Kim Trường Quỳnh kêu thảm, nỗ lực dãy rua, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, lúc này mới vừa giao thủ, vậy mà liền bị Tiêu Hàn đánh bại, hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Trường lao cấp cao thủ, ta cũng không phải là không có giết qua, ngươi lại tính là cái gì? Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn trường kiếm chấn động, Kim Trường Quỳnh tứ phân ngũ liệt, bị hắn đánh giết ở chỗ này. Mọi người tất cả đều không nói lời nào, rung động nhìn lên bầu trời. Một cái 12 yêu tôn cấp độ kia cường giả bị Tiêu Hàn giết, cái này biểu thị lấy Tiêu Hàn thật quật khởi, cường đại vô cùng, trừ trí cường giả, không có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cái này cần có Hỏa Kỳ Lân trợ giúp, nhưng là cũng là bởi vì Tiêu Hàn chiến lực đạt tới một cái kinh người cao độ. Trên thực tế, Hỏa Kỳ Lân cũng cảm nhận được Tiêu Hàn cường thế, nó tuy nhiên có tiến bộ, nhưng là Tiêu Hàn đồng dạng có tiến bộ, cho nên mới bị trực tiếp chấn áp. Hắc Long tộc trưởng thần sắc hơi có chút tiếc hận, hắn cùng Kim Trường Quỳnh ở giữa quan hệ không tệ, bây giờ lại nhìn tận mắt hắn vẫn lạc, tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu. Bất quá, hắn đối với Tiêu Hàn cường đại, cũng coi là có chỗ giải. Tại mấy cái vô địch giả con nối roi bên trong, Tiêu Hàn chỉ sợ là mạnh nhất đi. Mọi người câm như hến, liền Kim Sư nhất tộc tộc trưởng đều chết, ai còn có thể nói cái gì, những cái kia đối Tiêu Hàn có chút bất mãn cùng địch ý dị tộc, trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì, nếu không lời nói, cái kia chính là đang tìm cái chết. Hắn quá cường thế, phía sau có hai tôn trí cường giả không nói, tự thân thực lực bây giờ cũng đạt tới trình độ kinh người, trận này tiệc cưới kết thúc, cũng không có Kim Sư tộc nhân lại đến. Tại Kim Sư nhất tộc bên trong, chỉ có một người cực kỳ bi ai khóc lớn âm thanh, đây là Kim Tín, đã biết mình phụ thân tin chết, trong lòng hối hận tới cực điểm. Biết sớm như vậy, hắn làm sao cũng sẽ không đi trêu chọc Tiêu Hàn, chính mình trọng thương không nói, chả hại chết cha mình. Tiêu Hàn, ta nhất định không buông tha ngươi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Ngay lúc này, một đám người đi tới, trên mặt bọn họ mang theo lạnh lùng thần sắc. Đây đều là Kim Tín tộc nhân, bình thường đối với hắn rất lợi hại tôn trọng. Các ngươi muốn làm gì? Kim Tín hỏi. Kim Tín, ngươi đắc tội quân y, không nên tại lưu tại tộc quần bên trong. Nếu không lời nói, một khi dẫn phát quân y lửa giận, chúng ta tộc quần đều sẽ cùng theo gặp nạn. Đây là một người trung niên nam tử, thần sắc hắn lạnh lùng nói ra. Kim Hằng, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Kim Tín lạnh lùng hỏi. Kim Hằng cười lạnh, hắn tức giận nói ra, thật sự là một cái không có tôn ti ra hỏa, ta là ngươi tộc thúc, ngươi chính là như vậy xưng hô ta sao? Xem ra phụ thân ngươi quả nhiên không có dạy ngươi giỏi, khó trách hội từ đại thiêu chiến quân y bị đối phương đâm giết. Ngươi nói cái gì? Kim Hằng nổ hống, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Kim Tín trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là hắn thực lực thì so Kim Hằng yếu, hiện tại thụ thương, càng không phải là đối thủ của hắn. Hắn ánh mắt âm trầm, không nói một lời, yên lặng rời đi. Người đi trả lệnh, phụ thân hắn tại thời điểm, Kim Sư nhất tộc không có có người nào người dám đối với hắn vô lễ, nhưng là hiện tại chỉ là vừa đi, liền thành hiện tại cái dạng này. Hắn không muốn đang nói cái gì, hết thảy đều đã nhìn thấu, nếu là lại không rời đi lời nói, Kim Hằng khẳng định sẽ giết hắn. Một cái mất đi che chở người yếu mà thôi, Kim Hằng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn muốn rời khỏi, ngày sau triệt để trưởng thành, vì cha mình báo thù. Tộc trưởng, không bằng chạm thảo trừ căn. Có Kim Sư tộc nhân nhắc nhở. Kim Trường Quỳnh bị đánh giết, Kim Hằng hiện tại cũng là toàn bộ Kim Sư nhất tộc tối cường giả, tự nhiên mà vậy liền trở thành tộc trưởng. Kim Sư nhất tộc bên trong, cường giả vi tôn, hắn nếu là có năng lực, tương lai có thể trở về đánh bại ta, đoạt lại thuộc về hắn vị trí. Kim Hằng nhìn cái kia Kim Sư tộc nhân liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Cái kia Kim Sư nhất tộc thành viên hiển nhiên nhìn ra Kim Hằng bất mãn, hắn co lại rụt cổ, không dám nói lời nào. Tiệc cưới kết thúc, Tiêu Hàn cũng trở về đi, Hỏa Kỳ Lân theo Tiêu Hàn, trở lại Long Cung, thành thật. Đầu này con lừa nói là đánh bại ngươi, đưa ngươi xem như tọa kỵ, kết quả thế nào? Thiên Tà Y Lệ cười hỏi. Tiêu Hàn trực tiếp tại Hỏa Kỳ Lân trên mông đạp một chân, cái này khiến Hỏa Kỳ Lân giận dữ, kém một chút cho Tiêu Hàn một móng, có điều nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia uy hiếp ánh mắt, nó cuối cùng không có hành động. Hỏa Kỳ Lân rất rõ ràng, nó nếu là dám làm như vậy lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ gấp 10 lần đánh lại, đối với Tiêu Hàn điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân biểu hiện, Thiên Tà Y ở chỗ nào còn không rõ ràng lắm kết quả, hắn đại bật cười. Lao ra tử ngươi đừng cười, ngươi đồ đệ lại cho ngươi gây chuyện. Hỏa Kỳ Lân nói ra, Thiên Tà Y có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn giết kim sư nhất tộc tộc trưởng. Hỏa Kỳ Lân hư cười nói, hả, giết thì giết, nghèo bệnh nhất tộc thôi, không cần để ở trong lòng. Vượt quá Hỏa Kỳ Lân dự kiến, Thiên Tà Y cường thế hơn. Một mặt không thèm để ý Hỏa Kỳ Lân mắt trợn tròn, cái này sư đồ hai cái, quả nhiên không hổ là nhất mạch tương thừa, loại kia phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong bá đạo, quả thực cũng là nhất mạch tương thừa. Kim sư nhất tộc cuối cùng không dám nổi lên, Tiêu Hàn cũng không có đi tìm bọn họ để gây sự, thời gian một ngày trôi qua, Tiêu Hàn càng ngày càng cường đại, hắn bắt đầu độ kiếp, bước vào đại thánh tôn điên phong cảnh giới. Một khi bước vào cảnh giới này, hắn thực lực sẽ nhận được một cái đề bạn, có lẽ có thể đến gần vô hạn vu trưởng lão cấp cao thủ. Chương 1709, cường giả bí ẩn đánh lén. Trong vũ trụ, đáng sợ lôi đình rơi xuống, nơi đó sấm sét vang dội, Tiêu Hàn trong tinh không độ kiếp, hắn bước vào đại thánh tôn cảnh giới. Lúc này Tiêu Hàn, vô cùng cường đại, trong lúc phất tay, đánh nát hư không. Có một ít ngôi sao nổ nát vụn, ngăn không được Tiêu Hàn uy năng. Hắn cảm giác mình thật quá cường đại, thực lực đến gần vô hạn vũ trưởng lao cấp cường giả, có thể chống lại cấp độ kia cường giả. Nếu là liên thủ với Hỏa Kỳ Lân, trừ cổ ba dạng này vô cùng mạnh mẽ trưởng lao cấp cao thủ bên ngoài, 12 yêu tôn hắn cũng không sợ, có thể nhất chiến. Đương nhiên, khẳng định không có nắm chắc tất thắng, cấp độ kia cường giả, chung quy là quá cường đại. Một bên Hôn Thiên Đại Thánh thủ hộ lấy Tiêu Hàn, sợ hắn độ kiếp động tĩnh, dẫn tới trí cường giả đột kích. Mà Độc Cô thì là tọa trấn tại nhân tộc đại lục, tùy tiện cũng không rời đi. Làm Tiêu Hàn triệt để vững chắc cảnh giới về sau, thiên kiếp kết thúc, hắn mở ra con người, hai đạo thần hồng quan xuyên ra ngoài, xuyên qua vũ trụ tinh không. Hôn Thiên Đại Bằng nhịn không được xuất thủ, hướng Tiêu Hàn đánh ra nhất trưởng. Tiêu Hàn thét dài, trực tiếp đối cứng, hắn bất diệt kim thân, tại thiên kiếp bên trong lần nữa có không nhỏ tiến triển, mặc dù không có bước vào tầng thứ 6 đỉnh phong, nhưng lại càng thêm cường đại. Hắn ngăn trở Hôn Thiên Đại Thánh thần lực, tuy nhiên tự thân cũng hoành bay ra ngoài, đụng nát một khỏa vẫn thạch, nhưng là Tiêu Hàn lại không có thụ thương, chỉ là huyết khí bốc lên lợi hại. Hôn Thiên Đại Thánh giật mình, Tiêu Hàn thực lực, thật vượt quá hắn dự liệu, vừa rồi hắn sử dụng 1/10 lực lượng. Bình thường trưởng lao cấp cao thủ, đều khó có khả năng đối cứng, dù sao trí cường giả có thể ngạnh bính vô địch giả. Loại này cấp số cường giả, cung chuẩn vô địch giả không phải một cái khái niệm, đã vượt qua bọn họ cảnh giới kia, sinh ra biến chất, tuy nhiên không phải hoàn chỉnh vô địch giả, nhưng là đã chạm tới cảnh giới kia, ở vào một cái trạng thái đặc thù, vô cùng mạnh mẽ, siêu phàm thoát tục. Ta thật chờ mong ngươi bước vào chuẩn vô địch giả thời điểm biểu hiện, có lẽ có thể đối cứng trí cường giả. Hôn Thiên Đại Thánh nói ra, Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất lợi hại lý trí nói ra, không có khả năng, trí cường giả vô địch. Cần sinh ra biến chất, ta mặc dù bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, cũng không có khả năng sánh ngang trí cường giả, có điều nếu là có thể đạt tới trưởng lão cấp cường giả trình độ, có lẽ có sức chiến đấu như thế. Hắn rất tỉnh táo, đối với mình thực lực, tâm bên trong phi thường rõ ràng. Không có trưởng lão cấp cảnh giới này, cái gọi là trưởng lão cấp, có điều chỉ cũng là đỉnh phong chuẩn vô địch giả bên trong người nổi bật, chiến lược xa siêu việt hơn xa đỉnh phong chuẩn vô địch giả cảnh giới. Chỉ là chiến lược, mà không phải cảnh giới, ngươi bây giờ thì có thể nói là trưởng lão cấp cao thủ, mặc dù là hạng chót. Hôn Thiên Đại Thánh giải thích nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó có chút bật cười, hắn đi vào một cái lầm lẫn, đem trưởng lão cấp cao thủ xem như một cảnh giới. Trên thực tế, bọn họ cũng là chuẩn vô địch giả, chỉ là chiến lược tương đối cường đại. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Người nào ngay lúc này? Hôn Thiên Đại Thánh đột nhiên quay người. Tiêu Hàn cảm giác được một trận rung mình, hắn không nói hai lời, trực tiếp lướt ngang ra ngoài. Một đạo thần lực rơi vào hắn vừa rồi đứng tại trên vị trí, chỗ kia không gian yên diệt, cái này một kích đáng sợ, để Tiêu Hàn tóc gáy đều dựng lên tới. Tiêu Hàn con ngươi như điện, nhìn chằm chằm bốn phía. Mà Hôn Thiên Đại Thánh đã đập ra đi, hắn thẳng hướng một vị trí, nơi đó có một bóng người, mơ mơ hồ hồ, nếu là không chú ý lời nói, căn bản là quan sát không đến. Gặp Hôn Thiên Đại Thánh đánh giết chính mình, đạo nhân ảnh kia trực tiếp xuất thủ, cùng Hôn Thiên Đại Thánh đối nhất kích. Hôn Thiên Đại Thánh thân thể run lên, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, không nói hai lời, cuốn lên Tiêu Hàn liền đi. Tiêu Hàn có thể trông thấy, Hôn Thiên Đại Thánh khỏe miệng có máu, hắn vờ ơ y ma bị thương. Bất quá, cái kia đạo mơ hồ bóng người, cũng không truy kích, đứng trong tinh không, giống như là có kiên kỵ. Bọn họ trực tiếp trở lại Long Cung, Độc Cô trước tiên xuất hiện. Khi thấy Hôn Thiên Đại Thánh thời điểm, hắn trong lòng hơi động, vẻ mặt nghiêm túc lên, ngươi bị thương. Ân, một cái rất cường đại cường giả muốn phục kích Tiêu Hàn, ta cùng hắn đối nhất kích, liền bị hắn kích thương, xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hôn Thiên Đại Thánh phun ra một ngụm máu tươi, vể vải trên mặt đất. Mọi người hãi nhiên, liền Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ đều có thể vây giết, cái này là người phương nào làm sao lại cường đại như vậy, nhất kích thì trọng thương một cái chí cường giả. Đối phương là ai thấy rõ chưa có Độc Cô hỏi. Lắc đầu, Hôn Thiên Đại Thánh biểu thị chính mình căn bản cũng không có thấy rõ ràng, hắn ngẫm lại còn nói thêm, ta có một loại cảm giác, cái kia giống như là một cái không nên tồn tại ở trên thế giới này người. Chúng người thần sắc cổ quái, không nên tồn tại ở trên thế giới này người, đó là cái gì thì liền Độc Cô đều cau mày, hắn tự nhiên tin tưởng Hôn Thiên Đại Thánh lời nói, chỉ là, hắn cũng nghĩ không thông. Người kia rất cường đại, có điều không có truy kích các người, muốn đến tự thân cũng tại kiêng kỵ thứ gì, tạm thời chả không cần lo lắng, hai chúng ta cùng một chỗ, mặc dù Chí Cao Thiên Đế lại hiện ra, dám ra tay cũng làm cho hắn lột một tầng ra. Cô Độc lạnh lùng nói ra, hắn có là thủ đoạn, thời khắc mấu chốt liều mạng, tuyệt đối đáng sợ. Bất quá, Độc Cô vẫn cảm thấy không ổn, hắn để Tiêu Hàn thay Hôn Thiên Đại Thánh liệu thương, mà chính mình thì là đi tìm người đi. Chiến Cơ cùng hắn cùng đi đến Long Cung, lúc này, Hôn Thiên Đại Thánh thương thế trên người, cũng đã tốt. Tiêu Hàn liên thủ với Thiên Tà Y Y, chữa thương cho hắn, để hắn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, khôi phục lại. Dù sao, trong bóng tối có đáng sợ như vậy một địch nhân, trong lòng bọn họ cũng vô cùng bất an. Ba người cùng một chỗ thương lượng một đoạn thời gian, sau đó mỗi người rời đi. Tiêu Hàn bọn họ muốn còn muốn hỏi một ít gì đó, Độc Cô lại chưa nói cho hắn biết, chỉ là nói cho hắn biết yên tâm. Tiêu Hàn cũng không có hỏi lại, dù sao Độc Cô đã nói như vậy, thì khẳng định không có vấn đề. Thập nhị thần tướng bên trong người khác, bắt đầu trở về, không chỉ có đều là nhân loại, còn có hai cái dị tộc cường giả, tất cả đều thức tỉnh. Bọn họ khảo nghiệm Tiêu Hàn, lại hãi nhiên phát hiện, Tiêu Hàn thực lực, vờ ơ y ma cùng bọn hắn tương đương, tuy nhiên yếu một ít, nhưng là Tiêu Hàn cảnh giới, nhưng lại xa xa so với bọn hắn thấp. Cùng lúc đó, 12 yêu tôn còn lại mấy vị, cũng đã trở về, còn có Đông Hoàng hắn thủ hạ, không thiếu cường giả, theo phong trong trấn thức tỉnh. Toàn bộ tiên tinh phía trên, sóng gió nổi lên nằm, cường giả như mây. Thi liên trung cực truyền thừa đối với tiên tinh đều mang một điểm kính sợ, một cái ngôi sao phía trên, nhiều cường giả như vậy, ai dám trêu chọc ma đế đều không có chinh phục địa phương, cái kia thế nhưng là đường thế vô địch giả. Ngay lúc này, tiên tinh bên trong có một chỗ hiển lộ tài năng, tiên quang bành trướng, giống như là tiên giới mở rộng một dạng, kinh người tới cực điểm. Đó là một đầu tiên lộ, ở thời đại này hiển hóa, một khi thông qua tiên lộ, liền có thể thành tiên. Có truyền ngôn nói như vậy, nhất thời để rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều cường giả chạy tới, vì tiến vào bên trong, tại lối vào chém giết, tổn thất nặng nề. Chương 1710, tiên lộ. Tiêu Hàn nhận được tin tức, trước tiên nói cho Độc Cô. Tiên lộ cũng không phải là không được, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thành tiên, nếu không lời nói, cũng không phải là những người này ở đây tranh đoạt. Độc Cô nói thẳng, tuy nhiên cảm thấy đây là tiên lộ, nhưng là cho rằng tiên lộ cũng không thể thành tiên. Có điều bên trong cần phải có chỗ tốt, chúng ta có thể đi nhìn xem. Độc Cô nói tiếp, hiển nhiên, đối cái này cái gọi là tiên lộ, hắn vẫn là vô cùng có hứng thú, muốn đi nhìn một chút. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ chuẩn bị xuất phát. Liên tại bọn hắn khởi hành thời điểm, một người tới. Tôn chủ. Tiêu Hàn kinh ngạc, một đoạn thời gian không thấy, tôn chủ càng thêm cường đại, thực lực bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, mà lại không phải sơ kỳ. Độc Cô sắc mặt biến hóa, hắn ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, nhìn chằm chằm tôn chủ, như lâm đại địch. Tôn chủ vẫn là thiếu niên bộ dáng, trên mặt mang một vòng nụ cười, nhìn rất lợi hại dương quang sáng lạ, nhưng là Độc Cô lại nhịn không được mang theo Tiêu Hàn rút lui. Quả nhiên là ngươi. Độc Cô mở miệng, thần sắc nói không nên lời khẩn trương. Bản tôn không hiểu ngươi nói cái gì. Tôn chủ lắc đầu, không để ý đến Độc Cô, hắn đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, nói ra, cái kia tiên lộ đừng đi, là một cái bẫy. Tiêu Hàn nao nao, hắn không nghĩ tới Tôn chủ đến đây tìm tơ ý chính mình, cũng chỉ là nói với chính mình tin tức này. Cái gọi là tiên lộ, là một cái bẫy, lời này như là người khác nói, có lẽ Tiêu Hàn còn muốn hoài nghi một chút, nhưng là Tôn chủ lời nói, lại có một loại ma lực, khiến người ta nhịn không được tin tưởng. Không tệ, nơi đó là một đoạn vứt bỏ tiên lộ, cũng sớm đã bị người chiếm cứ, hiện tại bạo lộ ra, chủ yếu là tính kế thiên hạ tu sĩ tiến về, muốn lừa giết một nhóm cường giả. Tôn chủ gật đầu nói, vì cái gì? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Có người khuyết thiếu thần tính tinh hoa, muốn theo trong máu rút ra, cho nên mới thiết hạ cục này, dẫn tới những tu sĩ kia, lần này chỉ cần đi vào tiên lộ bên trong người, không ai có thể sống. Tôn chủ mở miệng. Tiêu Hàn biến sắc, phải biết có không ít người tộc tu sĩ cũng tiến về. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, có điều ngươi nếu là không muốn ra hiện cái gì diệt thế mầm thai vạ lời nói, lớn nhất thích ngồi ở cái này đừng núp đích, những người kia đạt được mình muốn, liền sẽ thu tay lại, nhưng là một khi bị phá hư, tuyệt đối phải có một trận kinh thiên động địa sát phạt, đến lúc đó chết thì không chỉ là những người kia. Tôn chủ ngăn cản Tiêu Hàn. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở đi chịu chết. Tiêu Hàn hơi biến sắc. Tôn chủ lắc đầu, hắn nói thẳng, chuyện này ngươi quản không, cũng không có năng lực đi quản. Nếu muốn giải quyết triệt để những vấn đề này, ngươi thì muốn trở nên mạnh hơn, cùng phụ thân ngươi năm đó một dạng cường thế, có lẽ có thể quét ngang tất cả thai hoàng ẩm. Hiện tại sao? Chả không phải lúc. Tiêu Hàn siết quả đấm, hắn muốn trơ mắt nhìn lấy những người kia chịu chết sao? Bất quá, hắn cũng rõ ràng. Tại tự thân lực lượng không cách nào khống chế cục diện thời điểm, đây mới là kết quả tốt nhất, tuy nhiên rất lợi hại tàn nhẫn, nhưng là cũng vô cùng hiện thực, chỉ có loại biện pháp này. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tôn chủ nói ra. Hắn rời đi nơi này, không có làm dừng lại. Tôn chủ, để chủ nhân đều kiêng kỵ người, bách thế luân hồi, hắn trên người có đại khủng bố, thiếu chủ về sau tránh đi hắn điểm. Độc Cô vẻ mặt nghiêm túc, tại tôn chủ rời đi về sau. Mới dám mở miệng. Hắn đến cùng là một cái gì bộ dáng người? Tiêu Hàn cười khổ hỏi, hắn tự nhiên không muốn trêu chọc dạng này lão quái vật, nhưng là mỗi một lần đều là đối phương chính mình tìm tới. Mà lại lần này, đối phương cũng không có A-C-I. Không biết, chỉ biết là theo rất xa xưa thời đại sống sót, muốn luân hồi muôn đời, trở thành tiên nhân, sau cùng liền chủ nhân đều nói nhìn không quá thấu hắn, không nguyện ý trêu chọc. Độc Câu ngưng trọng nói ra. Hắn cảm thấy tôn chủ cùng Tiêu Hàn tiếp cận, khẳng định không có hảo ý, nếu không lời nói, hắn không có khả năng chủ động tới tìm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, không nói gì nữa. Tôn chủ người này, càng giải, càng cảm thấy nhìn không thấu. Ta thật muốn bỏ mặc những người kia bị giết. Tiêu Hàn nhìn về phía Độc Cô. Độc Cô trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, dù cho là trí cao vô thượng cường giả, có chút quy củ cũng không có khả năng đánh vỡ. Nếu quả thật như là tôn chủ nói một dạng, chuyện này, cũng là từ xưa tới nay lưu lại quy củ, không ai có thể đi nhúng tay, nếu không sẽ dẫn phát ngập trời tai nạn, chết cũng không phải là những người kia. Ta biết. Tiêu Hàn nói xong, trở lại gian phòng của mình. Nội tâm của hắn dị thường không thoải mái, đang kịch liệt dãy rủa. Hắn không muốn trơ mắt nhìn lấy những người kia chết đi, nhưng lại bất lực, loại kia cảm giác bất lực cảm giác, để Tiêu Hàn rất lợi hại sụp đổ. Về phần trong bóng tối quấy rối, cái kia là không thể nào. Những người kia không chiếm được thỏa mãn, sẽ làm ra cái gì sự tình, có thể tưởng tượng đến. Tiêu Hàn không phải một cái dễ dàng xoắn suýt người, nhưng là lúc này, nội tâm cũng rất xoắn suýt. Dựa theo hắn tính cách, cần phải xuất thủ, ngăn cản thảm kịch phát sinh, nhưng là lý trí lại nói cho Tiêu Hàn, loại chuyện này không la mở được. Một đêm thời gian, đợi đến Tiêu Hàn ra đến thời điểm, tóc lại nhưng đã hoa râm. Tiểu tử, ngươi không muốn nhập ma, bỏ tiểu bảo đại, loại này đạo lý ta nghĩ ngươi có thể nghĩ đến thông. Thiên tà y hề giật mình, tranh thủ thời gian khuyên bảo Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nói ra, sư tôn, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, trước đó chỉ là có chu tờ xoắn suýt, hiện tại ta đã triệt để minh bạch, thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu không hết thảy đều là không tốt, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn vô địch giả, không chỉ là thế gian này, mặc dù thế gian có tiên, ta cũng muốn giẫm tại dưới chân. Hắn lời nói ra, thiên địa chấn động, lôi đình lấp lóe, thiên địa giống như là bị Tiêu Hàn lời nói chọc giận, hạ xuống lôi đình, muốn hủy diệt cái này cuồng vọng người. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, đem cái kia một mảnh lôi đình luyện hóa, sau đó ném ra. Thái Sơn phía trên, một tia chớp rơi xuống, vỡ nát một mảnh trận pháp. Á đế con ngươi yêu quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Long cung cái phương hướng, Na Uy ngươi nhìn cái gì thì nổ ngươi người. Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng, không có chút nào khách khí. Á đế hừ lạnh, hắn muốn tới đến Long cung, hỏi tội Tiêu Hàn. Thiếu chủ nhà ta thả một cái pháo hoa, ngươi còn tức giận quá không phong khoáng đi. Độc cô mở miệng, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế, ngăn trở Á đế. Thiên tà y hề cao mày, trong mắt lệ quang lấp lóe. Hừ, cuối cùng Á đế vẫn là không có xuất thủ, hắn không muốn hiện tại cùng độc cô nhất chiến, không có nắm chắc tất thắng. Thoải mái. Tiêu Hàn cười to. Vừa rồi một phen hành động, để trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng, trong lòng vốn là có một ít phiền muộn, rốt cục hoàn toàn biến mất. Một đoạn tiên lộ mở ra, có cường giả bước vào bên trong, vượt ngoại cường giả, còn có tiên tinh lên cường giả. Bọn họ đều điên, vì trở thành tiên, không thèm đếm xỉa chém giết. Đương nhiên, cũng có người ý thức được không đúng, bởi vì có mấy vô địch giả con nối dõi, tất cả đều rất bình tĩnh, không có một cái nào xuất thủ, vững như bàn thạch. Những ý thức đó đến không đúng người, trước tiên rút đi, bọn họ nghĩ đến một số khả năng, có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai nhiều người hơn giết đỏ mắt, một mực hướng bên trong sông, đồng thời cũng có người lao ra, tìm kiếm được đại cơ duyên, mặc dù không có thành tiên, nhưng là thực lực tăng nhiều. Cái này để người ta không còn có một điểm chần chờ, hắn đỏ mắt cường giả, xông đi vào. Chương 1711, tương lai cùng một chỗ chinh chiến. Bọn họ chém giết đẫm máu, bên trong có người đạt được cơ duyên, mừng rỡ như điên. Có chuẩn vô địch giả bên trong, số lượng cũng không ít, đại thánh tôn khắp nơi trên đất đi, tiên tinh chống lại ma đế về sau, dẫn tới quá nhiều vực ngoại cường giả. Tăng thêm tiên tinh bản thổ phía trên, cũng có rất nhiều cường giả, tụ tập cùng một chỗ, thì lộ ra tương đương khủng bố. Một đôi nam nữ, thờ ơ lạnh nhạt, đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng nhắc nhở một số người, để bọn hắn rời đi. Có điều cái này vô dụng chỗ, tất cả mọi người đánh đỏ mắt, căn bản cũng nghe không lọt bọn họ lời nói. Chính mình muốn chết, chúng ta đi thôi. Nam tử nói ra, trong thanh âm có chút thở dài. Hai người kia không là người khác, chính là Vạn Minh cùng Linh Âm, huynh muội bọn họ hiểu rõ một ít gì đó, đến đây ngăn cản một số người. Bất quá, những người kia mà tờ đo, căn bản cũng không có nghe bọn hắn lời nói. Tiên lộ, thành tiên, những vật này đối với tu sĩ tới nói, thật sự là có quá lớn dụ hoặc. Bên trong quả nhiên có vấn đề, Vạn Minh cùng Linh Âm hai người đều không có đi, chúng ta cũng không cần nhúng chàm. Chiến trường sinh tại một nơi khác, che đậy kín trên thân khí thế, hắn vừa cười vừa nói. Chiến cơ gật đầu, bọn họ đều không phải là xúc động người, cái gì đều gặp, từng theo hầu vô địch giả, tự nhiên biết chỉ cần cùng tiên chấm một điểm một bên đồ vật, cũng không có thể coi như không quan trọng. Thiên tử không có động tĩnh, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có động tĩnh, Đông Hoàng một mạch càng là như vậy, Đại Thiên Tôn căn bản liền một điểm phản ứng đều không có, nếu là bọn họ chả không ý thức được một vài vấn đề, vậy liền quá ngu. Bọn họ rời đi, biến mất ở chỗ này. Bá thần cùng hỗn độn tử, đứng tại mặt khác phương hướng, bọn họ nhìn chằm chằm nơi này, tất cả đều cau mày. Nơi này tiên quang bành trướng, ẩn chứa tiên đạo khí thế, khiến người ta hô hấp một chút, đều cảm giác được phảng phất muốn vũ hóa phi thăng. Nhưng là trong lòng bọn họ, lại luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Đi Long Cung. Bá thần làm ra quyết định. Sau đó hỗn độn tử cũng chạy tới Long Cung, bọn họ đi tìm Tiêu Hàn hỏi thăm. Bọn họ tin tưởng, cái này bên trong nếu là có cái gì mờ ám, Tiêu Hàn khẳng định biết. Mà lại chỉ cần bọn họ đi hỏi thăm, Tiêu Hàn khẳng định nói cho bọn hắn biết. Hai người cơ hồ là đồng thời đi vào Long Cung, bọn họ nhìn thấy đối phương thời điểm, tất cả đều trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang. Hai người là đối thủ, vẫn luôn là, tại tiên tinh bên trong, cũng không có thiếu chiến đấu, một mực đánh vào Đại Thánh Tôn điên phong cảnh giới. Bây giờ thực lực bọn hắn ý gì nguyên tương đương, ai cũng áp chế không đối phương. Hừ. Tại Long Cung bên ngoài, bọn họ ngược lại là không có động thủ. Tiêu Hàn cảm ứng được bọn họ đến, tự mình nên đón hai người đi vào. Tiên lộ sự tình là chuyện gì xảy ra, bá thần hỏi. Ngươi đáp ứng cho thiếu chủ nhà ta làm vợ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Độc cô đột nhiên xuất hiện, cười hướng bá thần nói ra. Ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, vừa cười vừa nói, trong thân thể giữ lấy bá huyết huyết mạch, cùng thiếu chủ nhà ta kết hợp, khẳng định có thể sinh ra nghịch thiên yêu nghiệt. Hắn đánh lại là cái chủ ý này, cái này khiến Tiêu Hàn im lặng. Bá thần lại biến nhan sắc, nàng lai lịch rất lợi hại thần bí, không có người đoán được, bây giờ lại bị người gọi ra lai lịch. Yên tâm, ta và ngươi một vị tổ tiên bạn cũ, nói đến còn tính là ngươi trưởng bối đây. Độc cô tự nhiên nhìn ra bá thần thần sắc biến hóa, hắn vừa cười vừa nói. Bá thần vẫn không có buông lỏng, không có khả năng người khác nói cái gì, nàng thì tin tưởng cái gì. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, muốn đến dục tú cũng đã tọa hóa đi. Độc cô cảm thán nói, trên mặt hiện lên một vòng cô đơn. Lời này vừa nói ra, bá thần trực tiếp đứng lên, nàng chấn kinh nhìn chằm chằm độc cô, hỏi, làm sao ngươi biết ta bà cố tên? Độc cô cũng mắt trợn tròn, bà cố, hắn nghiêm túc cảm ứng. Ngay lúc này, bá thần trong thân thể huyết mạch bên trong truyền đến run sợ một hồi, cái này khiến nàng biến nhan sắc. Ta còn có chuyện, đi trước. Độc cô xoay người rời đi, một điểm chần chờ đều không có. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên lai ngươi chính là tên hôn đảng kia. Bá thần mang trên mặt thật sâu lanh ý, nàng trực tiếp đuổi theo ra đi. Tiêu Hàn cùng hôn độn tử mắt trợn tròn, đây là cái gì cái tình huống bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có chút mở mịt. Khu khu, RUNG, ngươi tìm đến ta làm cái gì nửa ngày, Tiêu Hàn mới phản ứng được, hắn hướng hôn độn tử hỏi. Ta muốn biết tiên lộ sự tình. Là sao các ngươi cũng không có động tĩnh, hỗn độn tử hỏi. Hắn nói ra bản thân đến mục đích, sau đó chờ đợi Tiêu Hàn trả lời. Đó là một cái bẫy, có lẽ là tiết lộ, nhưng lại bị người chiếm lĩnh, hiện tại cũng là thôn phệ sinh mệnh phần mộ, tuyệt đối không nên đi. Tiêu Hàn trả lời, vẻ mặt nghiêm túc. Có người cần huyết tinh bên trong thần tính. Hỗn độn tử vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn cũng biết rất nhiều thứ, cho nên trước tiên kịp phản ứng. Hắn toàn thân rét lạnh, rốt cuộc biết đó là một cái địa phương nào, những lưu giữ đó tại không có công khai trắng trợn giết hại, nhưng lại là một cái vô cùng đáng sợ địa phương, đến sau cùng khẳng định sẽ chôn vùi tất cả mọi người, không có người có thể chạy đi. Trách không được Tiêu Hàn bọn họ không có động tĩnh, nguyên lai là hiểu rõ đến bên trong không đúng. Những thứ này ẩn nút xuống tới vô địch giả, tất cả đều là mầm thai vạn, thật nghĩ bị tiêu diệt bọn họ. Hỗn độn tử mở miệng. Sắc mặt tái xanh. Hắn một câu, lại nói tiếng Tiêu Hàn trong lòng. Tiêu Hàn cảm thán nói, ta cũng là nghĩ như vậy pháp, ngày sau có lẽ chúng ta có thể liên thủ, triệt để thanh trừ những mối họa này. Tốt, các loại đủ cường đại thời điểm, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến những thứ này mầm thai vạn. Hỗn độn tử mở miệng, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn căn dặn hỗn độn tử, không muốn ngoại truyền, nếu không lời nói, có thể sẽ gây nên càng đại họa hơn đầu. Hỗn độn tử đáp ứng, hắn cũng minh bạch, đây là một trận không cách nào tránh khỏi huyết tinh, nếu là ngăn cản, sẽ chỉ làm huyết tinh càng thêm mở rộng. Những cái kia ẩn nút vô địch giả, tuyệt đối sẽ thẹn quá hóa giận, đến lúc đó xuất thủ, một hồi sóng gió lớn hội triển mở. Có lẽ đến lúc đó người chết, sẽ là hiện tại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần còn nhiều hơn. Lại làm sao không nhẫn tâm, cũng phải nhịn lấy, không thể ngăn cản, trơ mắt chứng kiến lấy bi kịch sinh ra. Sau 10 ngày, làm những tâm động đó tu luyện giả, tất cả đều tiến vào tiên lộ bên trong về sau, một đạo huyết quang bạo phát, tại tiên lộ bên trong có ngập trời huyết lãng bạo phát, nhuộm đỏ toàn bộ thương khung. Tất cả mọi người chết, tiên lộ cũng biến mất. Trên đời rung động, rốt cuộc minh bạch, thế này sao lại là một cái tiên lộ, rõ ràng là một cái bẫy, có người thiết lập hạ bẫy giờ, thôn phệ bản thổ cùng vực ngoại chung vào một chỗ mấy vạn cái tu sĩ, bên trong không thiếu chuẩn vô địch giả. Một số người khóc giống, bởi vì có bạn thân vẫn lạc tại bên trong. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn qua cái hướng kia, hắn vận chuyển huyền công, tóc mối tiêu khôi phục đen bóng, trong mắt sát ý lấp lóe. Về phần độc cô, thì là ngồi xổm ở Long Cung trong một cái phòng, bá thần theo dõi hắn, mang trên mặt cười lạnh. Khu khu, cái kia chắc gái, năm đó ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cho nên mới rời đi ngươi bà cố, ngươi phải tin tưởng ngươi ông cố. Độc cô làm vừa cười vừa nói. Hắn cùng bá thần quan hệ để lộ, lại là nàng ông cố, cái này khiến Long Cung tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chương 1712, không thể đi. Thì liền Tiêu Chính Bình bọn họ cũng không nghĩ tới, lão đại của mình, lại còn có một đoạn tình sử, mà lại lưu lại hậu nhân. Bọn họ thần sắc cổ quái, ở một bên cười trộm. Bá thần cười lạnh, trực tiếp chất vấn, vậy ngươi vì cái gì giải trừ phong trấn về sau, không đi tìm tìm bà cô ếch, cái này ngươi không thể oán nghiệm ta, ta cũng tìm kiếm qua, nhưng là nghĩ đến đã qua 90.000 năm, dục tú không có có trở thành vô địch giả, dù cho là trí cường giả, cũng không có khả năng sống qua dài như vậy năm tháng, tăng thêm các ngươi tổ quần, một mực so sánh bí ẩn, đừng nói là ta, liền xem như vô địch giả muốn tìm đến, cu nở dê không dê ra nở dê, cho nên vẫn không có tìm. Được. Độc cô cười khổ nói. Điểm này bá thần ngược lại là rõ ràng, bọn họ tộc quần quá bí ẩn, đệ nhất bên trong, hội có một ít người đi tới lịch luyện, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết bọn họ tổ địa ở nơi đó. Đó là một mảnh không ngừng biến hóa vị trí thần thổ, quá mức bí ẩn. Bá thần sắc mặt hơi đẹp mắt một số, nàng trực tiếp cho độc cô một tọa độ, để hắn đi tìm kiếm mình bà cố. Ta không thể đi. Độc cô làm vừa cười vừa nói. Bá thần lúc ấy thì trừng lên con ngươi, nàng nhìn chằm chằm độc cô, rất là phẫn nộ. Trước đó còn nói tìm không thấy, hiện tại nàng cho tọa độ, độc cô lại không muốn đi tìm, cái này khiến bá thần rất tức giận. Kém một chút muốn động thủ, tuy nhiên nàng cũng biết, chính mình đánh độc cô lời nói, cũng coi là đại nghịch bất đạo. Nhưng là, nàng thật rất có loại kia xúc động. Quyền đầu bóp keo kẹt vang, còn kém động thủ. Độc cô rụt cổ lại, tuy nhiên cái này là mình hậu bối, nhưng là hắn vẫn có chút đáng sợ, nói cho đúng, hẳn là ấy nấy. Hắn rời đi vợ mình, nhiều năm như vậy, liền chắt gái đều đã trưởng thành đến một bước này, có thể giết chuẩn vô địch giả định phong cường giả. Hiện tại đối mặt chính mình hậu duệ nộ hỏa, hắn rất lợi hại ấy nấy, không chỉ là đối với mấy cái này hậu bối, còn có đối vợ mình ấy nấy. Bà cố phong ân chính mình, chính là vì chờ ngươi trở lại. Nàng gần nhất những năm này mới từ phong trong trấn đi tới, ngươi lại còn không có ý định đi gặp nàng, ngươi còn tính là một người nam nhân sao? Bá thần chất vấn. Nàng một thân bản sự, chính là mình bà cố tự mình truyền thụ, hai người quan hệ phi thường tốt, tại thân thuộc bên trong, là người thân nhất, thậm chí so bá thần phụ mẫu cùng bá thần ở giữa chả phải thân cận, nghĩ đến chính mình bà cố những năm gần đây nhận giày vò, nàng cũng có chút thụ không, rất là phát điên, kém một chút muốn chụp chết được cô. Đương nhiên, loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nàng sẽ không đi làm, chả là muốn độc cô đi tìm chính mình bà cố, hai người phu thê đoàn tụ. Khu khu. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đi tới. Bá thần nhìn thấy Tiêu Hàn, thần sắc mới hòa hoãn một số, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ có một số mà thôi. Người không nên trách độc cô, hắn hiện tại xác thực không cách nào rời đi, tiên tinh cần hắn tỏa chấn, tạm thời không cách nào rời đi. Tiêu Hàn hướng bá thần giải thích. Bá thần không nói gì, nàng hơi tỉnh táo lại, nghĩ một hồi, cũng minh bạch Tiêu Hàn nói là tình hình thực tế. Tiêu Hàn nói ra đúng là tình hình thực tế, nàng biết hiện tại tình hình, cần độc cô tỏa chấn, nếu không lời nói, Tiêu Hàn Long Cung, thậm chí cả đại lục nhân tộc, tất cả đều muốn không còn tồn tại. Vô luận là Đông Hoàng tử vẫn là thiên tử, đều không ngại xuất thủ, mà sát chỉnh cái ngôi sao phía trên nhân tộc. Hừ, ta sẽ đem ngươi tin tức, chuyển cáo cho bà cố. Đến lúc đó nàng có nguyện ý hay không tới tìm ngươi, ta thì mặc kệ. Bá thần nói xong, quay người rời đi. Độc cô có chút sững sờ, nghĩ đến cái kia chuông thiên địa linh tú nữ nhân, đối phương một cái nhăn mày một nụ cười, như ở trước mắt. Hắn càng nghĩ đến hơn, năm đó biết rõ muốn rời khỏi đối phương, cách xa nhau vạn cổ, một cái đỉnh thiên lập địa hán tử, tại một cái không người nơi hẻo lánh, khóc lớn đến hừng đông. Hắn có thể hát trăng bắt sao? Là nhất tôn trí cường giả, có thể cùng vô địch giả tranh phong, là thế gian cái thế cường giả, khí thôn nhật nguyệt tinh hà, nhưng lại ý nghĩa nguyên ngăn cách không bản thân nhu tình. Hắn là mang theo cực kỳ bi ai bị phong trấn, vốn là coi là từ biệt phía dưới, mãi mãi cũng không gặp được, ai có thể nghĩ qua, vạn cổ về sau, bọn họ lại có gặp nhau cơ hội. Thật xin lỗi. Tiêu Hàn ngồi tại độc cô bên người, hướng hắn nói xin lỗi. Tiêu Hàn biết. Độc cô vốn có thể rất lợi hại tự do, lấy hắn thực lực, ngang dọc thế gian, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình ý nguyện còn sống, không có người có thể ước thúc hắn, mặc dù vô địch giả cũng không được. Nhưng bởi vì một cái tiên tinh, còn có Tiêu Hàn suy nghi, vây ở tiên tinh phía trên, liền có chính mình người yêu tin tức, nhưng là cũng vô pháp đi thấy đối phương. Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình thẹn với độc cô. Thiếu chủ không dùng ngày nấy, đây là ta phải làm, mà lại, tiên tinh là ta quê nhà, nhân tộc cũng là tộc nhân ta, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy nhân tộc bị tiêu diệt. Về phần thê tử của ta, tu luyện giả có thời gian rất lâu, về sau có là cơ hội gặp mặt. Độc cô vừa cười vừa nói, lúc này, hắn ẩn tàng chỗ có cảm xúc, biến sắc rất lợi hại thoải mái. Tiêu Hàn không có cái gì lại nói, hắn chỉ là gật đầu. Nói thêm gì đi nữa lời nói, thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Hàn chỉ hy vọng chính mình sớm một chút trưởng thành, đến lúc đó có thể thay thế độc cô, cũng không cần một mình hắn kháng trụ lớn như vậy một cái trách nhiệm. Thiên tà y hề cáo tử, muốn lần nữa tiến vào thiên lộ. Lần này muốn trở thành trí cường giả, chúng ta mới quay lại, hiện tại loại thực lực này quá yếu, không có tác dụng gì. Thiên tà y hề nói ra, hắn là một cái tâm cao khí ngạo người, mà lại cũng sớm đã loại suy nghĩ này. Hiện tại trí cường giả chúa tể một phương, không trở thành trí cường giả, đều không thể ảnh hưởng đến chiến cục. Mà lại, thập nhị thần tướng trở về, cho bọn hắn rời đi cơ hội. Sư tôn bảo trọng, qua một đoạn thời gian, ta hội đuổi theo. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Thiên lộ, đây là hắn tất nhiên muốn đi địa phương. Muốn trở thành cường giả, lịch luyện là ắt không thể thiếu. Thiên lộ là một chỗ tô tờ, thiên tà y chỉ là đại khái vì Tiêu Hàn làm một chút giới thiệu. Hắn thì làm ra quyết định, nhất định muốn bước vào thiên lộ. Mà lại, truyền ngôn thiên lộ đi đến trung cực chi địa, có thể thành tiên. Đương nhiên, Tiêu Hàn khẳng định không tin loại lời này. Nếu là có thể thành tiên lời nói, phụ thân hắn cũng không cần dạng này tìm kiếm. Nhưng là trở thành một cái trí cường giả, vẫn là có thể làm đến. Hiện tại thiên địa, có vô địch giả xuất thế, trấn áp thiên địa, người khác không cách nào thành đạo, chỉ có trở thành trí cường giả. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không nhục trí, hắn chắc chắn chờ trở thành trí cường giả về sau, có cơ hội thành công, bước vào chính thức vô địch giả hàng ngũ. Hiện tại hắn tuy nhiên nghĩ không ra biện pháp, nhưng là khi đó, nhất định có thể làm được. Thiên tà y y bọn họ rời đi, lần này không có náo ra động tinh gì, bốn người đạp phá hư không, rời đi tiên tinh. Về phần Tiêu Hàn, hắn đang chờ đợi quá thượng đẳng nhân trở về, đợi đến bọn họ trở về sau, liền muốn đặt chân thiên lộ. Tô Mộc Thanh các nàng cũng minh bạch, cho nên vô cùng chân quý cùng với Tiêu Hàn thời gian, tuy nhiên Tiêu Hàn bảo đảm đi bảo đảm lại, hắn nhất định tại lớn nhất trong thời gian ngắn trở về. Chương 1713, gặp lại vô sinh. Cùng lúc đó, Trung Cực Thần Điện truyền đến tin tức, Thái Thượng bọn họ chuẩn bị trở về, cần phải ngay tại 2-3 tháng thời gian hai bên. Đồng thời, bọn họ bị chính thức mời Trung Cực Thần Điện, trở thành chính giữa các đại thiên tiêu. Nguyên Vương biểu thị, đang cùng mình phụ thân liên hệ thời điểm, hắn cười đến không ngậm miệng được, bởi vì Thái Thượng cùng vô đức bọn họ, ở nơi đó cấp tốc trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn, thì biến thành có thể sánh ngang thiên đô những người này cường giả. Bọn họ tiềm lực rất mạnh, Trung Cực Thần Điện đầy đủ khai quật ra bọn họ tiềm lực. Không ngừng Thái Thượng bọn họ, con ở có người kha cờ, tất cả đều tương đương kiệt xuất, Tề Thiên Xu, Hắc Nhân các loại, cái nào đều không kém gì Thái Thượng bọn họ. Thậm chí Bằng Phi, càng làm cho Thái Thủy sợ hãi thán phục, cho rằng đây là một cái không kém gì Tiêu Hàn người. Loại này kết luận, vô cùng kinh người, Tiêu Hàn biểu hiện, để rất nhiều thiên tiêu đều ảm đạm phai mờ, liền vô sinh đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, hiện tại hắn lại cho Bằng Phi một kết luận như vậy, bởi vậy có thể thấy được đối Bằng Phi khen ngợi. Có điều Bằng Phi cũng nói, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, chính thức quyết đấu, kém xa tít tắp. Mọi người biết Tiêu Hàn đáng sợ, cũng không thấy cho hắn tại khiêm tốn, đương nhiên, giữa bọn hắn chênh lệch, khẳng định không bằng Bằng Phi nói lớn như vậy. Tiêu Hàn không có việc gì liền bồi chúng nữ. Đại lục phía trên tương đối yên tĩnh, không giống như là hồng hoang bên trong, có rất nhiều chém giết. Tại mấy cái vô địch giả con nối roi thế lực phạm vi, không có mấy người có can đảm lỗ mãng, liền xem như một số không phục người, cũng sẽ trước tiên bị chém giết. Như thế để Tiêu Hàn qua rất lợi hại nhàn nhã, trừ tu luyện cùng trợ giúp Chu Tức tu luyện bên ngoài, liền không có việc khác tỉnh. Nguyên Vương thì là trên đại lục lịch luyện, ngẫu nhiên trở về, đồng thời nói cho Tiêu Hàn. Nàng muốn đi theo Tiêu Hàn cùng đi thiên lộ, khi đi, để Tiêu Hàn thông báo nàng một thân. Đối với điểm này, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng, bởi vì vốn là thì nói tốt. Mà lại, Nguyên Vương cũng là một cái cường đại chiến lực, nàng sắp đột phá, một khi đặt chân đại thánh tôn điên phong cảnh giới, thực lực không thể so với Tiêu Hàn Ý Hê U bao nhiêu. Bất Diệt Vương Triều có người cầu kiến. A Thái thông báo Tiêu Hàn. Bất Diệt Vương Triều, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đối phương tìm đến mình làm cái gì hắn nghĩ tới ở tại Long Cung chung quanh những lâu lan đó người, Bất Diệt Vương Triều hơn phân nửa là vì bọn họ tới. Tiêu Hàn trực tiếp đi ra ngoài, làm nhìn người tới thời điểm, hắn nao nao. Đi vào tiên tinh người không là người khác, lại là Vô Sinh. Thần sắc hắn lạnh lùng, y y nguyên giống như trước đây, nhưng lại cho Tiêu Hàn một loại càng thêm cảm giác đáng sợ. Đối phương mạnh lên, thực lực cùng hắn tương đương, cơ hồ muốn đạt tới trưởng lao cấp tầng thứ, có thể chiến cấp độ kia cường giả tại trên người đối phương. Tiêu Hàn cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là tiên nhân máu. Hắn trong lòng hơi động, trách không được Vô Sinh trở nên cường đại như vậy, vờ ơ ý ma sử dụng tiên nhân máu. Bất Diệt nhất tộc, huyết dịch đối bọn hắn tác dụng quá lớn, bọn họ tu luyện cũng là loại lực lượng kia, đến từ trong máu, mạnh đại huyết dịch, càng là có thể để bọn hắn tiến hóa, tại cực trong thời gian ngắn, tiến quân đến cảnh giới cao hơn. Tiêu Hàn thần sắc lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Vô Sinh, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn trong giọng nói không nên lời cái gì coi trọng, đương nhiên cũng không có khinh miệt, rất là bình thản. Giao ra Bất Diệt Vương Triều phản nghịch, ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Vô Sinh nhàn nhạt nói. Cái này vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, để trên mặt hắn lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Tiêu Hàn vốn là coi là, Vô Sinh là tìm đến mình phiền phức. Trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, Tiêu Hàn cười nói, ta chỗ này không có cái gì Bất Diệt Vương Triều phản nghịch. Ngươi tìm sai chỗ. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Hàn, ngươi cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, không muốn mở to mắt nói lời bịa đặt, ngược lại khiến người ta xem thường. Lâu Lan cổ quốc chính là ta Bất Diệt Vương Triều phản nghịch tạo thành, bên trong phần lớn người bị ta Bất Diệt Vương Triều cường giả diệt đi, còn lại những người kia, bị ngươi cứu được, thì an trí tại ngươi chỗ ở chung quanh, nếu không ta thân thủ bắt một cái tới, để ngươi thấy rõ ràng. Vô Sinh một mặt đờ đẫn, lại không có tức giận bạo tẩu, ngược lại rất bình tĩnh cùng Tiêu Hàn giảng đạo lý, cái này khiến Tiêu Hàn có chút khó tin. Giao ra những phản nghịch đó, đối ngươi chúng ta đều tốt, ngươi cũng không muốn Trung Cực Thần Điện cùng Bất Diệt Vương Triệu va chạm đi, hơn nữa còn là bởi vì chúng ta Bất Diệt Vương Triệu phản nghịch. Vô Sinh ánh mắt rơi xuống, bình tĩnh nói. Tiêu Hàn nhíu mày, bây giờ Vô Sinh, cùng trước kia không giống nhau, cũng không phải là đơn thuần một cái sát nhân cuồng. Hắn lời nói quả thật làm cho Tiêu Hàn nghiêm túc cân nhở A cờ, dù sao Vô Sinh nói là một sự thật. Cau mày, Tiêu Hàn trầm tư, rất nhanh hắn lộ ra nụ cười, chậm chạp mà kiên định nói ra, ta là không thể nào đem bọn hắn giao ra. Ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta Bất Diệt Vương Triệu là địch, phải biết vấn đề này ngươi không chiếm ý. Vô Sinh nhàn nhạt nói, đối với Tiêu Hàn quyết định, hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần hơi giải một chút Tiêu Hàn, liền biết hắn là người. Từ bỏ người bên cạnh, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Là địch lại như thế nào? Tiêu Hàn hỏi lại, hắn trên mặt mang nụ cười, chỉ Long Cung, nói ra, nơi này có hai tôn trí cường giả, ta cũng là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng hai cái trí cường giả cùng chết, muốn cùng Trung Cực Thần Điện toàn diện khai chiến hay sao? Còn có một chút các ngươi không nên quên, ta là Tiêu Chiến Thiên Nhi Tử. Vô Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngẫm lại mới lên tiếng, ngươi ta nhất chiến, nếu là ta thua, Bất Diệt Vương Triều cũng không tiếp tục truy cứu những thứ này phản nghịch sự tình, nếu là ta sẽ ẳng gì, đem người giao cho ta. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đồng ý phương pháp này. Ta biết ngươi có rất lớn tiến bộ, nhưng là Y Lệ Nguyên không phải là đối thủ của ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn. Vô Sinh phun ra hai chữ. Bọn họ đối mặt. Hư không bên trong dâng lên hai cỗ cường đại khí tức. Lúc này, Độc Cô đi tới, cái này khiến Vô Sinh con ngươi co rụt lại. Bất quá, Vô Sinh cũng không lui lại, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn. Lấy hắn Bất Diệt Vương Triều đời tiếp theo vương thân phận, dù cho là trí cường giả, cũng không dám tùy tiện xuất thủ thì giết hắn. Thiếu chủ, muốn giết hắn sao? Độc Cô hỏi. Không dùng ngươi xuất thủ, hắn là bại tướng dưới tay ta lần này Ý Địa Nguyên sẽ đích thân đánh bại hắn. Tiêu Hàn mỉm cười. Độc Cô đứng ở một bên, thu liễm khí tức, hắn bảo vệ cái này một mảnh khu vực, để cho hai người chinh chiến, sẽ không lan đến gần nơi này. Nguyên Vương các nàng cũng đều đi ra, khi thấy Vô Sinh thời điểm, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Không có gì ngoài Tiêu Hàn bên ngoài, mấy cái trung cực chuyển thừa bên trong, không có người có thể áp chế Vô Sinh, thực lực đối phương xác thực thật đáng sợ. Mà lại, lần này gặp mặt, cùng lần trước còn có một chút không giống nhau, Vô Sinh trở nên càng mạnh. Bất quá, bọn họ cũng đối Tiêu Hàn có thâm hậu lòng tin, dù sao lần trước Tiêu Hàn đều có thể đánh bại Vô Sinh, lần này nhất định cũng có thể. Hai người tại giữa không trung giằng co, đáng sợ khí tức phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Một số cường giả bị kinh động, nhìn hướng phương hướng này, bọn họ lộ ra chấn kinh thần sắc, đây tuyệt đối là 12 yêu tôn cấp độ kia cao thủ quyết đấu. Chương 1714, tái chiến. Loại này cấp số cường giả không nhiều, đại bộ TNN đều tại vô địch giả hậu nhân trận trong doanh trại, nhưng là bây giờ lại phải quyết đấu, chẳng lẽ lại là vô địch giả con nối roi ở giữa sinh ra va chạm. Một số người hiếu kỳ, chạy tới. Chiến trường sinh, thiên tử bọn người, cũng bị kinh động, đồng dạng chạy tới. Khi thấy Vô Sinh thời điểm, bọn họ sững sờ một chút, đây là một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng là thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, không thua bọn họ. Hơn phân nửa là tới từ trung cực truyền thừa cường giả, nếu không lời nói, khó có thể bồi dưỡng được loại này thiên tiêu. Có cường giả mở miệng, làm ra suy đoán. Đây là bất diệt vương triều cường giả. Yêu Nguyệt cũng tới, hắn nói thẳng ra Vô Sinh thân phận. Lời này vừa nói ra, chư hùng chấn động. Bất diệt vương triều thuộc về trung cực truyền thừa, không thua trung cực thần điện, mà lại càng thêm thần bí, không nghĩ tới lại là hai cái trung cực truyền thừa truyền nhân ở giữa quyết đấu. Bọn họ cảm thấy, cường giả này có thể rằng co Tiêu Hàn, hơn phân nửa tại bất diệt vương triều bên trong có không vùng đất thấp vị. Dù sao, Tiêu Hàn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, không có gần thân phận, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Hắn gọi là Vô Sinh, là bất diệt vương triều thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, hiện tại đã bị định là bất diệt vương triều đời tiếp theo vương. Tiêu Hàn đã từng cùng hắn quyết chiến, đánh bại hắn qua, hắn lần này lại tới khiêu chiến, hơn phân nửa có rất lớn đột phá. Giao chỉ thánh nữ vợ Âu Y Ma cũng xuất hiện, nàng không hề rời đi tiên tinh, có điều nàng cách ăn mặc, lại cùng trước kia không giống nhau, một bộ đô thị thiếu nữ bộ dáng, lại một thân thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Nghe được giao chỉ thánh nữ lời nói, mọi người rung động, quả nhiên là bất diệt vương triều nhân vật trọng yếu, là bọn họ tương lai vương. Dạng này người, xuất thủ lần nữa, khẳng định có lấy niềm tin rất lớn, Tiêu Hàn nguy hiểm. Bất quá, ta tin tưởng Tiêu đạo hữu thực lực, vẫn là mạnh hơn Vô Sinh không ít. Giao chỉ thánh nữ mỉm cười, tiếp tục nói. Giao chỉ thiên cung cùng bất diệt vương triều có chu tờ không hợp nhau, đặc biệt là một đoạn thời gian trước, vô diệt châm chọc vương mẫu, cái này chọc giận giao chỉ thiên cung rất nhiều người. Đối bất diệt vương triều địch ý rất đậm. Mà lại, giao chỉ thánh nữ cùng Tiêu Hàn ở giữa, xem như tương đối quen thuộc, có thể nói là bằng hữu, về phần cùng Vô Sinh không có bất kỳ cái gì kết giao, nàng tự nhiên không cần hướng Vô Sinh lấy lòng. Vô Sinh nhìn giao chỉ thánh nữ liếc một chút, người khác lời nói, hắn có thể không quan tâm, nhưng là đồng dạng thuộc về trung cực truyền thừa thiên tiêu, giao chỉ thánh nữ càng là cùng bọn hắn một cái thân phận, đời tiếp theo giao chỉ thiên cung vương mẫu. Nàng lại nói Vô Sinh không bằng Tiêu Hàn, Vô Sinh tự nhiên có chút tâm tình chậm chờn. Trong lòng của hắn sát ý ngưng tụ, bao phủ tại Tiêu Hàn thân thể thượng, hạ một khắc, Vô Sinh xuất thủ, oanh sát hướng Tiêu Hàn. Bất diệt thần vương ấn thi triển đi ra, so trước đó càng khủng bố hơn, thần thánh quang huy lóe ra, kinh người tới cực điểm. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cảm ứng được đối phương cường đại, cực đáng sợ. Tiêu Hàn bóp quyền ấn. Đồng dạng đánh ra nhất quyền. Xoạt xoạt. Hư không vỡ nát, quần quận hỗn độn rủ xuống, cảnh tượng này kinh người. Trên thân hai người đều là thần thánh quang huy chạy xuôi, bọn họ xuất thủ kinh người, không có một chút giữ lại, trực tiếp lấy cường đại nhất thủ đoạn thẳng hướng đối thủ. Tiêu Hàn vận chuyển bất diệt kim thân, diệt tiên quyết cũng thi triển đi ra, thôi động vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém vỡ hết thảy. Vô Sinh quát nhẹ, sau lưng của hắn bảy màu cánh xuất hiện, giống như hai thanh thiên kiếm chém xuống. Nguyên đạo kiếm cùng bảy màu cánh va chạm, lần này lại không có làm bị thương bảy màu cánh. Vô Sinh không biết dùng thủ đoạn gì, đem chính mình cánh để bà tuy năng, có thể ngạnh bính nguyên đạo kiếm. Giết! Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại đối phương dám lại lần xuất động hai cái cánh thời điểm, hắn thì đoán được. Nguyên đạo kiếm tê liệt hư không, thẳng hướng Vô Sinh. Tiêu Hàn cũng theo vào, xích tiêu phù hiện trong tay hắn, bây giờ thanh này đế đạo chi kiếm, đã tiến hóa đến một cái đáng sợ cấp độ, xa siêu việt hơn xa di vãng. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, kiếm khí màu vàng nóng mang nhiên, chiếu sáng vũ trụ khắp nơi, dài đến hơn ngàn trượng, như là một dãy núi ngã xuống, chấn áp xuống. Vô Sinh không sợ chút nào, hắn triệu hồi ra bảy màu thanh kiếm, đồng dạng chém ra kinh thiên động địa kiếm quang. Vâng! Hai người kiếm quang va chạm, càn khôn vỡ vụn, kim quang cùng bảy màu thần lực tứ tán, cắt đứt hư không. Bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, lần nữa vung động trong tay kiếm. Thô to kiếm khí, ùn ùn kéo đến, một đạo lại một đạo, bao phủ bầu trời, giống như là biển gầm, phóng tới đối phương. Nơi này hư không bị đánh một cái nháo nhuẹn, bọn họ xông vào tinh không bên trong, tiếp tục kịch chiến. Trên thân hai người đều thêm vết thương. Một trận chiến này so với một lần trước còn muốn kịch liệt. Tiêu Hàn lấy nghịch thiên thất bộ dẫm ra đi, thời gian chi lực lưu chuyển, lại bị Vô Sinh ngăn trở, không có thương tổn đến Vô Sinh. Bất quá, Vô Sinh cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn mang trên mặt cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Hôm nay ngươi nhất định bại vong. Vô Sinh nói thẳng. Đồng dạng lời nói ta tặng cho ngươi, bất quá ta giết ngươi, ta muốn ngươi còn sống. Chứng kiến ta vô thượng huy hoàng. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa. Hắn tức giận phách kinh thiên, so Vô Sinh mạnh hơn quá nhiều. Để địch nhân còn sống, chứng kiến hắn vô thượng huy hoàng, đây là một loại khí phách thật lớn, lại căn bản cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Vô Sinh trên mặt hiện lên một đạo thanh khí, hắn không nói lời nào, trực tiếp giết đi qua. Hai người kịch liệt chém giết, giữa bọn hắn thần tắc lưu chuyển, đánh vào sâu trong tinh không. Một trận chiến này so trước kia còn muốn kịch liệt, hai người bây giờ đều có trưởng lão cấp cao thủ chiến lực, bạo phát chiến đấu, loại kia cảnh tượng dị thường dọa người. Thần lực kích động, bọn họ thân ảnh đều bị thần lực màu vàng nóng cùng bảy màu thần lực bao phủ. Hai người kịch liệt chém giết, một cái muốn chấn áp từng bại tướng dưới tay kinh, một người khác, làm ra đột phá, đánh bại đã từng đối thủ, vì chính mình dựa nhục. Thiên tử bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm kịch chiến hai người. Dù cho là bọn họ, nếu là cùng hai người nhất chiến, cũng không dám nói tất thắng. Bọn họ huy động đại đạo thần tắc, chấn áp đối thủ, kịch liệt tranh phong, không ngừng va chạm. Xích tiêu phía trên, quang mang vạn trượng, kiếm khí vang lên con cong, như là từng tòa sơn lĩnh rơi xuống, đem Vô Sinh giết không ngừng rút lui. Vô Sinh biến sắc, hắn vờ ơ ý ma rơi vào hạ phong. Tiêu Hàn khu động nguyên đạo kiếm vạch ra đáng sợ dấu vết, chém vỡ vũ trụ hư không. Trực tiếp giết rơi xuống. Vô Sinh phía sau hai cánh mở ra, tê liệt vạn cổ thanh thiên, bảy màu thần lực bạo phát đi ra, hóa thành kiếm khí, đối cứng nguyên đạo kiếm. Bất quá, Vô Sinh lần này lại không có hoàn toàn ngăn trở, hắn hai cánh phía trên xuất hiện một đạo vết thương, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại để hắn toàn thân chấn động. Tại bọn họ cách đó không xa, mấy ngôi sao thần nổ nát vụn, đó là bị bọn họ chiến đấu dư âm chấn vỡ. Bọn họ là có thể so với 12 yêu tôn loại này cấp số cường giả, nhất chiến phía dưới, có thể hủy đi một mảnh tinh vực. Đương nhiên, có chút tinh vực đi ra vô địch giả, có vô địch giả đạo ngân thủ hộ, bọn họ là hủy không được. Vô Sinh thần sắc khẽ biến, hắn khe tờ ra y một tiếng, cực lực bạo phát, bảy màu thần lực ngập trời, hóa thành một phương thế giới đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn lao ra, trực tiếp vỡ nát tiểu thế giới kia. Chiến trên thân kiếm kim quang chạy xuôi, chỉ Vô Sinh, hắn chả muốn tiếp tục xuất thủ. Ta bại. Chương 1715, hỗn độn tử nhập thiên lộ. Vô Sinh rời khỏi thật xa, không có tiếp tục chiến đấu. Cái này khiến Tiêu Hàn cũng không thể xuất thủ, đối phương trung quy là bất diệt vương triều tương lai vương. Nếu là ở nhận thua tình huống phía dưới, còn hướng đối phương xuất thủ, khẳng định sẽ gây nên song phương xung đột. Tiêu Hàn trung cực thần điện thời gian không dài. Nhưng là đối phương đối đại hắn cũng còn là rất không tệ, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, để trung cực thần điện lâm vào khó xử cấp độ. Lại, bất diệt vương triều trung quy là một cái cường đại trung cực truyền thừa, tại hắn còn chưa trưởng thành lên đến thời điểm, tốt nhất đừng vào chỗ chết mặt đắc tội. Mọi người xôn xao, bọn họ vốn đang coi là hai người muốn phân ra một cái sinh tử, hoặc là kịch chiến đến lưỡng bại câu thương cấp độ, lại không nghĩ tới, Vô Sinh vờ ơ ý mà nhận thua. Những phản nghịch đó, ngày sau bất diệt vương triều sẽ không lại truy cứu, đây là ta hứa hẹn, ngươi có thể yên tâm. Vô Sinh tử tốn nói, thần sắc hắn có chút phức tạp. Hắn sử dụng tiên nhân máu, thân thể sinh ra kịch liệt tiến hóa, thực lực đề bạt một mảng lớn, lại còn không phải Tiêu Hàn đối thủ, chuyện này với hắn đả kích có chu tờ lớn. Bất quá, vô sinh cũng không nhục trí, bởi vì tiên nhân máu tác dụng, còn không có hoàn toàn phát huy, hắn sẽ lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, một ngày nào đó, hắn cảm thấy mình có thể siêu việt Tiêu Hàn, đem Tiêu Hàn đánh bại. Bất quá, người ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ngày sau ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Vô sinh mở miệng, tiếp tục nói. Hắn quay người rời đi, chui vào tinh không bên trong. Thiên tử trong mắt tinh quang lóe lên, hắn rời đi nơi này. Tiêu Hàn trở về Long Cung, trên thân vết thương đã biến mất, hắn tu luyện bất diệt kim thân, đang khôi phục phương diện, thiên hạ vô song, chỉ là tự lành năng lực, thì kinh người tới cực điểm. Tất cả mọi người bốn phía, có chúc mừng Tiêu Hàn, có là muốn nịnh bợ Tiêu Hàn. Một trận chiến này để bọn hắn lần nữa nhận thức đến Tiêu Hàn cường đại, loại kia thực lực kinh khủng, khiến người ta rung động. Hỏa Kỳ Lân đứng ở một bên, vô cùng phiền muộn, nó cảm thấy mình về sau hơn phân nửa trấn áp không Tiêu Hàn. Gia hỏa này nghịch tiên, mặc dù nó là Kỳ Lân huyết mạch, đều kém xa, lại tại nó mạnh nhất phương diện, Tiêu Hàn càng là triệt để áp chế nó. Trên thực tế, Hỏa Kỳ Lân không có chút nào yếu, lấy Nguyên Vương thực lực, cùng nó nhất chiến, chưa hẳn có thể có nắm chắc tất thắng. Đỉnh cấp thiên tiêu, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tiêu Hàn cùng mọi người nói chuyện với nhau, vô luận đối phương là thân phận gì, đều là đối xử như nhau. Cái này khiến một số tu vi tương đối thấp hơi tu sĩ, một mặt kích động. Bọn họ chỉ là thăm dò xu hướng tính dục Tiêu Hàn Vân An, không nghĩ tới vợ ơ y ma thực sự về đến ứng. Cái này để bọn hắn đối Tiêu Hàn, nhiều một cố lòng cảm kích, mà lại trên mặt rất lợi hại vinh quang. Tiêu Hàn chỉ sợ cũng không nghĩ ra điểm này, tâm hắn hình dáng chính là như vậy, vô luận là ai, không có tu vi phân chia cao thấp, đều đối xử như nhau. Liền xem như một cái ngôi sao sáng, cùng Tiêu Hàn nói chuyện với nhau, hắn cũng giống vậy hội lấy một dạng thái độ đáp lại, không có có gì đáng tự hào. Cuối cùng, mọi người rời đi, chỉ có mấy người lưu lại. Chiến trường sinh cùng chiến cơ không có đi, mà hỗn độn tử lại đến, bất quá hắn là cùng Tiêu Hàn tạm biệt. Ngươi muốn về môn phái Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Hỗn độn tử lắc đầu, sau đó nói, ta muốn đi đi thiên lộ. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Phải biết thiên lộ tại rất nhiều sao thần đều có thể tiến về, nhưng là ban đầu đến địa phương không giống nhau. Bình thường lựa chọn tại chính mình ngôi sao phía trên đạp thiên lộ, hội rơi vào chính mình tiền bối đi qua địa phương, so ra mà nói, tương đối an toàn một điểm. Mà hôn độn tử ý tứ, lại muốn theo tiên tinh phía trên bước vào tiên lộ bên trong, loại này lựa chọn cần rất lợi hại đại dũng khí. Bất quá, đối với hắn loại này đỉnh cấp thiên kiêu tới nói, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để hắn cảm giác được áp lực, có khiêu chiến hứng thú. Tu luyện giả nhận ma luyện càng cường đại, ngày sau thành tựu liền sẽ càng mạnh. Ha ha, ngươi đi trước đi, ta qua một đoạn thời gian, cũng sẽ bước vào thiên lộ, đến lúc đó chúng ta trùng cực chi địa gặp. Tiêu Hàn cười nói. Bất quá, hắn vì hỗn độn tử giảng một số thiên lộ phía trên phải chú ý sự tình, đây là thiên tà y đã từng cùng Tiêu Hàn nói qua. Hỗn độn tử nghe rất nghiêm túc. Hắn là muốn ma lủy hệ nở tự thân, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền muốn hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, hỗn độn tử rời đi, đạp phá thiên lộ mà đi. Ngược lại là bà thần, không có rời đi, mà chính là ở chỗ này chờ đợi chính mình bà cố. Nàng đã đem độc cô tin tức nói với chính mình bà cố, đồng thời nhận được tin tức, biết mình bà cố muốn đi qua, mai cho đến hai người đoàn tụ, nàng mới sẽ rời đi. Cái này khiến nàng có chút buồn bực, nói ra. Đáng tiếc, để hắn đi trước. Chắc gái, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia hôn độn tử, muốn là như thế này lời nói, ta không ngại ngươi bây giờ đuổi theo. Độc cô cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mỗi ngày bị bá thần dạng này nhìn chằm chằm, độc cô rất lợi hại phiền muộn, làm cái gì đều ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a ha ha. Bá thần cười lạnh một tiếng, ép căn bản không hề để ý đến hắn. Ta biết, ngươi là ưa thích thiếu chủ nhà ta. Không bằng như vậy đi, ta cho các ngươi làm chủ, các ngươi kết hôn đi. Độc cô nói tiếp. Bá thần lộ ra nổi giận thần sắc, nàng trực tiếp nhất quyền đánh tới, tức giận quát, câm miệng cho ta. Độc cô đương nhiên sẽ không bị nàng kích thương, hắn ngăn trở một quyền này, thân thể liền lắc động một cái đều không có. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại đem ta cùng Tiêu Hàn lôi kéo cùng nhau, nếu không lời nói, ta đối với ngươi không khách khí. Nàng tức giận nói ra. Độc cô bĩu môi, hắn không nói thêm gì nữa, bất quá con ngươi lại đang không ngừng chuyển động. Lúc này Tiêu Hàn, Bô Y tiếp chiến trường sinh hai người trò chuyện một ít lời, bọn họ liền rời đi. Trước khi đi, chiến trường sinh nhắc nhở Tiêu Hàn, để hắn cẩn thận thiên tử, gia hỏa này tuyệt đối cường thế, nói không chừng lưu cờ na ho, còn sẽ ra tay. Lại, thiên tử phía sau đến cùng có cái gì, ai cũng không dám nói, có lẽ trí cao thiên đế tọa chấn đâu, đây tuyệt đối là một cái từ xưa đến nay đều kinh khủng nhất người. Tiêu Hàn tự nhiên đồng ý, hắn đối thiên tử rất lợi hại kiên kỵ, vừa xa đông hoàng tử. Thiên tử đồng dạng không xuất thủ, nhưng là lần trước xuất thủ, kém một chút bị tiêu diệt bọn họ long cung, lúc ấy thật đem Tiêu Hàn hù đến. Hắn cũng không phải e ngại, chủ yếu là không muốn bên người người thân bạn bè có chuyện. Tiêu Hàn, ngươi đến khu nhà cũ. Thì tại thiên tử sau khi rời đi không lâu, gọi tới một cú điện thoại, là Hồng Tỷ cho Tiêu Hàn đánh. Chúng nữ thường xuyên tại lão trong nhà ở, bởi vì nơi đó có Tiêu Hàn tiểu cô một nhà, hiện tại Tiêu Chiến Uy phu thê, cũng ở bên trong. Đây là Tiêu Hàn tại trong trần thế tránh thức thân nhân, chúng nữ tự nhiên muốn cùng bọn hắn giao hảo. Hồng Tỷ điện thoại, để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là lao trong nhà xảy ra chuyện gì sao hắn trở lại lao trong nhà, nhất thời phát hiện khác biệt. Khu nhà cũ tản mát ra kinh người khí tức, có vô địch giả khí tức đang lưu động, cực kỳ cường đại, thậm chí siêu việt đương thời ma đế. Loại biến hóa này, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Hắn biết khu nhà cũ là cha mình thân thủ đúc thành, lại không nghĩ tới, lại còn sẽ có dạng này biến hóa. Tiêu Hàn đột nhiên cảm giác được, chính mình đối khu nhà cũ giải, thật sự là quá ít. Chương 1716, Chiến Thiên Hành Cung. Hắn tiến vào lão trong nhà, tất cả mọi người tại, nơi này tiên quang lưu chuyển, trống rông ở giữa không biết đến cỡ nào bao la, linh khí sung túc, dị thường kinh người, giống như một phiến đại lục. Đây là một cái tiểu thế giới. Kiên cố bất hủ, là vô địch giả khai sáng ra tới. Đại đạo luân âm không ngừng, phảng phất có vô thượng cường giả đang giảng đạo, phảng phất giống như có cái thế cường giả đang giảng đạo. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chỉ là lắng nghe loại này đạo âm, đều có thể trở thành chuẩn vô địch giả. Đây tuyệt đối là vô địch giả đạo pháp, trực tiếp lấy đại đạo chân nghĩa biểu đạt ra đến, có thể giúp người ta ngộ đạo, trở thành cường giả. Mà lại, cái này bên trong không có bất luận cái gì thiếu hụt, cùng tự hành ngộ đạo một dạng, lại, linh khí tinh thuần vô cùng, cọ rửa thân thể, có thể để thiên phú trở nên cực kinh người. Mấy người chạy tới, nên đón Tiêu Hàn, chính là Hồng Tỷ các nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tiêu Hàn hỏi, có chút chấn kinh, bên ngoài nhìn vẫn là một tòa viện, nhưng là gần đây về sau, có động thiên khác, có lẽ đây mới là khu nhà cũ chân chính diện mục. Vô địch giả thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có điểm này mới giải thích thông. Không biết, cũng là đột nhiên biến thành dạng này, ta mơ hồ ở giữa cảm giác được tựa như là có người muốn xông tới, mới chạm đến nơi này một ít quy tắc, để khu nhà cũ hóa thành hiện tại loại này bộ dáng. Hồng Tỷ giải thích, chúng nữ bên trong, nàng tu vi cao nhất, có tư cách nhất nói chuyện. Mọi người cũng đồng ý nàng quan điểm, cảm thấy hơn phân nửa là như thế. Tiêu Hàn gọi điện thoại, để Độc Cô đến đây. Độc Cô rất nhanh liền lại tới đây, khi thấy tiểu thế giới này thời điểm, cũng không nhịn được chấn kinh. Đây là chủ thượng hành cung, tại sao lại ở chỗ này hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, khó có thể che giấu đi rung động. Trong lòng mọi người nhất động, nhìn về phía Độc Cô. Tiêu Chiến Thiên Hành Cung sao trách không được hùng vĩ như vậy, tự thành một cái tiểu thế giới. Sau đó, Độc Cô trên mặt lộ ra nét mừng, nói ra, ha ha, có chủ thượng hành cung. Thiếu chủ hết thể đều không cần lo lắng, chỉ cờ NJNZ hành cung bao phủ toàn bộ thiên dương thành phố, thì liền trí cao thiên đế muốn đánh vào đến, QNZ không dê ra NZ, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Chủ nhân tại 9 vạn năm trước, hạ tâm huyết chế tạo ra đến hành cung, đã từng nói, liền xem như trên thế giới thật có tiên, muốn công phá hắn hành cung, cũng muốn lột một tầng ra, nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại. Giới. Lợi hại như vậy. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là tiên, chí ít phải cùng vô địch giả ngang bằng, loại kia cái thế chiến lực, có thể xưng không gì làm không được, còn có chí cao thiên đế, đó là từ xưa đến nay cường đại nhất một người, cũng khó có thể tấn công tiên đến. Hành cung xuất hiện, khẳng định là nhận cái gì kích thích, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có ít nhất là chí cường giả cảnh giới cường giả xuất thủ, muốn đánh vào hành cung, mới có thể để hành cung chính mình khôi phục, ngăn trở đối phương. Độc cô lại nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, một cái ít nhất là trí cường giả tồn tại, vờ ơ y ma hướng nhà hắn người động thủ, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng rét lạnh. May mắn có Tiêu Chiến Thiên lưu lại hành cung, không phải vậy lời nói, hơn phân nửa ngăn không được, tất cả mọi người muốn chết, nghĩ tới đây, Tiêu Hàn thì có một loại không rét mà run cảm giác. Có thể tra được là ai chăng Tiêu Hàn hỏi thăm, trí cường giả đều có kinh người thủ đoạn, có thể hiểu rõ một ít chuyện. Độc cô lắc đầu, hắn nói thẳng, nơi này không có để lại bất luận cái gì khí thế, tìm không thấy. Tiêu Hàn thở dài một hơi, có hơi thất vọng. Thiếu chủ không cần lo lắng, đối phương chỉ sợ cũng không chịu nổi, chủ nhân hành cung, bình thường vô địch giả đều đánh không tiến vào, cưỡng ép xông vào, chắc chắn sẽ bị trọng thương, chủ nhân thủ đoạn, thì liền trí cao thiên đế cũng không nguyện ý đụng chạm. Độc cô giải thích nói, để Tiêu Hàn yên tâm. Đồng thời hắn nói cho Tiêu Hàn, có thể dùng hành cung bao phủ tại toàn bộ Thiên Dương thành phố bên trong, nó có thể bảo vệ toàn bộ Thiên Dương thành phố, mang A thời điểm chỉ cần không ra Thiên Dương thành phố, Tiêu Hàn người bên cạnh, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ta cùng đại bằng hai cái cũng sẽ nhìn chằm chằm tiên tinh phía trên động tĩnh, dù cho là vô địch giả, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được chúng ta thay mắt, yên tâm đi. Độc cô trịnh trọng nói ra, hắn biết Tiêu Hàn muốn đặt chân tiên lộ, không muốn trong lòng của hắn có bất kỳ gánh vác. Tiêu Hàn biết, có cái này hành cung, chính mình càng trên cơ bản thì không lo lắng. Chỉ là, như thế nào thao túng hành cung, hắn nhưng lại không biết. Cái này đơn giản, thiếu chủ đi theo ta. Độc cô cười, mang theo Tiêu Hàn rời đi. Bọn họ đi vào một cái trước tấm bia đá, cô độc nói cho Tiêu Hàn, trực tiếp ở phía trên bia đá phía trên một máu, liền có thể thao túng hành cung. Chủ nhân đã từng nói, hành cung này chỉ có cùng hắn huyết mạch gần người mới có thể đầy đủ thao túng, chỉ cần một máu, liền có thể thao túng cái này hành cung. Cô độc giải thích. Tiêu Hàn ngẫm lại không có động thủ, mà chính là gọi tới Chu Hinh. Đại biểu ca, hô ta tới làm cái gì ta đang chơi đây? Chu Hinh đến đây, có chút bất mãn nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp tại nàng trên đầu gõ một chút, nhất thời đánh Chu Hinh kêu đau một tiếng. Chu Hinh đưa tay, muốn lấy tay che đầu mình. Có điều Tiêu Hàn lại bắt lấy nàng cánh tay, sau đó trên tay nàng đồng dạng dưới. Đau. Chu Hinh hô to. Một máu tươi bay ra ngoài, rơi ở phía trên bia đá. Sau một khắc, bia đá tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà Chu Hinh cũng sửng sốt, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như là ngốc một dạng. Tiêu Hàn biết, đối phương là đang tiếp thụ một số tin tức. Hắn cũng không quấy rầy, đứng ở một bên, chờ đợi Chu Hinh hoàn toàn tiếp nhận những tin tức kia. Thiếu chủ, hành cung này so trí tôn khí đều cường đại hơn, ngươi làm sao cho Chu Hinh đâu? Độc cô thất kinh hỏi. Hắn cảm thấy đây là Tiêu Chiến Thiên hành cung, cần phải Tiêu Hàn nắm giữ mới đúng, cho Chu Hinh, quả thật có chút không thích hợp. Ta là muốn đạp thiên lộ mà đi, không có người thao túng hành cung, ta không yên lòng, vừa vặn để Chu Hinh thao túng, ngược lại là có thể để cho ta yên tâm không ít. Tiêu Hàn nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Độc cô không khuyên nữa giải. Hắn biết Tiêu Hàn như là đã làm ra quyết định, thì chắc chắn sẽ không cải biến. Thiếu chủ hảo khí phách. Hắn chỉ có thể dạng này tán thưởng. Dạng này một tòa hành cung, dù cho là vô địch giả đều muốn đỏ mắt, Tiêu Hàn lại trực tiếp đưa người, loại này khí phách, khó có thể tưởng tượng. Cái này không có cái gì, mà lại phụ thân ta đem hành cung để ở chỗ này, cho cô bọn hắn một nhà ở lại, thực lòng nghĩ hết sức rõ ràng, đây vốn chính là cho bọn hắn. Ta không cần những vật này, sớm muộn cũng sẽ đi đến phụ thân một bước kia, thậm chí càng mạnh hơn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, nói thẳng. Độc cô minh bạch, Tiêu Hàn suy đoán hơn phân nửa là chính xác. Tiêu Chiến Thiên tính cách, hắn cũng giải, hắn con nối dõi, tự nhiên không thể ỷ vào hắn, tất cả đều muốn dựa vào chính mình đánh ra đến, dạng này mới có tư cách làm Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Mà lại Tiêu Hàn bản thân, so Tiêu Chiến Thiên trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Trời ạ, đây là cứu hành cung. Nửa ngày, Chu Hinh mới thanh tỉnh lại, nàng lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Ca, ngươi vì cái gì đem hành cung cho ta, ngươi mới là hành cung chủ nhân. Sau đó, Chu Hinh nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, nói thẳng, tặng quà cho ngươi, không vui sao hứa thế. Chu Hinh ngọt ngọt cười, nha đầu này mặc dù nhưng đã hơn 30 tuổi, nhưng là y lì nguyên hồn nhiên ngây thơ, còn lúc trước loại kia tính cách. Cùng Tiêu Hàn ở giữa, nàng nhưng không biết cái gì gọi là khách khí, đã Tiêu Hàn nói đưa cho mình, vô luận cỡ nào vật quý trọng, nàng đều dám nhận lấy tới. Chương 1717, Ma Điện truy sát. Nhưng Tiêu Nhược biết Tiêu Hàn đem hành cung đưa cho Chu Hinh về sau, nàng trách cứ Tiêu Hàn, trách hắn có chu tờ quá tùy ý, đây là phụ thân hắn lưu lại đồ vật, cần phải chính hắn giữ lấy mới đúng. Mà lại, Chu Hinh thực lực không mạnh, liền xem như nắm giữ hành cung, cũng không có tác dụng gì. Đối với điểm này, Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn vừa cười vừa nói, đây là phụ thân ta lưu cho cô công ngươi, lấy hắn thực lực, có thể hiểu rõ tương lai, khẳng định dự liệu được ta sẽ làm ra dạng này dự định, cho nên cô công ngươi cũng không cần nói. Nhị ca. Tiêu Nhược cảm thán một tiếng, nhịn không được rơi lệ. Huynh muội ba người sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ chỉ có nàng và Tiêu Chiến Uy hai người, mà Tiêu Chiến Thiên không biết ở nơi nào. Nếu không có thiên địa đại biến, bọn họ đều trở thành thực lực không tệ tu luyện giả, chỉ sợ không lâu sau, liền muốn triệt để xa nhau. Dù sao, phàm nhân thọ mệnh có hạn, sống không bao lâu. Nhị đệ cố tình. Tiêu Chiến Uy giải chính mình người đệ đệ kia tính cách, trong lòng của hắn minh bạch, đây nhất định là Tiêu Chiến Thiên lưu cho muội muội. Về sau cũng là không cần lo lắng mọi người an toàn, cô cũng không cần thương tâm, các loại thực lực của ta đầy đủ. Tìm Tơ Y phụ thân, cùng hắn cùng một chỗ phục sinh mẫu thân của ta, liền sẽ trở về, tu luyện giả thọ mệnh kéo dài, chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày. Tiêu Hàn cười nói, an ủi Tiêu Nhược, không để cho nàng phải thương tâm. Ừm, cũng thế, ta không thương tâm, sớm tối nhị ca hội trở về. Tiêu Nhược nín khóc mỉm cười, rốt cục không tiếp tục khó chịu. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, đều không muốn nhìn thấy Tiêu Nhược thương tâm. Chu Hinh đạt được hành cung. Nàng chỉ huy hành cung, bao phủ toàn bộ Thiên Dương thành phố, chủ yếu là phòng bị vô địch giả. Bình thường tu sĩ tiến vào bên trong không có chuyện gì, thực lực bọn hắn không mạnh, còn uy hiếp không được lòng cung bên trong người. Dù sao có hai tôn trí cường giả tọa chấn, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ra y vo đi ra một số động tĩnh. Tiêu Hàn lưu tại nơi này tu luyện, hắn cảm ngộ đạo âm, cùng mình đại đạo tương hợp, củng cố chính mình tu vi. Càng tu luyện, Tiêu Hàn thì càng nhịn không được sợ hãi thán phục, đối cha mình đoán chừng, thì càng cao. Mặc dù không biết vô địch giả đến cùng có loại thủ đoạn nào, nhưng là Tiêu Hàn cũng có thể tưởng tượng, có thể chế tạo ra tới này dạng một hoàn cảnh người, tuyệt đối cường đại. Từ nơi này đạo âm bên trong, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được một cô đem càn khôn vạn cổ đều dẫm tại dưới chân bá đạo. Cái kia chính là Tiêu Chiến Thiên nói, tuyệt đối cường thế, tuyệt đối bá đạo, chư thiên đại đạo, đều tại dưới chân hắn. Vạn cổ càn khôn đều muốn thần phục. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt tinh quang lấp lóe, một ngày nào đó, chính mình muốn đặt chân cảnh giới kia, thậm chí càng mạnh. Đánh vỡ bất hủ hỏi trường sinh, nghịch chuyển luân hồi phục sinh mẫu thân mình. Hắn thu công mà lên, trở lại Long Cung bên trong, hiện tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, đều tại Tiêu Chiến Thiên hành cung bao phủ phía dưới, có thể gối cao không lo. Trong vũ trụ lạnh lẽo, mấy chiếc chiến thuyền đụng nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Bên trong thì có quá thượng đẳng nhân, bất quá, bọn họ rõ ràng rơi vào hạ phong. Tại mặt khác chiến thuyền phía trên, có trưởng lão cấp cao thủ, không chỉ một vị, đuổi giết bọn hắn chiến thuyền. Bọn họ nỗ lực xông phá đối phương phong tỏa, chạy tới tiên tinh. Bất quá, đối phương giống như là biết bọn họ mục đích, ngăn trở bọn họ đường đi, đem bọn hắn đuổi vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Chiến thuyền phía trên, tất cả đều là trung cực thần điện tiên kiêu, bọn họ vết thương chẳng chịt. Nhìn qua Thái Thượng cùng Vô Đức hai người. Nếu không có hai người xuất thủ, toàn bộ trên chiến thuyền người chỉ sợ đều đã bị đối phương giết sạch. Hai người liên thủ, có thể đánh bại trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là đối phương mấy tôn cường giả như vậy, tại hai người liều mạng trùng kích phía dưới, mới thoát ra bọn họ phong tỏa. Là ma điện hôn đàn, chúng ta truyền tin Ngọc Phủ, đều bị bọn họ chặn đứng. Một cái trung cực thần điện đệ tử sắc mặt tái xanh. Ma điện tại sao muốn tìm chúng ta phiền phức sao Thái Thượng hỏi. Đối với trung cực truyền thừa sự tình, bọn họ không hiểu, không có những đệ tử này biết nhiều ma điện trước kia gọi là trung cực ma điện, bất quá về sau bởi vì làm danh tự phạm trung cực thần điện kiên kỵ, trung cực thần điện đem bọn hắn đánh bại, bước lấy bo nở hà nở đổi tên. Có đệ tử trả lời. Thái Thượng cùng Vô Đức giờ mới hiểu được, trách không được đối phương muốn công kích mình. Chỉ là... Đã ma điện không phải bọn họ trung cực thần điện đối thủ, lần này xuất thủ liền có chút không tầm thường, khẳng định còn có khác một ít gì đó trộn lẫn ở chính giữa. Ngươi mang lấy bo nở hà nở trốn, ta thông báo lao đại. Vô Đức máu me khắp người, sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá hắn lại không có chút nào dừng lại, muốn thi triển bí pháp, thông báo Tiêu Hàn. Được. Thái thượng một điểm chần chờ đều không có. Chỉ có nói cho Tiêu Hàn bọn họ, hoặc là thông báo Trung Cực Thần Điện, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nếu không lời nói, sớm tôi muốn bị đối phương đánh giết. Vô Đức ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thi triển bí pháp, muốn cầu thông Tiêu Hàn. Đây là hắn mới lĩnh ngộ ra đến thủ đoạn, như thả trước kia, tự nhiên là không có biện pháp nào. Tiêu Hàn cùng Hồng Tỷ chính ở cô nhi viện, bọn họ chuẩn bị tuyển nhận một số tư chất tương đối tốt hài tử, đem bọn hắn bồi dưỡng được đến, một lần nữa tổ kiến hộ long nhất tộc. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhắm mắt lại. Thần niệm trong nháy mắt bay đến cực xa xôi địa phương, Tiêu Hàn nhìn thấy một chiếc chiến thuyền, tại trong vũ trụ bị truy kích, phía trên người trên thân nhuốm máu, tràn ngập nguy hiểm. Hắn mở choáng mắt, trên thân buộc phát ra hừng hực sát ý làm sao Hồng Tỷ giật mình, vội vàng hỏi. Thái thượng cùng Vô Đức tại bị đuổi giết, ta muốn đi một chuyến tinh không. Tiêu Hàn nói xong, thần niệm hoành không, tìm tơ ý Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân chạy tới, hắn ngồi tại Hỏa Kỳ Lân phía trên. Trong nháy mắt xông vào tinh không bên trong. Bọn họ thi triển đại thần thông, tại trong vũ trụ vừa tờ qua, chạy tới cảm ứng vị trí đó. Tiêu Hàn sắc mặt lênh khốc, sát ý ngập trời. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được Tiêu Hàn sát ý, một câu lời cũng không dám nói, nó biết Tiêu Hàn là thật phẫn nộ, lúc này trêu chọc Tiêu Hàn, quả thực cũng là tìm cho mình không thoải mái đây. Bọn họ đuổi tới cái kia một mảnh tinh vực, đã là 10 ngày sau sự tình. Nơi này có tinh thần toái phiến, còn có chiến đấu kịch liệt qua dư âm, tràn ngập cảm giác quen thuộc cảm giác. Tiêu Hàn thần niệm giữa trời, nghiêm túc cảm ứng, sau đó hắn chỉ một cái phương hướng, đuổi tiếp. Trên đường đi, tràn đầy tinh thần toái phiến, còn có máu tươi phiêu phủ ở trong vũ trụ, Tiêu Hàn sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nghĩ đến Vô Đức bọn họ rất có thể gặp được bất trắc, Tiêu Hàn kém một chút phát cuồng, hắn khống chế lấy Hỏa Kỳ Lân, hóa thành một đạo hỏa quang, xông về phía trước. Trong vũ trụ, đại chiến tiếp tục, Vô Đức bọn họ toàn thân nhuốm máu, bọn họ đã nhanh muốn kiệt lực. Hai người liều chết xuất thủ, một mực giết đến bây giờ một bước này, cơ hồ muốn đèn cạn dầu. Bất quá, Trung Cực Thần Điện đệ tử chưa từng có chỗ tổn thương, tuy nhiên toàn đều mang thương tổn, lại không có một cái nào vẫn lạc. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu là không có viện quân, bọn họ cũng ngăn không được bao lâu, sớm tôi muốn bị đánh giết. Chương 1718 kịp thời đổi tới. Làm sao bây giờ xả cờ không chi ưu đửa cờ nữ A Vô Đức truyền âm cho Thái Thượng, bọn họ biết mình trạng thái, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định thì sẽ vẫn lạc. Nhìn không được cũng muốn chống đỡ, cha nở dê lẽ lại ngươi muốn thả vứt bỏ bọn họ, Thái Thượng lạnh hừ một tiếng. Trên thực tế, nếu không phải những thứ này Trung Cực Thần Điện thành viên, bọn họ cũng không phải chật vật như vậy, có thể ngay đầu tiên đào tẩu. Dù sao thực lực bọn hắn tương đương mạnh, muốn chạy trốn lời nói, vẫn tương đối dễ dàng. Ta Vô Đức là như thế người sao, chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại phiền muộn, muốn ta hào hoa phong nhã, lao bà mới tìm hai cái, vậy mà liền phải bỏ mạng, quá khó chịu, có điều để cho ta từ bỏ bọn gia hỏa này, một mình đào tẩu, ta cũng là làm không được, còn không bằng chết tính toán đây. Vô Đức truyền âm cười nói, hắn thi triển phật nộ, ngăn trở một trưởng lao cấp cường giả hoành sát, tự thân lại run rẩy. Từng ngụm máu tươi giống như là không cần tiền một dạng phun ra ngoài. Nếu là Tiêu Hàn đến liền tốt, lấy hắn thực lực, chí ít mang theo chúng ta phá vây không có vấn đề. Thái thượng cảm thán nói. Nâng lên Tiêu Hàn, Vô Đức mắt sáng lên, hắn có chút kích động nói ra, ta có một loại cảm giác, lao đại hội ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, chân đạp thất thải tường vân đến đây cưới ngươi. Thái thượng bổ sung một câu. Vô Đức bị nghẹn một chút, nếu không phải chính đang chạy trốn. Hắn thật muốn hướng thái phía trên so một ngón giữa. Ta cũng muốn tên kia hiện tại thì xuất hiện ở trước mặt ta. Cuối cùng thái thượng cũng là bổ sung một câu. Ngay lúc này, bô nở chiếc chiến thuyền triệt để đem bọn hắn vây quanh, hết thảy bốn tôn trưởng lão cấp cao thủ, đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Xong. Vô Đức sờ sờ lỗ mũi mình. Bọn họ thật sự là trốn bất động, bị ngăn chặn là trong dự liệu sự tình. Đối phương bốn tôn trưởng lão cấp cao thủ. Bọn họ trừ liều chết nhất chiến, không có gì có khác lựa chọn. Trốn thời gian dài như vậy, cũng coi là kinh người, đổi lại người khác, tuyệt đối không có loại thực lực này. Liều. Thái thượng trong mắt hàn quang lấp lóe, chuẩn bị liều mạng. Lúc này, một cái trung cực thần điện đệ tử đi tới, hắn hướng hai người truyền âm nói, Thái Thượng Sư Huynh, Vô Đức Sư Huynh, chúng ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ, các ngươi đào tẩu đi, ta biết như không phải là bởi vì chúng ta liên lụy các ngươi lời nói, các ngươi căn bản liền sẽ không rơi đến nước này, các ngươi làm đã đầy đủ, hiện tại đến chúng ta cho các ngươi làm một ít chuyện. Người này gọi là Xích Hổ, đến từ một cái cường đại chủng tộc, thực lực tại Đại Thánh Tôn cảnh giới, từng tại Thái Thượng bọn họ đi vào trung cực thần điện thời điểm phát sinh qua xung đột, nhưng là lúc này, lại muốn che đậy bảo vệ bọn họ thoát đi. Dù sao, Thái Thượng hai người mang lấy bo nở hà nở một đường đảo vòng, bảo vệ bọn họ, trung cực thần điện đệ tử không phải người ngu, bọn họ tự nhiên minh bạch, nếu không phải là mình nguyên nhân, hai người căn bản liền sẽ không rơi đến nước này, bọn họ có thể phá vây. Thái Thượng cười, Vô Đức cũng cười. Vô Đức trực tiếp một ba trưởng đập vào Xích Hổ trên đầu, hắn cười lớn nói cái gì nói nhảm đâu, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, chính là ta huynh đệ, ta Vô Đức chưa từng có buông tha huynh đệ đào tẩu. Thái Thượng không nói gì, chỉ là chấn động trường kiếm trong tay, ý tứ rất rõ ràng. Xích Hổ bị đập một bàn tay, đánh rất nặng, nhưng là hắn lại không có một điểm sinh khí, một cái đỉnh thiên lập địa cường giả, con mắt lại có chút đỏ. Còn lại trung cực thần điện đệ tử, cũng giống như vậy, bọn họ biết là nhóm người mình liên lụy Thái Thượng bọn họ. Tốt một cái có ti nhờ có nghĩa thiên kiêu, ngươi nếu là nguyện ý ta ma điện, về sau ít nhất là nhất tôn hạch tâm trưởng lão. Một cái ma điện cường giả mở miệng, vậy mà tại mời chào Vô Đức. Vô Đức cười lạnh, khinh thường nói ra, các ngươi ma điện tính là thứ gì hạch tâm trưởng lão thật sự là cho cười. Ta lão đại là trung cực thần điện tương lai điện chủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi kia là cái gì cậu thí trưởng lão vị trí ngươi là Tiêu Hàn bằng hữu cái kia ma điện cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Không tệ, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày sau ma điện sẽ bị tiêu diệt tại ta lão đại trong tay. Tuy nhiên ta nhìn không thấy một màn này, nhưng là nghĩ đến đây, thì vô cùng thoải mái, hạ hạ. Vô Đức cười to. Ma điện cường giả cũng cười, trong thần sắc tràn ngập khinh thường, coi như là bình thường vô địch giả. Cũng không dám nói bị tiêu diệt ta ma điện, một cái nho nhỏ vãn bối mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi, buồn cười. Nhìn ra, hắn rất lợi hại không ngoài ý muốn, mặc dù biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là căn bản cũng không để ý nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, ta liền hắn cùng một chỗ giết, cái gì vô địch giả con nối dõi, ở trong mắt chúng ta, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Cái kia ma điện cường giả cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một đạo hỏa quang rơi vào. To lớn móng trực tiếp giẫm tại cái kia ma điện cường giả trên thân, nhất thời đem hắn giẫm đến tứ phân ngũ liệt. Một cái chuẩn vô địch giả, cứ như vậy mình bị đánh giết. Ma điện cường giả tất cả đều quá sợ hãi, bọn họ nhìn về phía cái kia một đạo hỏa quang. Một người cùng một đầu hỏa kỳ lân đứng ở trung cực thần điện chiến thuyền phía trên, sắc mặt lênh khốc, ánh mắt đảo qua ma điện chư hùng, để bọn hắn cảm nhận được một cô áp lực. Nói ta là cho cười, các ngươi lại là cái gì Tiêu Hàn mở miệng. Dạng chân tại hỏa kỳ lần phía trên, khí thế ngập trời, vờ ơ y ma chấn nhiếp ma điện chư hùng. Bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, tứ đại trưởng lão cấp cao thủ đồng thời đứng ra, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra sát ý ngươi là Tiêu Hàn. Bên trong một trưởng lão mở miệng, hắn gọi là Thiên Trì, là tứ đại trưởng lão người cầm đầu, mới vừa rồi bị đánh giết cường giả kia, là hắn một người đệ tử. Ngươi cần phải xưng hô ta là thiếu điện chủ đại nhân. Tiêu Hàn từ tốn nói, ánh mắt của hắn cao ngạo bên trong mang theo uy nghiêm, đảo qua Thiên Trì, vờ ơ y ma để hắn sinh ra một loại đáng sợ cảm giác. Cái này khiến Thiên Trì có chút khó tin, chỉ có trí cường giả mới có thể để hắn có loại cảm giác này, mà Tiêu Hàn rõ ràng chỉ là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Ha ha, không muốn ở trước mặt ta, bày ngươi cái gì thiếu điện chủ tắc phong đáng tởm, đã ngươi xuất hiện, vậy liền chết chúng đi. Thiên Trì cười lạnh. Hắn chuẩn bị giết Tiêu Hàn. Vô Đức cùng Thái Thượng tiến lên, muốn trợ giúp Tiêu Hàn chiến đấu. Tiêu Hàn gật đầu, một người đối mặt bốn trưởng lão cấp cao thủ, hắn không có nắm chắc, những người này đều phi thường cường đại, nếu không phải tu vi làm ra đột phá, hắn cũng không dám một mình độc đấu bốn tôn trưởng lão cấp cường giả. Hắn trung cực thần điện đệ tử cũng tới trước, bọn họ ngăn không được trưởng lão cấp cao thủ, nhưng lại không sợ hắn cường giả, có thể nhất chiến. Mặc dù nhân số so với đối phương ít, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Kịch chiến bạo phát, một điểm báo hiệu đều không có, Tiêu Hàn trước tiên động thủ, phóng tới Thiên Trì, cái này là đối phương cường đại nhất một tôn trưởng lão cấp cường giả, nếu là có thể trước đánh giết hắn, còn lại thì dễ đối phó. Bất quá, thiên chỉ cũng tại phòng bị Tiêu Hàn, hắn một điểm chần chờ đều không có, một cây ma đao xuất hiện trong tay, hướng Tiêu Hàn chém xuống. Đối mặt một cái trung cực truyền thừa thiếu chủ, ai cũng không dám chủ quan, loại người này đều có khó có thể tưởng tượng chỗ hơn người. Chương 1719, Trảm Thiên Chỉ. Xích tiêu trực tiếp chém tới, giống như một đạo thiểm điện trong tinh không hiện lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thiên chỉ thét dài, tóc màu bạc mù à, hắn toàn thân phóng xuất ra kinh người ma khí, trước tiên vung động trong tay ma đao, vô tới. Làm. Một tiếng vang thật lớn, thiên chỉ thân thể rung mạnh, cường đại công kích để hắn rút lui, dưới chân chiến thuyền cũng bắt đầu băng liệt. Tiêu Hàn cùng Hỏa Kỳ Lân cùng nhau xuất kích, thực lực có thể xưng đáng sợ, còn muốn tại thiên chỉ phía trên. Một chút khoảng cách thiên trì tương đối gần ma điện tu sĩ trước tiên nổ tung, liền bọn họ giao thủ dư âm cũng đỡ không nổi. Khí thế đó thật đáng sợ, có thể hủy diệt vạn vật thương sinh, trừ phi là cùng một trận chiến kẻ lực mạnh, nếu không không cách nào tiếp nhận. Đem thiên trì chắn lui, Tiêu Hàn động tác không ngừng, lần nữa huy động xích tiêu. Thiên trì đón đỡ, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thiên trì mặt mũi tràn đầy lửa giận, chưa từng có dạng này biệt khuất qua. Tiêu Hàn thực lực không mạnh bằng hắn quá nhiều, nhưng là xuất thủ là quá bá đạo, để hắn nghĩ không ra, trước tiên thì rơi vào hạ phong. Hắn ba cái trưởng lão cấp cao thủ muốn vọt qua đến, lại bị Thái Thượng cùng Vô Đức ngăn lại bên trong một cái. Còn lại hai người giết tới, bọn họ muốn vây giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khống chế lấy Hỏa Kỳ Lân lướt ngang ra ngoài, tránh thoát bọn họ công kích, sau đó lại lần thẳng hướng thiên trì. Đạt được dạng này một cái khe hở. Thiên chỉ triệt để kịp phản ứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau nhất tôn đại ma hiện hiện, cùng hắn động tác một dạng, huy động ma đao, trực tiếp theo bầu trời phía trên đánh rớt. Vũ trụ đều phảng phất bị một đao kia bổ ra, tinh không chấn động, hư không không chịu nổi dạng này áp lực, trực tiếp sụp đổ. Thô to như núi lớn đao khí, hướng Tiêu Hàn chút xuống tới, muốn đem hắn vỡ nát. Ba kiếm. Tiêu Hàn quát nhẹ, diệt tiên quyết vận chuyển, đồng dạng không có nương tay. Kinh người kiếm quang sáng lên, đối cứng đao khí. Vâng! Nơi này nổ tung, vũ trụ tinh không đều ảm đạm xuống. Sau một khắc, kinh người quang bạo phát đi ra, đáng sợ dư âm xuyên thủng hư không, chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, lần nữa chém giết xuống. Bọn họ kịch chiến, trong nháy mắt giao thủ trăm ngàn chiêu. Tiêu Hàn nghiêm nghị, thực lực đối phương khá cường đại, nếu không có Hỏa Kỳ lần trợ giúp, hắn có lẽ không phải thiên trì đối thủ. Mặt khác hai cái ma điện trưởng lao giết tới, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, giống như một đạo thần diễm đang nhảy nhót, nguyên đạo kiếm chém ra đi, xuyên thủng bên trong một trưởng lao thân thể. Đối phương biến sắc, mang theo thương thế lui lại, sau đó thần lực vận chuyển, đem nguyên đạo kiếm khí tức đuổi ra ngoài. Nguyên đạo kiếm tiếp tục bổ ra, thẳng hướng một vị khác trưởng lão. Về phần Tiêu Hàn bản thân, thì là cùng Hỏa Kỳ Lân hợp nhất, cùng thiên trì chém giết. Đánh đối phương không ngừng lui lại. Hắn muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, đánh giết thiên chỉ cái này khó giải quyết nhất trưởng lao cấp cao thủ. Hai người kịch liệt chém giết, Tiêu Hàn lấy thương đổi thương, hắn ỷ vào bất diệt kim thân, không đem đối phương một số công kích để ở trong mắt, giết thiên chỉ không ngừng rút lui, trên thân tất cả đều là vết thương. Thiên chỉ hãi nhiên, hắn cảm giác được nguy hiểm, tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định phải bại vong. Các ngươi giết cho ta những trung cực thần điện đó đệ tử. Thiên chỉ giống to, hắn muốn nhiễu loạn Tiêu Hàn tâm thần. Ngăn trở bọn họ. Tiêu Hàn không có thu hồi nguyên đạo kiếm, mà chính là nói ra cái này chỉ lệnh. Thái Thượng cùng Vô Đức không chút do dự, trực tiếp thi triển trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ, thực lực bọn hắn trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Bọn họ điên cuồng, nghiền ép tất cả tiềm năng, vờ ơ y ma sinh sinh ngăn trở ba cái trưởng lao cấp cao thủ. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là đoạn thời gian này, cũng đã đầy đủ. Tiêu Hàn bạo phát, liều linh chém giết thiên trì, loại kia khủng bố công kích, để thiên trì biến nhan sắc. Hắn kịch liệt chống lại, đều loại thần thông hợp nhất, đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bỏ qua xích tiêu, nguyên đạo kiếm thu hồi lại, thẳng hướng thiên trì, hắn thi triển vô thượng thần quyền. Phía sau nhất tôn tiên vương hiện hiện, cùng hắn đồng dạng động tác, oanh sát đối thủ. Hỏa Kỳ Lân cùng hắn khí tức tương liên, hai người thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Thiên chỉ đối kháng, hai người kịch liệt giao thủ. Có điều 10 chiêu, nguyên đạo kiếm bổ ra sáng chói kiếm khí, trực tiếp chém vỡ thiên chỉ. Thiên Chỉ vẫn lạc, bị Tiêu Hàn đánh giết. Cái này chấn động song phương tất cả mọi người, Tiêu Hàn lúc này vờ ơ y mà có thể giết trưởng lão cấp cao thủ. Tiêu Hàn lại không chần chờ chút nào, hắn xoay người lần nữa, thẳng hướng mặt khác tam đại trưởng lão. Vô Đức cùng Thái Thượng đã nhanh muốn nhịn không được, chỉ là ngắn ngủi một chút thời gian, liền đạt tới bọn họ cực hạn. Trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ rất lợi hại đáng sợ, khiến người ta có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực, nhưng là nó thai hại một dạng kinh người, tiêu hao quá lớn, căn bản là không cách nào kéo dài. Tiêu Hàn thôi động hỏa kỳ lân, tiếp nhận tam đại trưởng lão. Ma điện tam đại trưởng lão kinh sợ, bọn họ liên thủ cùng Tiêu Hàn đại chiến, muốn đem hắn đánh giết. Thiên Chỉ bị giết, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một kiện để bọn hắn vừa kinh vừa sợ sự tình. Vô Đức cùng Thái Thượng chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút, liền phóng tới hắn ma điện cao thủ. Lấy thực lực bọn hắn, những thứ này ma điện cao thủ căn bản là ngăn không được, rất nhanh bị giết không sai biệt lắm. Riêng lẻ vài người đào tẩu, tiến vào sâu trong tinh không. Cái này một mảnh chiến trường nhuốm máu, không ít cường giả phơi thây, liền xem như Trung Cực Thần Điện, cũng vẫn lạc mấy cái người đệ tử. Cái này khiến Trung Cực Thần Điện đệ tử lộ ra buồn cho. Vốn là đi ra đến, bây giờ lại vẫn lạc, trong lòng bọn họ đối ma điện hận tới cực điểm. Tiêu Hàn tiếp tục đại chiến, loại này chiến đấu, bọn họ tham dự không tiến vào. Thái Thượng cùng Vô Đức cực lực bạo phát về sau, hiện tại đã không có một chút khí lực, muốn trợ giúp Tiêu Hàn chiến đấu, cũng căn bản thì giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. May mắn Tiêu Hàn không có rơi vào hạ phong, rất cường thế, một người ngăn trở ba đại cao thủ, đánh một cái cân sức ngang tài. Bọn họ ngang dọc tinh không, kịch liệt chém giết, trên thân đều có huyết quang tóe lên, kịch chiến qua vũ trụ tinh không, một số tiểu tinh thần bị đụng phải, đều thẳng tiếp sụp đổ. Bọn họ xông vào một khỏa trong hành tinh, ở chính giữa kịch chiến, quấy lên vô biên hỏa diễm. Sau đó, bọn họ lao ra, trên thân tất cả đều thần lực phun trào, phóng xuất ra kinh người uy nghiêm, Tiêu Hàn các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, nhưng không cách nào áp chế đối thủ. Dù sao cũng là ba cái trưởng lao cấp cao thủ, hắn cùng Hỏa Kỳ Lân hợp nhất, sát thực so trong bọn họ bất cứ người nào đều mạnh hơn, nhưng bây giờ đối mặt là ba tôn cường giả như vậy, tự nhiên không cách nào áp chế đối phương. Nếu không phải Tiêu Hàn thể phách cường đại, trong thân thể huyết khí như biển, pháp lực thao thao bất tuyệt, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Hiện tại Tiêu Hàn muốn làm, cũng là ngăn chặn bọn họ, một khi Thái Thượng cùng Vô Đức khôi phục, hoặc là thông báo Trung Cực Thần Điện cao thủ, cái này ba cái ma điện trưởng lão đi không nổi. Ba cái ma điện trưởng lão hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, bọn họ có chút lo lắng, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Bọn họ xông vào một cái ngôi sao phía trên, nơi này có sinh linh, là một khỏa to lớn cổ tinh thần. Người nào không nên ở chỗ này tranh đấu, mau chóng rời đi. Một cái thanh niên anh tuấn lao ra, phóng xuất ra khí tức cường đại. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được thốt ra, là ngươi. Chương 1720, yêu thần xuất thủ. Tiêu Hàn nhận ra người, đây là một cái cố nhân, từng có qua gặp mặt một lần, tính toán là đối thủ. Đối phương đã từng nói, ngày sau sẽ còn khiêu chiến hắn. Yêu thần, một cái từ còn nhỏ chim sẻ tiến hóa thành cái thế thiên tiêu, danh chấn tinh không, cùng Tiêu Hàn đại chiến đến hơn 1000 chiêu, mới bị trấn áp. Sau một khắc, yêu thần xuất thủ. Lại không phải thẳng hướng Tiêu Hàn, mà chính là thẳng hướng mặt khác ba cái trưởng lão cấp cao thủ. Hắn rất cường thế, thực lực tạm thời không bằng trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là cũng kém không nhiều, hiển nhiên cùng Tiêu Hàn đánh một trận xong, lại làm ra rất nhiều đột phá, nếu không lời nói, tuyệt đối không sẽ mạnh mẽ như thế. Có yêu thần, thăng bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Ba cái trưởng lão cấp cao thủ nộ hống, bọn họ cảnh cáo yêu thần, nói mình đến từ Trung Cực truyền thừa. Yêu thần đây là đang tự tìm đường chết, nếu là rời đi, bọn họ không lại so đo. Nghe được bọn họ lời nói về sau, yêu thần xuất thủ càng hung hiểm hơn. Xuất thủ trước đó, hắn liền đã đoán được, dám hướng Tiêu Hàn cái này Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ xuất thủ người, tự nhiên không có khả năng phổ thông, hơn phân nửa đến từ Trung Cực truyền thừa. Chỉ là, hắn rất lợi hại thưởng thức Tiêu Hàn, mặc dù biết hội đắc tội Trung Cực truyền thừa, cũng một điểm cũng không sợ, trợ giúp Tiêu Hàn. Chiến đấu phát sinh lịch chuyển, lúc này, Thái Thượng cùng Vô Đức cũng khôi phục, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong trạng thái, lại có thể tham chiến. Trang diện phát sinh căn bản tính biến hóa, tam đại trưởng lão cấp cao thủ bị vây công, bọn họ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại ăn ý, không cho bọn hắn bất luận cái gì đào tẩu cơ hội, muốn triệt để tuyệt giết bọn hắn. Ma Điện lần này truy sát, triệt để đem bọn hắn chọc giận, tự nhiên muốn phản kích. Bọn họ đánh vào tinh không bên trong, yêu thần cường thế vô cùng, tuy nhiên bản thể chỉ là một đầu yếu tiểu hoàng tước, nhưng là thành đạo về sau, lại dị thường bá đạo, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chỉ là theo nhục thân chi lực phía trên nhìn, hắn so Tiêu Hàn cũng yếu không bao nhiêu. Có ba người bọn họ, ba cái trưởng lao cấp cao thủ mệt mỏi ứng phó, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Tiêu Hàn chỉ huy nguyên đạo kiếm, vô đi ra. Một trưởng lao cấp cao thủ không tránh kịp, trực tiếp bị chém trúng. Phốc. Đối phương sụp đổ, bị đánh giết trong tinh không. Còn lại hai cái trưởng lao cấp cao thủ quá sợ hãi, bọn họ muốn chạy khỏi nơi này. Hai người có một loại cảm giác, không đi nữa lời nói, bọn họ hẳn phải chết, chắc là phải bị đánh giết. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ lại không cho bọn hắn cơ hội. Tiêu Hàn rời đi Hỏa Kỳ Lân, thi triển Nghịch Thiên Thất Bộ, một chân đạp xuống. Hắn công kích người trưởng lão kia cấp trong mắt cao thủ tinh quang lấp lóe, hắn cảm thấy mình tìm tơ y một cái cơ hội, chỉ cần đánh giết Tiêu Hàn, bọn họ còn có hy vọng. Rời đi tọa kỵ Tiêu Hàn, hắn cảm thấy căn bản cũng không đáng sợ, xa còn lâu mới có được tại tọa kỵ phía trên cường đại. Người trưởng lão kia cấp cao thủ bóp phát ấn, nhất tôn đáng sợ ma thần hiện hiện, hóa ra một cái to lớn ma thủ, hướng Tiêu Hàn bôi giết đi qua. Vâng! Tiêu Hàn công kích cùng đối phương ma thủ va chạm, kinh thiên động địa ba động chuyển đến, người trưởng lão kia rút lui, thân thể đang nhanh chóng biến chất. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, đối phương công kích dính đến thời gian lĩnh vực, tước đoạt đi hắn một phen năm tháng. Sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, đây là trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ, hắn nhất quyền đánh giết tới. Không có thế ngang hàng, trực tiếp hoanh giết người trưởng lão kia. Chỉ còn lại một cái trưởng lão cấp cao thủ, hắn lộ ra tuyệt vọng thần sắc, có điều sắc mặt lại vô cùng điên cuồng. Trên người hắn khí tức, điên cuồng vận chuyển, lại muốn tự bạo. Tiêu Hàn bọn họ trước tiên đánh ra tối cường công kích, hoanh sát đối phương. Phúc! Mưa ma u vẩy ra, người trưởng lão kia cấp cao thủ bị hoanh giết, không có cái gì lưu lại. Tiêu Hàn bọn họ cũng buông lỏng một hơi, nếu để cho đối phương tự bạo. Phiến tinh vực này chỉ sợ đều muốn bị phá hủy. Một cái đứng tại chuẩn vô địch giả lớn nhất đỉnh phong cường giả, tự bạo uy năng là cực đáng sợ. Ma điện cao thủ, tất cả đều bị đánh giết. Tiêu Hàn hướng yêu thần chắp tay nói tạ, nếu không phải yêu thần xuất thủ, hắn muốn bắt lại những trưởng lão này cấp cao thủ cũng không dễ dàng. Tiện tay mà thôi, không cần để ý, đã tiêu đạo hưu đã đi tới quê nhà ta làm chu nhà, khẳng định không có không chiêu đãi lý lẽ. Ta mời các ngươi uống rượu. Yêu thần nói chuyện rất lợi hại trực tiếp, không chút nào giấu giếm chính mình ý tứ. Hắn mời Tiêu Hàn bọn họ, biểu đạt ra chính mình thiện ý chúng ta cũng không chỉ mấy người này. Tiêu Hàn cười nói. Lúc này, những trung cực thần điện đó thiên kiêu cũng chạy tới. Khi thấy yêu thần thời điểm, bọn họ cũng hơi kinh ngạc. Yêu thần danh chấn tinh không, là cấp cao nhất thiên kiêu, tên tuổi không kém gì hỗn độn từ bọn người, thậm chí càng tăng mạnh hơn thế một điểm. Tuy nhiên hắn không phải trung cực truyền thừa đệ tử, nhưng là dù cho là trung cực truyền thừa bên trong, mọi người cũng đều nghe qua hắn tên tuổi. Cùng đi. Yêu thần dẫn đường. Làm Tiêu Hàn nhìn thấy yêu thần Hàn Xá thời điểm, hắn thật là có chút im lặng. Liên miên không ngừng cung điện, tản mát ra bất hủ khí tức, đó là vô địch giả đúc thành hành cung, cùng tiêu chiến thiên hành cung mở dạng, nhưng lại hơi yếu một ít. Yêu thần chỗ ở, lại là một chỗ như vậy. Cái này để bọn hắn trấn trụ. Trung cực truyền thừa bên trong, đều không có dạng này thủ bút. Đây là sư tôn ta lưu cho ta hành cung, là hắn đã từng cho ở yêu thần giải thích nói. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ yêu thần sư tôn là nhất tôn vô địch giả sao như là như thế này lời nói, ngược lại là cũng có thể lý giải yêu thần làm sao có thể lấy một cái hoàng tước chi thân, trở thành trong vũ trụ hóng ánh nhất thiên kiêu. Tiêu Hàn bọn họ theo yêu thần tiến vào bên trong. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, đại đạo chi âm ủ ủ, thích hợp tu luyện. Bất quá, cùng tiêu chiến thiên lưu lại hành cung so sánh, còn kém không ngừng một điểm, ít một chút tạo hóa. Đương nhiên quang là như thế này, đã đầy đủ kinh người, có điều Tiêu Hàn rung động, tự nhiên là giảm rất nhiều. Yêu thần nhìn qua Tiêu Hàn phản ứng đâu, nhìn thấy Tiêu Hàn không có cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là vô địch giả con nối dõi. Nhìn thấy dạng này hành cung, vợ ơ y ma một điểm phản ứng đều không có. Hắn làm sao biết, nếu không phải Tiêu Chiến Thiên hành cùng Châu Ngọc phía trước, Tiêu Hàn khẳng định cũng sẽ cùng Thái Thượng bọn họ một dạng, tán thưởng liên tục. Thiên, nơi này thật sự là một chỗ tô tờ, tốt muốn ở chỗ này tu luyện, một năm có thể đỉnh trên 10 năm khổ tu. Xích Hổ cảm thán nói, xác thực rất tốt, chắc không được yêu thần cường đại như vậy, nguyên lai lại là có dạng này một chỗ tô tờ, có người hâm mộ nói. Tiêu Hàn nhìn người đệ tử kia liếc một chút, nói thẳng, không nên nói bậy, cường đại là người, mà không phải hoàn cảnh, liền xem như yêu thần đạo hữu tại chỗ khác, cũng giống vậy có thể đi đến một bước này, không thể so với hiện tại yếu hơn một điểm. Người đệ tử kia không dám phản bác, Tiêu Hàn là thiếu điện chủ, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều xa xa tại hắn phía trên. Ta cũng đúng là chiếm hoàn cảnh tiện nghi. Yêu thần ngược lại là rất lợi hại khiêm tốn, hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Tiêu Hàn xem thường, hắn tự nhiên minh bạch, đây bất quá là yêu thần tại khiêm tốn mà thôi. Chương 1721, Tiên Hoàng. Hoàn cảnh cho dù tốt, tự thân không nỗ lực, cũng là vô dụng, chủ yếu vẫn là nhìn tự thân. Có người tại hoàn cảnh tốt bên trong, nỗ lực tu luyện, càng càng mạnh mẽ, hậu kinh mười phần, cuối cùng hóa thành vô thượng cường giả. Cũng có người tại trong nghịch cảnh quật khởi, nhận đầy đủ ma luyện, chấn thước cổ kim, cái thế vô địch. Hoàn cảnh không là vấn đề là người. Yêu thần toàn bộ hành cung bên trong, không có tôi tớ, hắn tự mình lấy ra rượu hoa quả nước, chiêu đãi mọi người. Đây đều là không tệ linh quả, mặc dù tất cả mọi người không phải kiến thức thiện cận hàng người, nhưng là vẫn là không nhịn được kinh ngạc, yêu thần xuất thủ quá xa hoa. Tiêu Hàn cùng yêu thần nói chuyện với nhau, đồng thời nói cho hắn biết, vừa rồi đánh giết những người kia, là ma điện cường giả, cẩn thận bọn họ trả thù. Nếu là yêu thần không ngại lời nói, có thể đi trung cực thần điện. Không dùng, ta có cái này một tòa hành cung, trừ phi vô địch giả tự mình xuất thủ, nếu không không có người có thể bắt được ta. Yêu thần cũng không thèm để ý, cũng không có tiến về trung cực thần điện ý tứ. Bất quá, hắn cũng có đầy đủ lực lượng, tòa này hành cung, đủ để cho hắn ngăn trở trí cường giả công kích, sau đó bỏ chạy. Cho dù là trung cực truyền thừa truyền ngôn có vô địch giả, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, trừ phi có diệt phái nguy hiểm thời điểm, bọn họ mới sẽ xuất động. Giết hắn một tên tiểu bối, còn không cần đến vô địch giả xuất thủ. Cho nên, yêu thần không có chút nào lo lắng. Tiêu Hàn cũng không khuyên nữa giải, hắn biết dạng này thiên tiêu, đã làm ra quyết định, liền không khả năng cải biến. Yêu thần đã không đi, thì chắc chắn sẽ không tiến về trung cực thần điện. Bọn họ cũng chén chung ngọn, đàm thiên luận địa, ở chỗ này luận đạo. Bất quá, có thể tham dự vào người không nhiều, trung cực thần điện chỉ có mấy cái tương đối mạnh thiên tài, có thể nói lên một ít lời, còn lại đều đang lắng nghe, chủ yếu là Tiêu Hàn, yêu thần, vô đức cùng thái thượng bọn họ tại luận đạo, mấy người nói ra bản thân đối tu luyện kiến giải cùng kinh nghiệm. Những đệ tử kia nghe được như si như say, đây là cực kỳ vượt bọn họ thiên mới tu luyện chi lộ, đối bọn hắn rất có dẫn dắt, có thể cùng tự thân xác minh, học được rất nhiều việc. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Tiêu Hàn bọn họ mới cáo biệt. Ngày sau các loại ta cảm thấy mình thực lực đầy đủ, tất nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Yêu thần mở miệng, cùng Tiêu Hàn nói ra. Bọn họ đã trở thành bằng hữu, nhưng là yêu thần lại đem Tiêu Hàn xem như mục tiêu. Hắn muốn siêu việt Tiêu Hàn, đánh bại hắn. Ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn đáp lại. Hai người đối mặt, đều nhìn thấy đối phương trên mặt ý cười. Bọn họ rời đi nơi này. Chạy tới tiên tinh. Nơi này sự tình, đã nói cho trung cực thần điện, bọn họ tức giận, đã chuẩn bị hướng ma điện vấn trách. Tiêu Hàn chỉ có thể đem sự tình trì hoãn một đoạn thời gian, hắn thân là thiếu điện chủ, tăng thêm lần này bị đuổi giết người có thái thượng cùng vô đức hai người, hắn nhất định phải là muốn đi. Đem những người này đưa đến tiên tinh phía trên, Tiêu Hàn khống chế lấy hỏa kỳ lân chạy tới trung cực thần điện. Thái thủy biết Tiêu Hàn trở về sau, lập tức gặp Tiêu Hàn. Thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, thật sự là quá tốt. Thái thủy dò xét Tiêu Hàn một phen, đều nhìn ra Tiêu Hàn nội tình, biết hắn thực lực bây giờ, đã đạt tới trưởng lao cấp trình độ, có thể nói lên được là khủng bố. Dù sao, Tiêu Hàn mới bất quá đại thánh tôn đỉnh phong mà thôi. Lại, Thái thủy đã biết, Tiêu Hàn chu sát tứ đại trưởng lao cấp cao thủ, tuy nhiên có người trợ giúp, còn có hỏa kỳ lân dạng này một cái tọa kỵ, nhưng cũng được xưng tụng là kinh hãi thế tục. Hắn nắm giữ nhìn xuống rất lớn một bộ phận trưởng lão cấp cao thủ tư bản. Còn kém xa đây. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không phải là khiêm tốn, là thật có cái loại cảm giác này. Trừ phi trở thành trí cường giả, nếu không Tiêu Hàn đều sẽ không cảm thấy chính mình mạnh mẽ đến mức nào. Thái Thủy mỉm cười, hắn tự mình dẫn Tiêu Hàn tiến vào đại điện bên trong, để Tiêu Hàn ngồi tại hắn dưới vị trí. Cổ ba bọn họ đều ở nơi này, từng cái thần sắc căm trầm. Ta đã quyết định, ngày mai chinh phạt ma điện, lần này muốn cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Thái Thủy mở miệng, cũng không có trưng cầu mọi người ý kiến, nói thẳng ra chính mình quyết định. Đây chính là trung cực thần điện ba khí, không có cái gì tốt thảo luận, đối phương dám hướng tự mình ra tay, thì khẳng định phải đánh lại. Điện chủ, ta cảm thấy vẫn là thận nặng một chút, ma điện dám hướng chúng ta xuất thủ, thì khẳng định có đầy đủ lực lượng, chúng ta tùy tiện đánh tới, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Tiêu Hàn nhắc nhở một câu. Hắn cũng không phải đáng sợ, chỉ là cẩn thận mà thôi. Hắn gặp qua ma điện điện chủ, là một cái vô cùng có thế ẩn nhẫn người, đối phương vô cùng kiêng kỵ trung cực thần điện, lấy hắn tại tiên mộ bên trong biểu hiện, hiển nhiên không có khả năng tùy tiện đi treo chọc trung cực thần điện. Ta biết, đã để người dò xét đi, các loại có tin tức, chúng ta thì xuất thủ. Thái Thủy đối Tiêu Hàn phản ứng rất hài lòng, mặc dù thế lớn, cũng không xúc động, cẩn thận làm việc, đây là một cái trưởng môn phải có tố chất. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng cảm thấy mình lo ngại, Thái Thủy thân là trung cực thần điện điện chủ, làm sao có thể nghĩ không ra những thứ này. Rất nhanh, dò xét tin tức người trở về, Tiêu Hàn trong lòng giật mình, cái này lại là một cái trí cường giả, mà lại là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người. Trong vũ trụ quật khởi nhất tôn cường giả, danh xưng tiên hoàng, hẳn là nào đó một thời đại vô địch giả, hắn cùng ma đế là địch, đồng thời cùng ma điện kết minh. Cái kia trí cường giả mở miệng, nói ra tin tức này. Mọi người toàn thân chấn động, trách không được ma điện có can đảm công kích bọn họ, vờ ơ y ma bởi vì cùng nhất tôn vô địch giả kết minh. Ma đế phản ứng gì Thái Thủy hỏi. Bọn họ cùng ma điện cách xa nhau tình không quá mức xa xôi, chưa từng chú ý nơi đó tình huống. Vũ trụ mênh mông, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể hiểu rõ. Nghe nói ma đế đã từng cùng tiên hoàng nhất chiến, kết quả không được biết, có điều cuối cùng ma đế nhường ra một mảng lớn tinh vực, làm tiên hoàng địa bàn. Cái kia trí cường giả nói tiếp. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây rõ ràng thì là ma đế ăn thiệt thòi, tối thiểu nhất không có chiếm được tiện nghi. Phải biết ma đế cũng không phải bình thường vô địch giả, hắn vừa mới thành đạo, thì tuyệt thế cường đại, có đặt chân trí cao vô thượng tư bản. Đoạn thời gian này, hắn đạo quả càng thêm vững chắc, mạnh thật không thể tin, nắm giữ quảng đại thần thông, ngạo thế cổ kim tương lai. Nhưng là, hắn lại gặp phải đến trận đánh, nghi là một thời đại nào đó vô địch giả, đánh bại hắn hoặc là chiến bình. Có thể nghĩ, ma đế khẳng định sẽ phiên muộn. Khác vô địch giả, chiếu sáng một thời đại, là thời đại kia chúa tể tuyệt đối, nhưng là hắn lại một hai lần bị áp chế, cái này quá hoan uổng. Tiên tinh là một cái, hiện tại lại xuất hiện một cái có thể chia cắt hắn thực lực phạm vi người, ma đế khẳng định rất lợi hại phiền muộn. Thái Thủy ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên tại ước lượng lấy, nửa ngày, hắn rốt cục mở miệng, nói ra, chuẩn bị một chút, xuất trinh. Hắn làm ra quyết định, ý đi hành nguyên phải xuất trinh, thẳng hướng ma điện. Vô địch giả cũng ngăn không được một cái trung cực truyền thừa trả thù, trung cực thần điện lúc này, cường thế tới cực điểm. Cự đại chiến thuyền bay lên không trung, cái này đến cái khác cường giả đứng ngạo nghệ ở phía trên, ba tôn trí cường giả, bao quát Thái Thủy ở bên trong, còn có mười mấy tôn trưởng lao cấp cao thủ, loại này đội hình có thể quét ngang một mảnh tinh vực. Trong bóng tối còn có hay không cường giả đi theo, Tiêu Hàn không biết, nhưng là Thái Thủy như thế lực lượng mười phần. Hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1722, bằng thực lực. Chiến thuyền bất phàm, tại cực trong thời gian ngắn, vung xuống tại ma điện chung quanh. Đây là một mảnh cực xa xôi tinh vực, nếu là dùng đồng dạng chiến thuyền, một tháng cũng chưa chắc có thể đổi tới, dựa vào tự thân thực lực vừa tờ qua, càng là cần càng thêm lâu dài thời gian. Nhưng là chiếc này chiến thuyền, lại không cần đến 3 ngày thời gian, liền tới đến ma điện. Trong ma điện, lòng người bàng hoàng, bọn họ đã biết trung cực thần điện đột kích tin tức, lúc này, trong lòng đều tràn ngập bất an. Sùng Minh vô cùng bình tĩnh, ngồi tại bảo tọa bên trên, nhìn cũng không lo lắng. Điện chủ, chúng ta muốn làm sao trung cực thần điện người muốn đánh tới? Có trưởng lão hỏi thăm, thần sắc lo lắng, đồng thời trong lòng còn mang theo một số trách cứ, nếu không phải Sùng Minh kiên trì muốn công kích trung cực thần điện, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Sùng Minh quét mắt một vòng người trưởng lão kia, hắn từ tốn nói, ngươi đang trách cứ ta không dám, có điều điện chủ lần này sự tình, xác thực làm có chu tờ lỗ mãng. Người trưởng lão kia cũng không e ngại, mà chính là nói thẳng. Lớn mật, Sùng Tín, ngươi chính là như vậy nói chuyện với điện chủ có trưởng lão đứng lên quát lớn. Sùng Tín quét hắn liếc một chút, lạnh lùng nói, Lan, ta ở chỗ này nói chuyện, còn không có ngươi xen vào tư cách. Ngươi người trưởng lão kia con mắt đều trừng lên đến, nổi giận đùng đùng. Sùng Tín hừ lạnh, nhìn chằm chằm người trưởng lão kia, một mặt khinh miệt. Người trưởng lão kia biểu lộ cứng đờ, tuy nhiên tức giận, nhưng lại không dám nói lời nào. Sùng Tín địa vị rất đặc thù, tuy nhiên không phải điện chủ, nhưng là đối mặt điện chủ, xa xa tại đồng dạng trưởng lão phía trên, lại, hắn là một cái trí cường giả, thực lực cường đại, thậm chí truyền ngôn hắn so điện chủ Sùng Minh còn muốn lợi hại hơn. Đây cũng là Sùng Tín cường thế lý do, hắn có loại thực lực đó, mặc dù không phải điện chủ, nhưng là cũng có rất lớn quyền nói chuyện. Tốt, đừng bảo là, Sùng Tín, chuyện này, ta tử có chừng mực, ngươi không lại dùng nói. Sùng Minh lạnh lùng nói ra, đối Sùng Tín rất lợi hại không ưa. Bất quá, đối phương là trí cường giả, thực lực cùng hắn tương đương, hắn mặc dù thân là điện chủ, cũng sẽ không quá không khách khí. Sùng Tín cười lạnh một tiếng, hắn khinh thường nói ra, ngươi đánh giá thấp trung cực thần điện, cũng đánh giá cao cái kia tiên hoàng. Hắn ngồi ở chỗ đó, trung quy là không nói thêm gì nữa. Sùng Minh nhướng mày, mặc dù có chút tức giận, nhưng là trung quy là không có phát tác. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm hư không bên trong, hắn đã cảm nhận được địch nhân khí tức. Vâng! Một đạo cự đại kiếm khí rơi xuống, chẳng tại ma điện chỗ ngôi sao phía trên. Chỉnh cái ngôi sao chấn động, phóng xuất ra vô cùng quan mang, trận pháp đan vào một chỗ, hình thành một đạo huy lực mạnh mẽ hộ cháo, ngăn trở một kích này. Bất quá, toàn bộ ma điện thành viên tất cả đều tức giận. Bọn họ thân là trung cực truyền thừa, lại bị công kích. Người tới thật sự là quá mức phách lối ngang ngược. Sùng Minh dẫn đầu, phóng lên tận trời, hắn nhìn chằm chằm cái kia một chiếc cự đại chiến thuyền, trong thần sắc lóe ra lửa giận. Trong ma điện có ghi chép, tại thật lâu trước đó, chính là như vậy một chiếc cự đại chiến thuyền buông xuống, đánh vào trung cực ma điện, để bọn hắn đổi tên. Hiện tại, lịch sử lần nữa tái diễn, kinh người tương tự, bất quá, Sùng Minh tin tưởng, chính mình sẽ không bao giờ lại như là tiền nhân một dạng thỏa hiệp. Trung cực ma điện, từ giờ trở đi, bọn họ muốn làm hồi vốn đến chính mình. Thái Thủy, là sao công kích ta trung cực ma điện, hôm nay nếu là không cho ta một cái hài lòng bằng giao, ta cùng ngươi trung cực thần điện không chết không thôi. Hắn rất cường thế, trực tiếp gọi hàng Thái Thủy. Thái Thủy xuất hiện, hắn sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lóe ra hàn quang, sau đó không nói một lời, trực tiếp xuất thủ. To lớn kiếm quang rơi xuống, chém vỡ càn khôn. Sùng Minh biến sắc, hắn trước tiên xuất thủ, nhưng là đã có chút không kịp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thái Thủy vậy mà như thế cường thế, căn bản cũng không nói cái gì, trực tiếp xuất thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Ngay lúc này, một bên Sùng Tín lao ra, hai tay của hắn bắt ấn, nhất tôn bảo tháp hiện hiện, trấn áp chư thiên, ngăn trở kiếm khí. Bất quá hắn thân thể cũng tại hơi run rẩy, lui lại hai bước. Một lần va chạm phía dưới, liền đã có thể thấy được. Sùng Tín không phải Thái Thủy đối thủ. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Thái Thủy, quát lớn, Thái Thủy, ngươi trung cực thần điện không hỏi phải trái đúng sai, thì tấn công ta ma điện, chẳng lẽ muốn xưng bá tinh không hay sao? Lời này vừa nói ra, Thái Thủy ngừng động tác, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Sùng Tín, đối phương cho hắn cảm giác, so Sùng Minh mạnh hơn nhiều xưng bá tinh không, loại mũ này, người nào cũng không muốn đội ở trên đầu, Thái Thủy cũng giống như vậy. Nếu thật để cho người khác cho là bọn họ trung cực thần điện có ý tứ này, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ trở thành chúng mũi tên chi, đến lúc đó trở thành công địch, vậy liền không tốt. Ta xem là ma điện có ý tứ này a, công nhiên chặn giết ta trung cực thần điện đệ tử, hôm nay nếu là không cho ta trung cực thần điện một cái công đạo, không chết không thôi. Thái Thủy lạnh lùng nói, đánh rắm, chúng ta chưa từng công kích qua ngươi thần điện đệ tử, không muốn bỗng dưng nói xấu người khác. Sùng Tín hét lớn, vờ ơ ý ma không thừa nhận chuyện này. Thái Thủy cau mày, mấy cái kia trưởng lão đều bị giết, thật đúng là khó tìm chứng cứ. Đây chính là chứng cứ. Tiêu Hàn nâng nâng quyền đầu. Cái này khiến mọi người ngạc nhiên, sau đó Thái Thủy lại cười, tu luyện giới cường giả vi tôn, chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, quyền đầu cũng là chứng cứ. Bọn họ lòng dạ biết rõ liền có thể, làm gì cùng bọn hắn xoắn suýt những thứ này. Hừ, các ngươi Trung Cực Thần Điện đệ tử, đúng là bị ta phái người chặn giết, nhớ năm đó các ngươi giết vào ta Trung Cực Ma Điện bên trong, giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, ta chỉ là hơi thu hồi một điểm lợi tức. Sùng Minh đột nhiên mở miệng, trực tiếp thừa nhận chính mình phái người truy sát Trung Cực Thần Điện đệ tử. Cái này kém một chút đem Sùng Tín tức chết, chính mình thật vất vả tìm ra lý do thoái thác, vậy mà liền bị hắn một câu nói kia cho bỏ đi. Tiêu Hàn liền xem như không muốn thừa nhận, đều khó có khả năng. Đã ngươi đã thừa nhận, vậy liền cho chúng ta một cái công đạo đi. Thái Thủy lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Sùng Minh nghiền ngẫm hỏi. Là ai hạ lệnh? Thái Thủy lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Sùng Minh, mang theo một cỗ lanh ý. Sùng Minh cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, tự nhiên là bổn điện chủ ý tứ, ngươi muốn thế nào? Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ta Trung Cực Thần Điện chết mấy cái người đệ tử, dùng mạng ngươi đến hoàn lại. Thái Thủy cường thế nói ra, hắn lại muốn giết Sùng Minh. Sùng Minh nhịn không được cười, giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười một dạng. Hắn chỉ Thái Thủy, cất tiếng cười to. Ngươi muốn ta vì bọn họ đền mạng, Thái Thủy, ta nên nói là ngươi quá tự đại, còn là các ngươi Trung Cực Thần Điện quá tự đại, dựa vào cái gì? Sùng Minh ngạo nghệ nói ra. Bằng thực lực. Tiêu Hàn đáp lại. Sùng Minh cười lạnh hơn, hắn quét mắt một vòng bốn phía, ngạo nghệ nói ra, các ngươi cùng ta nói thực lực hạ hạ, tiên hoàng đạo hữu, còn mời hiện thân. Chương 1723, Long Thủy. Tiên hoàng cũng tới, cái kia tại trong vũ trụ xương tôn cường giả, chia cắt đương thế vô địch giả một mảnh lãnh địa, hoài nghi là một thời đại nào đó vô địch giả. Tiêu Hàn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, liên lụy đến vô địch giả, sự tình vô cùng phiền phức, có lẽ phải bạo phát một trận chiến kinh thế. Bọn họ chờ đợi tiên hoàng xuất hiện, người nào đều không dám thất lễ. Bất quá, Tiêu Hàn lại tại trong lúc vô tình chú ý tới Thái Thủy sắc mặt, hắn giống như là không có chút nào lo lắng, mang trên mặt một tia cười lạnh. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, cái này bên trong nhất định là có chuyện gì, Thái Thủy chưa nói cho bọn hắn biết, nếu không lời nói, hắn sẽ không như thế chấn định. Cái kia cái gọi là tiên hoàng, hơn phân nửa sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nửa ngày, tiên hoàng chưa tư nở dê xuất hiện. Sùng Minh trên mặt vốn là mang theo nụ cười, chậm rãi biến mất, hắn biểu lộ cứng đờ, có chút mờ mịt, đây là có chuyện gì? Hắn liên hệ tiên hoàng, đối phương đáp ứng muốn xuất thủ, tuyệt đối không nên nuốt lời mới đúng. Nhưng là hiện tại, tiên hoàng chưa tư nở dê xuất hiện, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Loại biến hóa này, quá vượt quá hắn dự liệu. Tiên hoàng đạo hữu, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Sùng Minh tiếp tục hô, nhưng là, không có người đáp lại hắn, hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút gợn sóng. Tiên hoàng không có tới, có lẽ là đến, nhưng là không có hiện thân thể. Vô luận từ nơi nào nhìn, Sùng Minh đều muốn ngủ bị đuồng nghịch, hắn sắc mặt tái xanh. Tiên hoàng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hắn giận dữ hét, thanh âm chấn động vũ trụ. Thái Thủy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn không nói gì, chỉ là nhìn qua Sùng Minh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái con khỉ. Sùng Minh chậm rãi cũng ý thức được không đúng, hơn phân nửa không phải tiên hoàng không muốn tới, mà chính là đến không, Thái Thủy khẳng định làm an bài. Hắn vừa định muốn no ý truy hệ nở, bên tai lại chuyển tới một thanh âm. Sùng Minh toàn thân chấn động, hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Thái Thủy, nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không có chờ đợi Thái Thủy nói chuyện, hắn tiếp tục nói, ngươi muốn giết ta, cái kia là không thể nào, ta là Ma Điện Điện Chủ, trừ phi các ngươi thật muốn bạo phát trận chiến cuối cùng, có điều khi đó, mặc dù chúng ta không phải là đối thủ, bị các ngươi bị tiêu diệt, các ngươi cũng không chịu nổi, ta hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhờ ở cờ. Hắn nói có đạo lý, điểm này Thái Thủy thực cũng minh bạch, đối phương trung quy là Ma Điện Điện Chủ, muốn đòi mạng hắn, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, Ma Điện không có khả năng đồng ý. Hắn cũng nhận được căn dặn, biết chuyện không thể làm. Cho nên, Thái Thủy ngẫm lại, nói thẳng, đã dạng này, ngươi thì bồi thường một ít gì đó đi. Ngươi muốn cái gì Ma Điện Điện Chủ cũng không thoải mái, Thái Thủy đã mở miệng, thì khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không thể nào là đồ vật bình thường. Ta nghe nói Ma Điện đã từng chiếm được một số Long Thủy, ta muốn ba bình. Thái Thủy từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Sùng Minh trực tiếp biến sắc, hắn trực tiếp hô, không có khả năng. Vậy liền đánh đi. Thái Thủy sầm mặt lại, hắn phất tay muốn động thủ. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, không có đàm phán đường sống. Ba bình long thủy, nếu như không có lời nói, hắn tình nguyện khai chiến. Sùng Minh sắc mặt khó coi, tự nhiên nhìn ra Thái Thủy phòng tuyến cuối cùng, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là không giao ra long thủy, một trận đại chiến không thể tránh được. Chỉ là, long thủy là có thể sánh ngang tiên nhân máu đồ vật, chính hắn đều không nỡ dùng, huống chi là đưa ra ngoài. Toàn bộ ma điện cũng không có mấy bình, lập tức đưa ra ngoài ba bình, quả thực đòi mạng hắn đây. Trung cực truyền thừa xác thực có được khó có thể tưởng tượng tư nguyên, nhưng là bọn họ người cũng nhiều, mỗi một chút vốn ngọn nguồn sử dụng, đều là phi thường thận trọng. Long thủy vật này, càng là trọng yếu nhất. Ta cho. Sùng Minh cắn răng nói ra. Tự mình làm nghiệt, chính mình nuốt vào cái này quả đáng. Hắn phất tay đưa ra ba bình ngọc, tổng cộng là ba bình long thủy, rơi vào Thái Thủy trong tay. Từ giờ trở đi, ma điện vẫn là ma điện, ta không muốn đang nghe trùng cực hai chữ. Trên thực tế, ta nhớ ngươi hơn nhóm gọi là ma tông hoặc là ma môn, cái này điện chữ nghe khó chịu. Thái Thủy cười lạnh, không có chút nào khách khí. Hắn đối các đệ tử rất lợi hại chiếu cố, xem như hải tử một dạng bồi dưỡng, nhưng là đối với địch nhân, cũng rất vô tình, nói chuyện không có chút nào khách khí, có thế đả kích đến vì cái tình chẳng gì, thì đả kích đến mức nào. Ma điện đệ tử tất cả đều sắc mặt tái xanh, trong lòng có một cơn lửa giận. Nhìn qua Thái Thủy ánh mắt, quả thực giống như là muốn nuốt sống hắn như vậy. Chỉ là, bọn họ cuối cùng không dám phát tác. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, bọn họ ma điện chiếm cứ hạ phòng, liền long thủy đều đưa ra ngoài, hiển nhiên sự tình đã nghiêm trọng đến hắn trình độ nhất định. Tiên Hoàng chưa tư nở dê xuất hiện, bọn họ không dám đánh một trận, bởi vì tuyệt đối không phải là đối thủ. Ha ha, đi. Thái Thủy hơi vung tay, 10 cái ma điện đệ tử sụp đổ. Tất cả đều bị đánh giết ở nơi đó. Hắn là cố ý, tại lúc gần đi đợi, giết đối phương 10 cái đệ tử. Đây coi như là cho Trung Cực Thần Điện mấy cái người đệ tử báo thù, cùng thế hệ quyết đấu. Nếu là bị đánh giết, Trung Cực Thần Điện không sẽ hỏi, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người. Nhưng là cao thủ đời trước xuất động, đánh giết bọn hắn đệ tử, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tình. Một cái môn phái đệ tử, cũng là một cái môn phái tương lai. Tự nhiên không cho tổn thương. Sùng Minh toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là lần này hắn chung quy là nhịn xuống, để mọi người không nên vọng động. Nhìn qua Thái Thủy bọn họ đi xa bóng lưng, Sùng Minh trầm thấp quát, lúc còn sống, ta nhất định muốn san bằng Trung Cực Thần Điện. Sùng Tín liếc hắn một cái, hắn con ngươi bên trong có lấy ánh lửa đang lóe lên, nói ra, đây là ta biết ngươi đến bây giờ, lần đầu tiên nghe ngươi nói như thế nam nhân lời nói, ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ không đối phó với ngươi, hai người chúng ta liên thủ, tranh thủ bị tiêu diệt Trung Cực Thần Điện, rửa sạch ma điện sỉ nhục. Được. Sùng Minh gật đầu. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lửa giận. Thái Thủy cùng Tiêu Hàn tiến vào trong khoang thuyền, một bình long thủy đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cầm, ngược lại là cũng không khách khí. Loại vật này, không thua tiên nhân máu, đối với tu luyện bất diệt kim thân, có rất ta cờ dụng lớn chỗ. Lần này có thể có được ba bình long thủy, cũng coi là lớn nhất đại thu hoạch, đáng tiếc, thật nghĩ giết Sùng Minh. Nói đến đây, Thái Thủy có chút đáng tiếc. Tiên Hoàng rất mạnh Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thái Thủy gật đầu, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh, không tệ, Tiên Hoàng rất mạnh, cuối cùng không có động thủ, đặt thành một kết quả như vậy, ma điện lần này xem như gặp may mắn, có điều cái này Tiên Hoàng. Đối với ta Trung Cực Thần Điện cũng là không có hảo ý, không thể không phòng. Lần này ma điện hướng Trung Cực Thần Điện xuất thủ, chưa hẳn thì cùng Tiên Hoàng không có quan hệ. Tiêu Hàn cười lạnh nói, điểm này bọn họ đều có thể nghĩ đến. Tuy nhiên không biết Tiên Hoàng rốt cuộc là ai, nhưng là muốn đến tuyệt đối với không phải bọn họ bằng hữu, khẳng định là địch nhân. Có một tên đại địch như vậy, thật là khiến người ta đau đầu, có điều ngày sau ngươi nhất định quật khởi, đặt chân ta cảnh giới này. Cũng không cần sợ hắn, chắc là có thể hiểu rõ hắn thân phận chân chính. Đối với Tiêu Hàn tương lai, Thái Thủy mang theo rất lớn hy vọng. Chương 1724, Trung Cực Thần Điện thành tiên cơ duyên. Trong ma điện, Sùng Minh đối với một đoàn kim quang, sắc mặt hắn khó coi. Ta cần một lời giải thích. Sùng Minh lạnh lùng nói ra. Cái kia một đoàn kim quang bên trong, là một cái hình người sinh linh, chỉ là không nhìn thấy chính thức dung mạo, liền xem như vô địch giả. Đều không thể hiểu rõ, đối phương tại che giấu về mặt thân phận mặt, thi triển thủ đoạn nghịch thiên. Ngươi đánh giá thấp Trung Cực Thần Điện, ta cũng đánh giá thấp trung cực thần điện. Tiên Hoàng nhàn nhạt nói, cũng không ngại Sùng Minh thái độ. Đổi lại hắn đứng tại Sùng Minh vị trí, sẽ chỉ so Sùng Minh càng thêm tức giận. Dù sao, vốn là đã kế hoạch sự tình tốt, nhưng bởi vì hắn nguyên nhân, xuất hiện biến cố, nếu nói không tức giận, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Trong bóng tối có người cuốn lấy ta, các ngươi người sau lưng cũng đi ra, có điều đồng dạng bị áp chế, thật chiến đấu, chúng ta kém như vậy một chút. Tiên Hoàng nói tiếp, lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn biết Sùng Minh khẳng định minh bạch. Sùng Minh hít vào một ngụm khí lạnh, Tiên Hoàng đã nói như vậy, vậy liền khẳng định không sai. Chỉ là, trung cực thần điện thật cường đại như vậy sao, chẳng lẽ thì không cách nào đả kích trung cực thần điện, ta không cam tâm á. Sùng Minh tức giận nói ra. Có thể đả kích trung cực thần điện, có điều không phải hiện tại, chờ ta càng tiến một bước, chúng ta lại ra tay. Tiên Hoàng mở miệng, nói ra như thế tới nói. Tiên Hoàng, ta một mực có một cái nghi vấn, ngươi tại sao muốn công kích trung cực thần điện ngay lúc này? Một bên Sùng Tín đột nhiên nói chuyện. Tại những trưởng lão kia bên trong, cũng chỉ có Sùng Tín có tư cách cùng Tiên Hoàng đối thoại. Chí cường giả có thể kích chiến vô địch giả, bọn họ miễn cưỡng xem như một cái tầng diện phía trên tồn tại. Vì trở thành tiên. Trầm mặc một hồi, Tiên Hoàng mở miệng. Bốn chữ này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong toàn bộ yên lặng lại, tất cả mọi người hô hấp đều có chút nặng nề, thành tiên hai chữ chuông nặng như vạn cân, để bọn hắn suy nghĩ một chút đều khó mà bình tĩnh. Mà Tiên Hoàng tấn công trung cực thần điện, lại là vì trở thành tiên, không che giấu chút nào. Trung cực thần điện nếu là có thể thành tiên, chẳng lẽ còn có thể chờ lấy chúng ta? Sùng Tín cười lạnh, hắn căn bản cũng không tin tưởng lý do này, thật sự là quá vô nghĩa. Sùng Minh cũng kịp phản ứng, Tiên Hoàng lý do này, quả thật có chút không đầy đủ, quá mức vô nghĩa. Dù sao trung cực thần điện có cái gì, Sùng Minh trong lòng rất rõ ràng, bọn họ cũng có đồng dạng tồn tại, nếu là có cơ duyên, có lẽ có thế đầy đủ thành tiên lời nói, làm sao còn có thể để bọn hắn đạt được, cũng sớm đã tiêu hao hết cơ duyên. Cơ duyên kia, người khác không động đậy, chỉ có Tiêu Chiến Thiên có thể động, nhưng là ta có một cái biện pháp, có thể động cơ duyên kia. Đến lúc đó các ngươi ma điện nếu là phối hợp ta, chúng ta cùng một chỗ thành tiên. Tiên Hoàng trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Sùng Minh bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc. Không có khả năng, Tiêu Chiến Thiên một mực đang tìm tiên nhân tồn tại, nếu là thành tiên cơ duyên, hắn làm sao lại lưu tại trung cực thần điện? Sùng Tín một mặt hoài nghi. Tiên Hoàng phát ra tiếng cười, hắn khinh thường nói ra, ngươi quá coi thường Tiêu Chiến Thiên, nếu chỉ là vì thành tiên. Hắn hiện tại cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào? Đánh vỡ bất hủ, trường sinh bất tử, thiên địa tuế nguyệt đều khó mà táng diệt hắn. Hắn muốn khám phá là thiên địa luân hồi, nộ ra bên trong thiên địa bản nguyên nhất bí mật, sau đó nghịch chuyển càn khôn, trưởng khống luân hồi, đem vợ mình phục sinh. Về phần cái gọi là thành tiên, hắn thấy, có điều chỉ là vừa nghĩ sự tình mà. Thôi, mà lại, hắn có lẽ đã coi như là một loại ý nghĩa khác thượng tiên. Mọi người giật mình. Bọn họ theo Tiên Hoàng lời nói bên trong, nghe ra Tiên Hoàng ý tứ, nói đúng là Tiêu Chiến Thiên thực đã khám phá bất hủ, trường sinh bất tử, mà lại thành tiên đối với hắn mà nói, cũng rất đơn giản, nhưng là hắn muốn càng nhiều, là muốn đánh vỡ cái này thiên địa luân hồi, trưởng khống càn khôn luân hồi. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sùng Minh cảm giác mình thanh âm đều đang run rẩy. Ha ha, trong trời đất này các ngươi không biết nhiều chuyện đây, liền xem như các ngươi người sau lưng. Cũng chưa chắc rõ ràng, có một số việc, không đạt tới cấp bậc kia, vĩnh viễn không có khả năng biết. Tiên Hoàng nhàn nhạt nói. Sùng Minh cùng Sùng Tín đối mặt, bọn họ tự nhiên rõ ràng điểm này. Bất quá, bọn họ vẫn là có một loại đang nằm mơ cảm giác, Tiên Hoàng lời nói, có chu tờ quá mức không thể tưởng tượng. Tốt, những chuyện này, ta hội thương lượng với bọn họ, các ngươi chỉ cần dựa theo bọn họ cho chỉ lệnh hành động là được rồi. Tiên Hoàng khả năng cũng cảm thấy mình lời nói hơi nhiều, không muốn lại cùng bọn hắn nói nhảm. Bởi vì, cuối cùng làm ra quyết định người, không phải là Sùng Minh, bọn họ còn không có tư cách kia, tuy nhiên thân là trí cường giả, cũng phi thường cường đại. Nhưng là dính đến thành tiên, bọn họ còn thiếu một chút, tạm thời còn chưa đủ tư cách. Hai người đối mặt, đều gật gật đầu. Xác thực, loại chuyện này, bọn họ tham dự không? Tiêu Hàn bọn họ trở về trung cực thân điện. Khi biết hỏi tội kết quả, mặc dù không có xử lý ma điện điện chủ, tất cả mọi người có chút khó chịu, có điều loại kết quả này, đã coi như là vô cùng lợi hại. Dù sao, đó cũng là một cái trung cực truyền thừa, tuy nhiên yếu tại trung cực thần điện, nhưng tránh thức phản công lên, cũng vô cùng kinh người. Còn có một cái tiên hoàng không biết ở nơi nào, nhìn chằm chằm. Ta chuẩn bị tại thiên lộ phía trên lịch luyện một chút, mới phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả cảnh giới. Tiêu Hàn nói cho quá bắt nguồn từ chính mình dự định. Thái Thủy gật đầu, sau đó giao cho Tiêu Hàn một khối ngọc phù. Tiêu Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, đây là ý gì trong này có đối bất diệt kim thân cảm ngộ cùng lý giải, ngươi có thể tham chiếu một chút. Thái Thủy mở miệng nói ra. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, bất diệt kim thân lý giải, rất có thể là vô địch giả cảm ngộ. Loại vật này, chân quý dị thường, tuyệt đối có thể so với một cái báo vật cấp công pháp. Tiêu Hàn chân thành nói tạ, vật này quá chân quý, hắn không có chối từ, bởi vì đối với hắn thật có ta cỡ dụng lớn hắn bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 6 trung kỳ, gần như sắp muốn bước vào đỉnh phong trạng thái. Tiêu Hàn tin tưởng đối phương có thể thấy được, nhưng là y hải nguyên đem cái này đưa cho hắn, rất lợi hại hiển nhiên đối phương đã đem bất diệt kim thân tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao. Dù sao cũng là vô địch giả, vô luận là tài tình còn có thiên tư, đều có thể nói là cái thế vô song, tu luyện bất diệt kim thân, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, mà lại thực lực bọn hắn đủ mạnh, sẽ chỉ so Tiêu Hàn bọn họ nhìn càng thêm xa, càng thêm thấu triệt. Bọn họ lý giải cùng lĩnh ngộ, đối Tiêu Hàn quá hữu dụng chỗ. Cảm ơn. Tiêu Hàn chân thành mở miệng, cho dù hắn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, đối phương làm như vậy, cũng coi là tuyệt đối chiếu cố. Hắn tự nhiên muốn cảm tạ. Tiêu Hàn xưa nay không để ý đem người hướng nơi tốt nghĩ, hắn cảm giác đối phương đây là tại nghị hắn biểu đạt thiện ý. Thái Thủy lộ ra một vòng nụ cười, hắn để Tiêu Hàn rời đi, có điều tại trước khi đi, Thái Thủy nói cho Tiêu Hàn, để hắn đi đến thiên lộ thời điểm, cẩn thận một chút đáng sợ chủng tộc, những người kia vô luận là đúng tiên tinh, vẫn là đối trung cực truyền thừa, đều có địch ý, đặc biệt có tính nhắm vào. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn không có hỏi thăm là cái gì một số chủng tộc, đến thiên lộ phía trên, tự nhiên sẽ gặp được, vô luận khó khăn bực nào làm phức tạp, trực tiếp vỡ nát, thẳng tiến không lùi. Chương 1725, Địa Linh Nhất Tộc. Tiêu Hàn trở lại tiên tinh, thái thượng bọn họ đã đợi ở nơi nào. Chu Tước cũng xuất quan, nàng thực lực đột phá, bước vào Đại Thánh Tôn Đình Phong, cùng thái thượng bọn họ không sai biệt lắm. Đây là Tiêu Hàn mời độc cô bọn họ toàn lực dạy bảo Chu Tước tu luyện, tất cả tư nguyên đều dùng tại Chu Tước trên thân, mới khiến cho nàng xông đến nước này. Loại tu luyện này, cùng tại trung cực thần điện bên trong so sánh, không có chút nào kém. Bốn người làm chuẩn bị, muốn rời khỏi tiên tinh, bước vào thiên lộ bên trong. Muốn ta? Một đêm này, Hồng Tỷ chủ động tìm tơ ý Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không muốn trước lúc rời đi, hai họa Hồng Tỷ. Chờ hắn thực lực lớn thành về sau, trở lại tiên tinh, mới chịu nắm giữ nữ nhân này. Bất quá, Hồng Tỷ đã chủ động tìm tới, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không chối từ, đó là đối mỹ nhân không tôn trọng. Trong vòng một đêm, hoa hải đường mở, Hồng Tỷ hết sức toàn lực, hầu hạ Tiêu Hàn. Bất quá, nàng trung quy là một nữ nhân, cuối cùng yếu kém bất lực, triệt để bị chinh phục. Sớm biết thư thái như vậy. Lão nương vì cái gì còn muốn nhẫn nhiều năm như vậy tại Hồng Tỷ thoải mái ngất đi thời điểm, nàng nói một câu nói như vậy, để Tiêu Hàn xấu hổ. Hắn cuối cùng là phải rời đi, cáo biệt chính mình tất cả nữ nhân, mang theo mấy người lên đường. Có Chu Tức cùng Nguyên Vương, còn muốn Thái Thượng cùng Vô Đức, Hỏa Kỳ Lân không muốn đi, nhưng lại bị Tiêu Hàn bắt lấy, trực tiếp kéo vào thiên lộ bên trong. Gặp Tiêu Hàn bọn họ chậm rãi biến mất ở trong hư không, độc cô cảm thán nói. Không biết thiếu chủ ở trên trời đường bên trong, muốn nhắc lên bộ dáng gì gọn sóng. Ta chỉ biết là, người nào phải đắc tội thiếu chủ, người nào về sau khẳng định phải không may, thiếu chủ tiềm lực, thật quá mạnh. Tiêu Chính Bình nết miệng cười một tiếng. Tốt, toàn lực thủ hộ thiếu chủ mẫu các nàng, không thể để bất luận kẻ nào ngoài ý muốn nổi lên, ta cũng không muốn thiếu chủ đi đến chủ nhân lão lộ tử. Cô độc vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Đối với Tiêu Chiến Thiên tới nói, phía đông nhược thủy là hắn cả đời đau nhức, hắn đi khắp cửu thiên thập địa, có điều chỉ là vì hồng nhan theo tử vong bên trong trở về. Về phần thành tiên, hắn cũng không thèm để ý, bất hủ đối với người khác mà nói, mong muốn mà không thể thành, nhưng là với hắn mà nói, lại như là lấy đồ trong túi. Cho nên, độc cô mới phát ra dạng này mệnh lệnh, hắn tự mình tọa chấn, Tiêu Hàn không trở về lời nói, hắn là sẽ không để lòng bất luận cái gì cảnh giác. Thiên lộ đến cùng là cái gì, Tiêu Hàn trong lòng bọn họ tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá, khi đi tới thiên lộ về sau, bọn họ toàn đều có chút mắt trợn tròn. Cô quạng tinh không, không có cái gì sinh cơ, một cái tiểu tinh thần phía trên, đứng vững một tòa cô tịch cô thành, không có nhân khí gì. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đây chính là thiên lộ trạm thứ nhất sao? Nhưng là nghe thiên tà ý địa ý tứ, không phải nói thiên lộ trạm thứ nhất vô cùng náo nhiệt sao? Không chỉ có tiên tinh người đến đây, còn có khác ngôi sao phía trên cường giả lại tới đây. Nhưng là hiện tại xem xét, cái này một tòa thành rách nát không chịu nổi, quả thực giống như là một tòa phế tích. Một cái lao đầu đi tới, gầy ba ba, giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã không giống nhau, có điều Tiêu Hàn bọn họ cũng không dám có chút chủ quan. Đây là một cường giả, thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng, ít nhất là trưởng lão cấp cường giả. Không nghĩ tới còn có người hội đạp vào cái này một tòa thành, chẳng lẽ các ngươi không có thu đến thông báo? Cái này một tòa thành tại trước đây không lâu bị đánh phế, còn không có chữa trị. Lao giả mở miệng, có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, thật đúng là cũng không biết. Không đúng, các ngươi là tiên tinh trên người, trách không được không biết. Lao giả đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiểu rõ Tiêu Hàn bọn họ lai lịch. Tiêu Hàn bọn họ đi qua, hắn chắp tay hỏi, tiền bối, còn xin báo cho nơi này là chuyện gì xảy ra. Chúng ta ứng nên như thế nào mới có thể hướng đi con đường phía trước? Đi không, phía trước đường đoạn, trừ phi ngươi dựa vào thực lực cường đại giết đi qua, có điều một đám đại thánh tôn, hơn phân nửa không có loại thực lực đó. Lao giả lắc đầu, cũng không phải là rất xem trọng Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn cũng không tranh luận, chỉ tiếp tục hỏi, cần gì thực lực mới có thể giết đi qua chuẩn vô địch giả đỉnh phong bên trong người nổi bật, cũng là trung cực truyền thừa bên trong trưởng lão cấp cường giả. Lão giả nói ra, Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều lộ ra một vòng nụ cười, trưởng lão cấp chiến lược sao bọn họ một nhóm người này hợp lực, hai ba cái đồng dạng trưởng lão cấp cao thủ, đều có thể đánh giết. Tiền bối có thể cho chúng ta nói rõ chi tiết một chút? Tiêu Hàn hỏi thăm. Đi một bên, không nên quấy rầy ta, nơi này trong vòng 10 năm khẳng định có thể nối liền, các ngươi đến lúc đó sẽ đi qua đi, hiện tại đi qua, cũng là đang chịu chết. Lão giả rất lợi hại không kiên nhẫn. Hắn khoát khoát tay, để Tiêu Hàn bọn họ không muốn tại hỏi thăm. Tiêu Hàn cười, hắn biết lao giả là có ý gì, cảm giác đến thực lực bọn hắn không đủ, không muốn cùng bọn họ giải thích. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, cường đại đến cực điểm, bao phủ tại trên người lao giả. Miễn cưỡng đạt tới trưởng lao cấp chiến lực, bất quá vẫn là không được, có chút miễn cưỡng. Lao giả lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia thực lực cường đại, hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá. Hắn vẫn lắc đầu, bởi vì những thứ này thực lực còn chưa đủ. Ngay lúc này, Long Mã lần nữa phóng xuất ra chính mình khí tức. Ngay sau đó là Nguyên Vương, còn có Chu Tức Thái Thượng bọn họ, tất cả đều phóng xuất ra chính mình khí tức. Lão giả triệt để biến sắc, hắn cảm nhận được mấy người cái kia khí tức cường đại, vờ ơ y ma tất cả đều là tiếp cận trưởng lão cấp cao thủ. Thế này sao lại là một đám phổ thông sông thiên lộ, rõ ràng là một đám yêu nghiệt thiên tiêu. Đặt ở cái nào thế lực, đều là cấp cao nhất thiên kiêu. Bọn họ cùng lúc xuất hiện, quét ngang qua tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Lao giả lộ ra nụ cười. Hắn tự giới thiệu, gọi là La Sở, đồng thời nói cho bọn hắn, phía trước bị địa linh nhất tộc chiếm cứ, tuy nhiên không phải địa linh nhất tộc tối cường giả, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Thiên sinh địa dưỡng tinh linh, được xưng địa linh nhất tộc, vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một cái đều danh xưng đồng giai vô địch, bọn họ không thuộc về thiên lộ trận doanh, cùng thiên lộ phía trên ngẫu nhiên có xung đột, lần này cũng là bọn họ cường giả, đánh phế cái này một tòa thành, cắt đứt con đường này con đường phía trước. La Sở giải thích, lại là một dòng tộc như thế, nghe thì vô cùng có thể nha. Lần này cũng là các ngươi tiên tinh phía trên chiêu gây ra sự cố, trước đây không lâu, một nữ nhân đánh giết hai cái địa linh nhất tộc thanh niên. Kết quả treo chọc địa linh nhất tộc trả thù, RUNG, nữ nhân kia gọi là Vọng Nguyệt Nhược Hương. La Sở có chút oán trách nói ra. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, thốt ra, là Vọng Nguyệt A-di. Các ngươi nhận biết La Sở cũng có chút ngoài ý muốn. Không tệ, hắn là phụ thân ta tiểu lão bà. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, La Sở trợn mắt hốt mồm. Cường thế như vậy một nữ nhân, vợ ơ y ma nguyện ý làm một người tiểu lão bà. Đây cũng quá kinh người đi. DUNG, cho ta con đường phía trước chỉ dẫn, ta muốn đi tìm địa linh nhất tộc phiền phức. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi muốn làm gì? La Sở trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Giết tới địa linh nhất tộc không dám cản rỡ. Tiêu Hàn nói thẳng. Chương 1726, địa linh hùng quan. La Sở toàn thân rung mạnh, hắn giống như là nhìn người điên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Loại lời này sao có thể nói mà lại, nếu thật là làm đến, cũng tuyệt đối phải kinh thiên động địa. Địa linh nhất tộc hạng gì cường thế, mặc dù Tiêu Hàn bọn họ đều thân là thiên tiêu, cũng không có khả năng đem bọn hắn giết tới tình trạng kia. Dù sao, bọn họ còn ở chưa trơ tha nhờ tránh thức vô địch giả cường giả đâu, địa linh nhất tộc nội tình thâm hậu, thâm bất khả trắc. Không muốn hoài nghi lão đại nhà ta lời nói, hắn đã nói, thì tuyệt đối có thể làm được. Vô Đức cười hắc hắc, nhắc nhở La Sở. Ngươi phải tin tưởng gia hỏa này, lão tử tuy nhiên rất khó chịu hắn đem ta xem như tọa kỵ, nhưng là lại không thể không bội phục hắn thực lực. Hỏa Kỳ Lân mở miệng, trong lời nói tuy nhiên có chu tờ hoàn khí, nhưng cũng coi là vui lòng phục tùng. Đại thế như ca, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cái này một cái càng thêm thời đại huy hoàng, thiên kiêu như là đời sao, nhiều không kể xiết. Mặc dù như thế, Tiêu Hàn tại trong những người này, cũng tuyệt đối có thể nói phía trên là vô địch, cho tới hôm nay mới thôi, đều không có gặp được có thể cùng Tiêu Hàn nhất chiến cùng giai cường giả. Mạnh như Đông Hoàng tử đều bại, không phải Tiêu Hàn đối thủ, kém một chút. Bọn họ tin tưởng, mặc dù thiên tử cùng chiến trường sinh bọn người xuất thủ, cũng sẽ là một dạng kết quả, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. La Sở trợn mắt hốt mồm, đối phương thật có mạnh như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Ta nghe nói tiên tinh phía trên trừ một cái khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt, vì thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, chẳng lẽ cũng là ngươi? La Sở thất kinh hỏi. Không tệ. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. La Sở toàn thân chấn động, quả nhiên là Tiêu Hàn, cái kia ở tại thần giới trên tấm bia đá lưu danh cường giả thanh niên, tuyệt thế khủng bố. Có người đã từng nói, nếu là Tiêu Hàn quật khởi, làm vang dội cổ kim, hắn cường đại, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, siêu việt hết thể người. Tuy nhiên La Sở cũng không phải là rất lợi hại tin tưởng, nhưng lại đủ để chứng minh Tiêu Hàn ưu tú, thật quá mạnh. Ta và các ngươi giải thích cặn kẽ. La Sở đến hứng thú, hắn nói cho Tiêu Hàn bọn họ phía trước tình huống, đồng thời cho Tiêu Hàn bọn họ tinh đồ, nói cho bọn hắn như thế nào đi. Cái gọi là thiên lộ, cùng ngoại giới vũ trụ ngăn cách, nhưng là đồng dạng là một mảnh vô ngân tinh không. Nơi này tự nhiên còn tại cái vũ trụ kia bên trong, chỉ là đơn độc tại trong vũ trụ cách xuất một con đường. Đương nhiên, cũng có thủ đoạn tới lui, ở chính giữa có rất nhiều khảo nghiệm, có thể để bạt một cá nhân thực lực cùng tiềm lực. Cũng có cùng thế hệ cường giả, ở chỗ này cạnh tranh, mà chống đỡ tay ma lùi hệ nờ tự thân thực lực. Thiên lộ chi nờ tầng, nhất trọng thiên đường, liền có khoảng cách vô tận, khó có thể tránh thức vượt qua. Cựu trọng thiên cuối đường đầu, chính là trung cực chi địa. Rất nhiều vô địch giả đều là tại trung cực chi địa đánh bại tất cả đối thủ, sau đó thành đạo. Chuyên ngôn muốn đánh phá trung cực chi địa, hiểu rõ bên trong huyền bí, liền có thể thành tiên. Nhưng là từ xưa đến nay, không có người làm đến qua. Chí cao thiên đế tới qua, cuối cùng lại rời đi, vô thượng thần hoàng giết đi vào qua, cuối cùng cũng đi ra rời đi, Tiêu Chiến Thiên cũng đã tới, nhưng là đều không có đi vào, quay đầu bước đi. Đối với trung cực chi địa đến cùng có cái gì, liền xem như chi nở tầng thiên lộ phía trên thủ hộ giả, cũng không biết. Bọn họ đời đời thủ hộ ở chỗ này, có là theo xa xôi đi qua lưu chuyển tới nay sứ mệnh, cũng có là kẻ đến sau, lưu tại chi nở tầng thiên lộ phía trên, lập xuống đại công, cuối cùng trở thành thủ hộ giả. Nhưng là, những người này đối với trung cực chi địa, không có chút nào giải, nơi đó tràn ngập huyền bí. Tại thiên lộ phía trên, còn có một số cường đại chủng tộc, có là tới từ tinh không bên trong, có là vốn là tại thiên lộ phía trên tồn tại, bọn họ cùng thiên lộ một phương cũng không hòa thuận, thường xuyên phát sinh xung đột, cho nên bọn họ cũng là khảo nghiệm một bộ phận. Địa linh nhất tộc, cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có tại thiên lộ phía trên có, tại vũ trụ tinh không bên trong, cũng không ít tộc nhân, đây là một cái cường thế kinh người chủng tộc. Tiêu Hàn giải tình huống cụ thể, trước tiên lên đường, hắn muốn đi giết người. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng không có trêu chọc địa linh tộc người, bất quá là địa linh tộc người coi trọng Vọng Nguyệt Nhược Hương dung mạo, muốn mạnh mẽ để cho nàng thành vì chính mình nữ nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương tự nhiên không chịu đáp ứng, bọn họ ra tay đánh nhau, kết quả Vọng Nguyệt Nhược Hương đánh giết hai cái địa linh tộc người, sau đó rời đi. Địa linh nhất tộc cường giả bị giết, bọn họ vận hỏi thiên lộ thủ hộ giả, lúc này mới bạo phát một trận đại chiến, kết quả cắt ngang con đường phía trước. Biết tiền căn hậu quả về sau, Tiêu Hàn chỉ muốn giết người, cái gì địa linh nhất tộc, bất kể hắn là cái gì cẩu thí thiên sinh địa dưỡng tinh linh, toàn đều phải chết. Bọn họ chui vào tinh không bên trong, La Sở lắc đầu, Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện, để hắn có một loại dự cảm, toàn bộ thiên lộ sẽ quấy lên vô biên mưa gió. Tiêu Hàn bọn họ theo tinh đồ, tìm thơ y địa linh nhất tộc cường giả, bọn họ trong tinh không, đúc thành đi ra nhất đạo hùng quan, ngăn trở con đường phía trước. Phía trên chỉ có vài chục cái địa linh nhất tộc cường giả, có điều thực lực đều rất cường đại, chỉ là chuẩn vô địch giả, thì có ba tôn tỏa chấn ở chính giữa. Mà lại, những thứ này địa linh nhất tộc cường giả, vô cùng mạnh mẽ, đều có siêu việt bản thân tầng thứ chiến lược. Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện tại hùng quan phía dưới, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Bọn họ cùng một chỗ động thủ, tòa kia hùng quan đang run rẩy, trước tiên bị đánh nát. Làm càn, dám công kích của ta linh nhất tộc hùng quan. Có nhân đại giống, đó là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn trực tiếp một bàn tay ép xuống, thẳng hướng Tiêu Hàn bọn họ. Đáng sợ phù văn, trong tay hắn lóe ra, tê liệt hư không, hỗn độn khí lan lộn, muốn mạ sát Tiêu Hàn bọn người. Thái thượng hư lệnh, hắn trực tiếp động thủ, ngăn trở cường giả kia. Hai người trong nháy mắt kích đánh nhau, bất phân cao thấp. Cái này khiến địa linh nhất tộc cường giả giật mình, phải biết đây chính là nhất tôn chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, thực lực gần nhau vu trưởng lão cấp cường giả, vô cùng cường đại. Nhưng là, hắn lại bị một cái đại thánh tôn ngăn trở, đánh một cái khó phân thắng bại. Làm càn. Mặt khác nhất tôn chuẩn vô địch giả xuất thủ, hắn tại chuẩn vô địch giả trung kỳ, nhưng là thực lực lại không yếu tại trước đó cường giả kia. Vô Đức cười lạnh một tiếng, hắn ngăn trở cái này chuẩn vô địch giả. Địa linh nhất tộc rung động, đây là đâu đến cường giả, làm sao đều mạnh như vậy theo liền đi ra hai cái thanh niên, đều có thể ngăn trở bọn họ cường đại nhất hai người. Nếu là một nhóm người này đều là loại thực lực này lời nói, bọn họ phiền phức lớn. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn không phải loại thực lực này, lại so Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ còn cường đại hơn. Người cuối cùng, ngươi tới vẫn là ta đến Nguyên Vương hướng Chu Tước hỏi. Lao tử đi giết hắn. Chu Tước không nói hai lời, lao ra. Nàng lấy sát thủ thủ đoạn công kích, cực quỷ dị, để cao y củ ổ y cu nở dê chuẩn vô địch giả có chút mệt mỏi ứng phó. Còn lại người giao cho ngươi. Tiêu Hàn nói với Hỏa Kỳ Lân. Hắn không muốn tự mình động thủ, cũng không cần đến chính mình tự mình động thủ. Còn lại người, chung vào một chỗ, cũng giết không nổi một cái Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời, vọt thẳng ra ngoài, to lớn móng tại những người này trên thân dâm qua, hư không bên trong lưu lại từng đạo huyết vụ, những địa linh đó bị đánh giết trong chớp mắt. Chương 1727, Thôn Tinh Thú. Bô nở vị thanh niên cường giả xuất thủ, trực tiếp quét ngang đạo này hùng quan. Những thứ này địa linh cực kỳ mạnh mẽ, so bình thường tu sĩ mạnh rất nhiều, chắc không được nói cùng giai chiến lược vô song. Giết! Thái thượng bọn họ kịch chiến, đánh ra tuyệt thế chi lực. Nơi này tinh không bị đánh bạo, vô tận thần lực sôi trào, trực tiếp vỡ nát hùng quan. Hỏa Kỳ Lân đem những lâu la đó tất cả đều đánh giết, chỉ còn lại có ba đại cường giả, bọn họ tất cả đều hãi nhiên, muốn chạy trốn, người tới thật sự là thật đáng sợ. Các ngươi dám giết của ta linh nhất tộc tộc nhân, các ngươi hẳn phải chết, không có người có thể sát địa linh nhất tộc tộc nhân còn sống sót. Cùng Vô Đức kịch chiến cường giả kia giống to, hắn ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Sau một khắc, một cái mang lấy ánh lửa móng dẫm tại hắn trên đầu, trực tiếp đem hắn nửa bên đầu dẫm nát. Hỏa Kỳ Lân cười lạnh, xuất hiện ở phía xa tinh không bên trong, gót sắt lần nữa hướng một người khác phát động công kích. Có Hỏa Kỳ Lân, bọn họ hình thành ưu thế tuyệt đối, những người này thật rất mạnh, cùng Thái Thượng bọn họ so sánh, cũng kém không nhiều lắm, nếu không lời nói, cũng không có khả năng ở chỗ này đúc thành một đạo hùng quan, không phải trưởng lão cấp cao thủ, đều không thể công phá. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, trực tiếp vỡ nát hùng quan. Đạo này đường bị đả thông, chỉ có ba cái cường giả còn không có bị đánh giết, nhưng là bọn họ đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, xem bộ dáng là chống đỡ không bao lâu. Vâng! Ngay lúc này, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, như là ngôi sao một thật lớn, to lớn con ngươi huyết quang lấp lóe, nhìn chằm chằm đang kịch chiến mấy người. Thôn Tinh đạo hữu, cứu mạng! Địa linh nhất tộc mấy cường giả lộ ra kinh hãi vui thần sắc, thôn tinh thú từ trước đến nay địa linh nhất tộc giao hảo, lại thực lực cường đại, không nghĩ tới nó vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nếu là thôn tinh thú xuất thủ, chắc là có thể cứu bọn họ. Đây là một đầu mọc ra long đầu, thân thể lại như là sư tử to lớn thú loại, trên thân cũng không phải là lông tóc, mà chính là từng tầng lân giáp, lóe ra như kim loại lộng lẫy, phía trên có thần bí phù văn lưu động, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nghe được địa linh nhất tộc cường giả cầu cứu, thôn tinh thú chạy tới. Tiêu Hàn một bộ phóng ra, ngăn tại thôn tinh thú phía trước. Hắn lạnh lùng nói ra, Lan. Tiêu Hàn rất lợi hại không khách khí, thanh âm hắn như là lôi đỉnh, trong tinh không vang lên, để ngôi sao đều tại hơi run rẩy. Thôn tinh thú trực tiếp nhất trảo tử vô xuống đến, gót sắt như là sắt thép đổ bê tông mở dạng, đáng sợ vô cùng, một móng xuống tới, trực tiếp đánh nát hư không. Tiêu Hàn thét dài, nâng quyền văng trời. Hắn quyền đầu cùng đối phương gót sắt so sánh, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng là song phương va chạm, bọn họ tất cả đều lui lại, đánh một cái cân sức ngang tài. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, thiên lộ nhiều ngày các đại thiên tiêu, quả nhiên không sai, mới vừa vặn đi vào thiên lộ bên trong, liền gặp được có thể địch nổi hắn cường giả. Thôn tinh thú to lớn con người bên trong lộ ra ngưng trọng thần sắc, đây là một cái có thể địch nổi hắn cường giả. Không khỏi nhanh, thôn tinh thú lần nữa vồ giết tới, kéo theo thiên địa đại thế trùng kích tới, ngôi sao run run, quấn quanh ở chung quanh nó, bị nó dẫn động, quanh sát Tiêu Hàn. Đây là thôn tinh thú bản mệnh thần thông, dẫn động vô tận ngôi sao, quanh sát đối thủ, tu luyện tới cực hạn nhất, toàn bộ vũ trụ tinh không, đều có thể vì nó sử dụng. Tiêu Hàn thét dài, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, tay nắm quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương tại sau lưng của hắn dâng lên. Cùng hắn động tác hợp nhất, oanh giết ra ngoài oanh. Những ngôi sao đó nổ nát vụn, thôn tinh thú bị đánh bay, trên người nó có máu, chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng bị đẩy lui, sắc mặt hắn hơi có chút đỏ thẫm, huyết khí bốc lên. Rất nhanh, Tiêu Hàn khôi phục lại, hắn lần nữa giết đi qua. Có điều thôn tinh thú lại không hề chiến đấu, lui về, nó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Đối thủ rất cường đại. Mà lại không chỉ một người, thôn tinh thú không giết, lại chiến đấu tiếp, chính nó đoán chừng đều đi không, lại càng không cần phải nói cứu người. Cho nên nó quả quyết từ bỏ địa linh nhất tộc ba cái cường giả, rời đi nơi này. Nó cùng địa linh thiếu chủ có rất thâm giao tình, nhưng lại không có khả năng phát bởi vì hắn tộc nhân, đem chính mình góp đi vào. Ba cái địa linh nhất tộc cường giả tuyệt vọng, bọn họ biết mình xong, hôm nay chắc là phải bị chém giết ở chỗ này. Cho nên bọn họ cũng điên cuồng, lấy mạng đổi mạng, muốn ngọc đá cùng vỡ. Tiêu Hàn bọn họ nhìn ra cái này ba cái cường giả dự định, tất cả mọi người động thủ, oanh giết bọn hắn. Ba người rất mạnh, nhưng là Tiêu Hàn cùng Nguyên Vương, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, trong nháy mắt bị đánh bạo. Nơi này chiến đấu kết thúc, cái gọi là linh hùng quan, bị Tiêu Hàn bọn họ săn bằng. La Sở xuất hiện ở đây, vừa rồi chiến đấu, hắn đều nhìn thấy. Vốn là dự định lặng lẽ theo tới, vạn nhất Tiêu Hàn bọn họ không địch lại, lấy hắn thực lực, chí ít có thể lấy đem bọn hắn cứu đi. Kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, địa linh nhất tộc không địch lại, thậm chí thôn tinh thú đến, cũng không có chiếm thượng phong, cùng Tiêu Hàn va chạm nhất kích, trước tiên rút đi. Những người này thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Bất quá, địa linh hùng quan những sinh linh này bị đánh giết, khẳng định sẽ gây nên địa linh nhất tộc bất mãn. Ngày sau đại chiến thiếu không? Nơi này đã bị đả thông, chúng ta nên rời đi. Tiêu Hàn dạng chân tại hỏa kỳ lân phía trên, nói với La Sở. Hắn cũng sớm đã cảm ứng được La Sở đi theo, chỉ là không có nói ra mà thôi. Hiện tại La Sở hiện thân, hắn tự nhiên muốn cùng La Sở nói một tiếng. La Sở ánh mắt phức tạp, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, dặn dò, các ngươi phải cẩn thận địa linh nhất tộc, bọn họ tộc quần rất cường thế, lần này chết như thế tộc nhân. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Trên người hắn tản mát ra cường đại ba khí, giống như nhất tôn vô thượng thần linh, khiến người ta không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn lời nói. Các ngươi đi thôi. La Sở gật đầu, hắn biết không dùng lại nói cái gì. Loại này thiên tiêu, đương nhiên sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngày sau cùng địa linh nhất tộc va chạm khẳng định rất lợi hại kịch liệt. Chỉ là hy vọng bọn họ sẽ không bị địa linh nhất tộc giết chết. Tiêu Hàn bọn họ rời đi, tiến về phía trước phát. Chu Tước cùng hắn ngồi tại hỏa kỳ lân phía trên, bước qua hư không, tiến về phía trước quan hải. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, có các loại hung thú ẩn hiện, tất cả đều rất cường đại. Còn có tiền nhân lưu hạ bấy dập, muốn liệp sát kẻ đến sau, đạp vào thiên lộ người, tính cách không đồng nhất, tự nhiên không phải tất cả mọi người thiện lương, cũng có cái thế ma đầu đạp vào thiên lộ, bọn họ ưa thích liệp sát cường giả, ngăn cản kẻ đến sau. Tiêu Hàn bọn họ thì gặp được không ít bầy dập, kém một chút bị trọng thương. Cái này để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám thất lễ. Thiên lộ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm, không phải dễ dàng như vậy đi. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên lộ bên trong, truyền tới một tin tức, địa linh nhất tộc bị giết mấy chục cái thành viên. Cái này khiến địa linh nhất tộc giận dữ, muốn toàn diện cùng thiên lộ giao chiến, triệt để hủy đi thiên lộ. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ thiên lộ chấn động, có người khủng hoảng, kêu la đem hung thủ giao ra, không muốn liên lụy bọn họ, cũng có người cười lạnh, một mặt khinh thường, không sợ khai chiến. Chương 1728, tiếp dẫn sứ. Có không ít người sùng bái xuất thủ người, có can đảm đánh giết địa linh nhất tộc mấy chục cái cường giả, thật sự là quá ngưu bức. Dù sao các loại thái độ đều có, tại thiên lộ phía trên, Tiêu Hàn bọn họ một lần xuất thủ, nhấc lên thao thiên ba lan. Địa linh nhất tộc có cường giả xuất hiện, để thiên lộ phía trên thủ hộ giả giao ra hung thủ. Bất quá, không có người đáp lại hắn, những người bảo vệ kia căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Là bọn họ một mực đang trêu chọc thiên lộ phía trên tu luyện giả, bây giờ bị giết một ít tộc nhân, vậy mà liền còn để cho chúng ta đem hung thủ giao ra, cái này là không thể nào. Có cường giả đáp lại. Bất quá, cường giả này vừa nói dứt lời, thì bị công kích. Có địa linh nhất tộc cường giả xuất thủ, kém một chút đem hắn đánh giết. Cuối cùng, cường giả này chật vật trốn về đến. Ai dám vì hung thủ nói chuyện, giết không tha. Địa linh nhất tộc cường giả nộ hống. Cái này chọc giận thiên lộ phía trên tu luyện giả, mấy cường giả xuất động, cường thế truy giết cái kia địa linh nhất tộc cường giả, trực tiếp đem hắn đánh giết. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, thiên lộ phía trên tu luyện giả, cùng địa linh nhất tộc kịch chiến. Phía trước con đường ngôi sao bị đánh gãy mấy điều, Tiêu Hàn đi vào một tòa bên trong tòa thần thành, cái này một tòa thần thành, phiêu phủ ở trong vũ trụ, so ngôi sao còn lớn hơn, phía trên tất cả đều là tu luyện giả. Tiêu Hàn bọn họ rơi vào bên trong, nhất thời bị đón vào. Các ngươi lại còn dám ơ thơ y điếm na y tới, may mắn không có gặp được địa linh nhất tộc người, nếu không lời nói, chỉ sợ các ngươi đều không sống, tranh thủ thời gian vào thành. Một người mặc khôi giáp nam tử đem Tiêu Hàn bọn họ dẫn nhập bên trong tòa thần thành. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, không rõ ràng chuyện gì phát sinh. Địa linh nhất tộc không phải là bị giết sao chết mấy chục người. Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Đúng là bị giết không tệ, nhưng là địa linh nhất tộc rất cường thế. Bọn họ toàn diện cùng thiên lộ khai chiến, bức bách thiên lộ giao ra hung thủ. Nam tử mở miệng, hướng bọn họ giải thích. Sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, hỏi, các ngươi là từ nơi đó đến làm sao liền những chuyện này cũng không biết tiên tinh ban đầu thần thành. Tiêu Hàn đáp lại. Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ ánh mắt, mang theo một vòng rung động. Ngươi đừng nói cho ta, giết địa linh hùng quan những địa linh đó người thì là các ngươi. Nam tử nhịn không được rung động nói. Nếu là không có cái thứ hai địa linh hùng quan bị hủy diệt lời nói, hẳn là chúng ta. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hắn hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới cẩn thận truyền âm nói, đừng cho người khác biết là các ngươi xuất thủ, thiên lộ phía trên, cũng chưa chắc đều là người một nhà, có ít người cùng những hung tộc đó thân cận, hội đem bọn ngươi tin tức bán. Đa tạ nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn theo nam tử vào thành, theo lấy bo nở hà nở nói chuyện với nhau, thế mới biết nam tử thân phận. Hắn là cái này một tòa thần thành tiếp dẫn sứ, phụ trách toàn bộ thần thành an toàn cùng quy củ. Tại bên trong tòa thần thành không thể tranh đấu, nhưng là trong tinh không có thể cạnh tranh chém giết, thiên lộ bên trong có rất nhiều đáng sợ chủng tộc, chiếm cứ một phương, sẽ cùng thiên lộ phát sinh xung đột, liệp sát tu luyện giả, các ngươi phải cẩn thận. Tiếp dẫn sứ nhắc nhở. Còn có, phía trước địa linh nhất tộc đang cùng thiên lộ phía trên cường giả tranh đấu, đánh vô cùng kịch liệt. Các ngươi trước ở chỗ này an tâm tu luyện, các loại chiến đấu kết thúc, rồi lên đường tiến lên. Tiếp dẫn sứ nói tiếp. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, cáo biệt tiếp dẫn sứ, tại bên trong tòa thần thành, tìm kiếm ở địa phương. nơi này có thể sử dụng thần nguyên tinh thạch xem như tiền tệ, trong Long Cung cường giả, 5 lần 7 lượt tiến vào thần giới bên trong, đạt được rất nhiều thần nguyên tinh thạch, đủ để cho bọn họ tiêu hao. Bọn họ thuê tòa tiếp theo đình viện, và ở đi. Đối với thiên lộ phía trên hết thảy, bọn họ đều tràn ngập hiếu kỳ, thiên tả y tuy nhiên đã từng nói, nhưng là chỉ là đại khái giải thích một chút, bọn họ còn không phải rất lợi hại giải. Hiện tại tự mình đến thiên lộ phía trên, đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, đây hết thảy đều mạo xưng hoàn toàn mới lạ cảm giác, bọn họ cấp thiết muốn giải. Lao công, đi dạo phố sao? Chu tức mắt sáng lên, muốn đi ra ngoài dạo phố. Nàng là hiện đại nữ tính, mặc dù là tu luyện giả, nhưng là rất nhiều hiện đại nữ tính đặc điểm thiếu không, dạo phố cũng là bên trong một hạng. Đi tới nơi này cái không giống nhau địa phương, không đi đi dạo một chút, thật sự là quá có lỗi với chính mình. Ân, mọi người cùng nhau đi, vừa vặn có thể giải một chút tình huống, ta cũng nghĩ đến biết cái này thiên lộ phía trên, đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Tiêu Hàn cười nói, hắn vốn là cũng dự định ra ngoài, đã Chu Tức nói, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý mọi người rời đi đình viện, đi đến thần thành trên đường, Hỏa Kỳ Lân hóa thành hình người, anh Tuấn vô cùng, là một cái xích phát thanh niên. Cái này con lửa dáng dấp không tệ. Tiêu Hàn cảm thán. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt, liền muốn cho một móng. Có điều cân nhờ ở cờ chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, hắn cuối cùng vẫn hầm hừ từ bỏ quyết định này. Về sau không cho phép nói ta là con lửa, không phải vậy ta và ngươi tức giận. Hỏa Kỳ Lân khó chịu nói ra. Biết con lửa. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng trả lời. Thảo. Hỏa Kỳ Lân hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, gia hỏa này quá làm người tức giận. Bọn họ đi qua một đầu không có mấy cái người đi đường đi, cái này mới đi đến một cái náo nhiệt địa phương. Nơi này như là trần thế đường đi, thứ gì đều có, còn có bày quầy bán hàng, cũng có mặt tiền cửa hàng. Bất quá bán đồ vật lại không giống nhau, rất nhiều là pháp khí, còn có tu luyện dùng thảo dược cùng thiên tài địa bảo một loại đồ vật, đương nhiên, cũng có quà vặt. Có điều nhìn phía trên tinh khí bốn phía, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Chu Tước cùng Nguyên Vương coi trọng một loại quả vật, sau khi ăn xong, để Tiêu Hàn thanh toán. Tiêu Hàn xuất ra thần nguyên tinh thạch, đưa cho lão bản. Lão bản kia cười khổ, nói cho Tiêu Hàn cái này căn bản liền không có tiền lẻ. Thần nguyên tinh thạch vô cùng chân quý, mặc dù một cái đại thánh tôn, đều không có bao nhiêu, giống như là Tiêu Hàn dạng này lấy ra thanh toán, quả thực cũng là phung phí của trời. Ta chỉ có thần nguyên tinh thạch. Tiêu Hàn vào đầu, có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, nếu là đạo hữu tin tưởng tại hạ, ta có thể cầm thần nguyên tinh thạch vì ngươi đổi một số thần nguyên thạch, đó là toàn bộ thiên lộ phía trên đều có thể dùng đến tiền tệ. Một khỏa thần nguyên tinh thạch đổi lấy thần nguyên thạch, có thể làm cho đạo hữu mấy người đi qua nhất trọng thiên đường. Lão bản giải thích, hắn nhìn ra, Tiêu Hàn bọn họ nhìn trời đường thật rất không minh bạch. Cái kia liền đa tạ. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Lão bản cầm thần nguyên tinh thạch đi, Tiêu Hàn cũng không sợ hắn trộm đi thần nguyên tinh thạch, dù sao hắn có rất nhiều, liền xem như không có một hối, cũng không có cái gì. Rất nhanh, lão bản trở về, bắt chính mình cần phải bắt cái kia một phần, sau đó đưa cho Tiêu Hàn hơn 9 vạn thần nguyên thạch. Cái này cùng thần nguyên tinh thạch là một dạng tinh chất năng lượng thạch đầu, có điều chỉ có thể cung cấp năng lượng, không thể trợ giúp nội đạo, mà lại số lượng không ít. Không tính là hy hữu, cho nên mới không như thần nguyên tinh thạch chân quý. Tiêu Hàn cảm ơn lão bản, đem thần nguyên thạch thu lại. Bọn họ rời đi quầy ăn vặt, tiếp tục dạo phố. Chương 1729, huyết sắc kỵ sĩ. Nơi này chỉ tính là tầng thứ nhất đường trạm thứ hai, cường giả cũng không nhiều, đa số thậm chí đều là thánh tôn cảnh giới tu sĩ. Cũng có một chút thánh tôn vương cùng đại thánh tôn, bọn họ ở chỗ này địa vị rất cao. Bất quá. Khi thấy Tiêu Hàn một đám người đi tới, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Cái này là một đám đại thánh tôn, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đội hình. Dù sao, đại thánh tôn trên cơ bản đều phía trước đường, nơi này chỉ là trạm thứ hai. Nói cách khác, Tiêu Hàn bọn họ trở thành đại thánh tôn về sau, mới lại tới đây. Mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập kính sợ, đương nhiên, cũng có người không phục, lộ ra khiêu khích thần sắc. Vậy cũng là thánh tôn vương bên trong người nổi bật, nắm giữ khiêu chiến đại thánh tôn thực lực. Tiêu Hàn bọn họ không có trả lời, chỉ là đi tại trên đường phố, nhìn thấy ưa thích đồ vật, mua lấy một điểm. Bọn họ đồng thời hướng người chung quanh hỏi thăm một số tin tức, giải cái này thiên lộ. Dọc theo con đường này, để bọn hắn được lợi rất nhiều. Thiên lộ phía trên, cường giả vi tôn, có rất nhiều thiên kiêu, tối cường giả có thể phong thần. Những cái kia thiên lộ phía trên chúa tể tuyệt đối, đồng giai vô địch, một khi gặp được, tốt nhất đừng trêu chọc. Đây là những tu sĩ kia bọn họ nói cho Tiêu Hàn, có điều Tiêu Hàn bọn họ lại không có chút nào quan tâm, ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi. Bọn họ tin tưởng, chính mình khẳng định không kém gì cái kia cái gọi là thần, gặp được khẳng định phải nhất chiến. Cốc cốc cốc. Vó tiếng vang lên, 10 tôn cường giả cưỡi dị thú, vọt thẳng tới. Bọn họ người mặc lạnh lẽo cứng rắn chiến giáp, trên người có vết máu, giống là vừa vận đại chiến trở về, trên thân còn mang theo sát ý tất cả mọi người nhanh chóng ly khai, bởi vì những người này không có giảm tốc độ, những dị thú kia rất cường đại, vạn nhất bị đụng vào, bọn họ rất có thể phải bị thương tổn. Mau tránh ra, đó là huyết sắc kỵ sĩ, theo tinh không bên trong chinh chiến địa linh nhất tộc trở về. Có người hô, nhắc nhở Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ do dự một chút, vẫn là né tránh. Vô Đức hơi chậm một chút, ngay lúc này, một cái lóe ra kim loại sáng bóng cây roi, trực tiếp ke ho xuống đến, hướng Vô Đức đánh tới. Làm càn. Vô Đức giận dữ, hắn cũng đã làm cho mở, đã coi như là cho đủ mặt mũi, những người này lại còn hướng hắn xuất thủ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy đối phương thiết tiên, sau đó lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phát lực, đem đối phương cây roi chấn vỡ. Thân thể đối phương chấn động, sau đó đình chỉ tiến lên, băng lạnh ánh mắt rơi vào Vô Đức trên thân, sau đó trong tay trường thường trực tiếp xuyên thủng qua đi, lại muốn giết Vô Đức. Vô Đức hừ lạnh, hắn cường thế hơn, chỉ là một cái tay đánh ra đi, cùng cái kia trường thương va chạm. Đụng. Trường thương đứt đoạn, cái kia huyết sắc kỵ sĩ ho ra máu, ngồi xuống tọa kỵ trước tiên hóa thành thịt nát, hắn tự thân cũng bị trọng thương, kém một chút bị đánh giết. Tất cả mọi người hãi nhiên, lại có người dám cùng huyết sắc kỵ sĩ động thủ, mà lại nhất kích phía dưới, thì kém một chút chém giết nhất tôn huyết sắc kỵ sĩ, loại thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Hắn chi nở cái kỵ sĩ, tất cả đều lộ ra sát ý, ép lên tới. Không muốn chết liền lăn. Tiêu Hàn quát lạnh nói, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, đáng sợ vô cùng, bàng bạc huyết khí giống như đại dương phun trào, trên thân kim quang sông phá chín ngày. Hư không chấn động, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có Tiêu Hàn một người tồn tại. Trưởng lão cấp chiến lực. Mấy cái kêu huyết sắc kỵ sĩ run rẩy, kém một chút quỳ rạp dưới đất, bọn họ biết mình trêu chọc không nổi người, tuy nhiên nhìn đối phương bất quá là đại thánh tôn cảnh giới, nhưng là chiến lực quá mạnh. Loại người này không nên xuất hiện tại thiên lộ trạm thứ 20 đúng, ứng nên xuất hiện tại sau cùng MITNG thiên lộ. Đại nhân thứ tội, chúng ta vô ý mạo phạm. Bên trong một cái huyết sắc kỵ sĩ cúi đầu, hướng Tiêu Hàn bọn họ lời nói xin lỗi. Khoe miệng của hắn đều tại cha y ma u, không chịu nổi Tiêu Hàn trên thân uy nghiêm. Đây là một cái có thể phong thần cường giả, cái kia huyết sắc kỵ sĩ rất rõ ràng, chỉ có chủ nhân của mình có tư cách cùng đối phương so sánh hơn thua. Lan! Tiêu Hàn quát lớn, cũng lười hỏi bọn hắn thân phận. Hắn bắt liễm khí tức, để bọn hắn rời đi. Huyết sắc kỵ sĩ mau chóng rời đi, không dám ở nơi này lưu lại, người trước mắt này quá cường đại, bọn họ không phải là đối thủ. Thậm chí, bọn họ không dám hỏi thăm đối phương tên, sợ bị hiểu lầm, đến lúc đó trực tiếp bị đánh giết. Người chung quanh nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ ánh mắt đều biến, liền huyết sắc kỵ sĩ cũng đỡ không nổi trong bọn họ một người một chiêu, mà Tiêu Hàn nhìn càng thêm cường đại, một nhóm người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn họ thần sắc kính sợ, cũng có một chút cuồng nhiệt, thực lực cường đại, là tất cả tu sĩ hy vọng đạt được. Bọn họ tìm tơ y một cái tiểu lâu, ăn một số không giống nhau đồ ăn. Bất quá khi bên trong một bàn trên thịt đến từ về sau, Hỏa Kỳ Lân kém một chút bạo tẩu, cái kia lại là một đạo tương thịt lửa. Khách quan, bởi vì các ngươi gọi món ăn tương đối nhiều, cho nên tiểu điếm cố ý đưa một bàn tương thịt lửa, đây là tiểu điếm độc môn bí chế, cam đoan ngài ăn không hối hận. Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói. Hỏa Kỳ Lân con mắt đều nhanh phun lửa, hắn nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị, lạnh lùng hỏi. Thịt lừa có cái gì tốt ăn các ngươi nhất định phải đưa thịt lừa. Khách quan ngài có chỗ không biết, trên trời thịt rồng, mặt đất thịt lừa, đó là vô cùng có tên. Thịt lừa vật này, ăn đại bổ, mà lại bản điếm còn có độc môn bí chế con lừa roi canh, nếu không ngài đến một phần tiểu nhị cực nhiệt tình giới thiệu. Tiêu Hàn bọn họ kém một chút cười phun, gặp Hỏa Kỳ Lân sắp bạo tẩu, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian để lại hắn, hắn trực tiếp nói với tiểu nhị, ngươi vội vàng đem thịt lừa đầu đi thôi, ta vị bằng hữu này là con lừa biến hóa mà thành, ngươi nếu là lại nói hơn hai câu, tin hay không hắn trực tiếp mang ra nhà ngươi cửa hàng cái kia điếm tiểu nhị sức sở, thế mới biết bày tỏ sai tình, tại con lừa trước mặt nói thịt lừa ăn ngon, đây không phải tìm đánh sao nói bậy, bổn tọa là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân bất mãn nói ra, cái kia trước đó cũng là một đầu con lửa, bất quá là có Hỏa Kỳ Lân huyết mạch con lửa. Tiêu Hàn bĩu môi. Hỏa Kỳ Lân giận dữ, nếu không phải đánh không lại Tiêu Hàn, nó liền muốn lật bàn. Điếm tiểu nhị giật mình, không nói hai lời, gặp thịt lửa triệt hạ đi. Lão bản, đến hai cân tương thịt lửa. Ngay lúc này, một đại hán đi tới, cao giọng hô. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm đối phương. Đem cái kia tráng hán giật mình, không biết mình làm sao chọc tới đối phương. Tốt, ngươi là một cái Hỏa Kỳ Lân, nhớ kỹ, cùng con lửa không có quan hệ. Tiêu Hàn lời nói thâm thiế nói. Mẹ, ta đã từng là đầu con lửa. Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn muốn thừa nhận thân phận của mình. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, gia hỏa này xem ra chân khí điên. Có điều cái kia tương thịt lửa, thật đúng là rất thơm. Ăn không đến ngược lại là đáng tiếc. Nếu là Hỏa Kỳ Lân hiện tại biết Tiêu Hàn ý nghĩ trong lòng, e là cho dù là đánh không lại Tiêu Hàn, cũng phải cùng hắn liều mạng. Bọn họ cơm nước xong xuôi, ở chỗ này lại nghe được có quan hệ với Thiên Lộ một ít gì đó, cái này mới rời khỏi, làm mở ra cổng sân thời điểm, một người đã chờ ở nơi đó.